Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 8 của truyện Lương Trần Mỹ Cẩm. Chương 126 chuyển cơ. Cố Lan sắc mặt lại khó coi, này thân đạm phấn lăng văn đoạn áo là nhị phu nhân hôm qua mới đưa cho nàng, bàng còn có hai thân. Nàng mặc nhị phu nhân đưa đoạn áo, bổn ý là lấy lòng nàng. Nhưng không có nghĩ đến nàng còn ở nơi này cấp chính mình giấu. Nhị phu nhân đây là ý định chọn nàng sai lầm, nàng nếu là mặc đã nói nàng không giữ quy củ. Nàng nếu không mặc, không chừng đã nói nàng khinh thường chính mình, ghét bỏ chính mình đưa đông áo. Cố Lan nhìn Cẩm Chiêu nha màu trắng tú chiết chi văn chọn tuyến váy, trong lòng oán thầm, kia Cố Cẩm Chiêu còn mặc có văn sức nhan sắc váy, nhị phu nhân lại làm như không thấy, này không phải thưởng đắn đo nàng sao. Lại nói này thâm trong viện phụ nhân, lại có ai biết nàng mặc cái gì quần áo, huống chi màu hồng phấn cũng không kiều diễm. Nàng nhịn nhẫn, lại chỉ có thể nói, là ta lo lắng không chu toàn. Nhị bá mẫu giáo huấn là, nhị phu nhân có thế này ừ một tiếng, cũng là cơn giận còn sót lại chưa tiêu bộ dáng, ngươi cũng là phạm vào sai ta liền không thể không trừng phạt ngươi. Ngươi tổ mẫu yêu nhất dùng hoa quế lộ phao thủy rửa tay, tây khóa viện hướng ngươi ngụ bá mẫu chỗ kia đi có vài cọng trễ khai hoa quế, ngươi đi hái được làm hoa quế lộ đi. Nhưng đừng lại nhường ta phát hiện ngươi lười nhác, khuyến khích người khác tới giúp ngươi. Cố Lan hành lễ đồng ý. Chờ hầu hạ xong rồi nhị phu nhân, nàng liền một người nâng lê hoa mộc cháp đi hái hoa quế. Này đã là cuối mùa thu, hoa quế khai lưa thưa lớt thớt hương khí lại đạm. Nàng hái hồi lâu đều chỉ hái mỏng manh một tầng, mắt thấy thiên đều phải đen, nàng một đôi tay đông lạnh không có gì chi giác mới đi cấp nhị phu nhân trở về nói chạy lấy người. Dầm bụt chờ nàng trở về, đã thấy nhà mình nhị tiểu thư một đôi tay đỏ bừng, bộ dáng thập phần mệt mỏi. Nàng việc giúp đỡ Cố Lan ngồi ở đại trên kháng, nô tỳ ba ngày thiêu bếp lò, nhưng một chốc còn ấm áp không đứng dậy. Không bằng trước dùng nước sôi nấu chân đi. Nói xong liền cao giọng kêu kia hai cái tiểu nha đầu tên, nhường các nàng nóng nhất hồ thủy đi lại. Qua nửa ngày mới nhìn đến một cái nha đầu ma cọ sát cọ đi lại, nói ra một cái không siêu nói, dâm bụt tì tì, lúc này tái khởi hỏa thiêu thán vừa muốn chậm trễ thời gian, không bằng ngay tại hỏa lò thượng thiêu. Dâm bụt nhìn qua nhu hòa kia gian dậy khởi người đến cũng là không nể mặt ta nhìn ngươi chính là lười nhác. Này bếp lò tiểu thư còn muốn sưởi ấm thế nào có thể tọa thủy. Sáng nay cũng là, một đám đều nói chân đau khởi không đến kia giữa chưa quản sự đến phân này nọ thời điểm, không phải người người đều so với con thỏ mau. Đi đem tiểu thư thủy thiêu hảo, lại chậm phải đi bên ngoài cho ta tiếp tục phạt quỳ. Nhà đầu nhỏ giọng đô nhượng buổi sáng là chân đau không thể đứng dậy. Giữa trưa không phải trở lại bình thường sao? Dâm bụt nghe lại khí còn dám tranh luận. Ta nhìn ngươi là da ngứa. Không bằng ta Minh Nhi phải đi bẩm đồng mẹ đánh ngươi một chút bàn tử tung tung ra. Nhà đầu nghe được đồng mẹ danh hào rốt cục không lại nói chuyện đồng ý sau dẫn theo hồ ra tây thứ gian môn. Cố Lan lạnh lùng xem này nhà đầu bối cảnh thấp giọng hỏi nàng kêu Xuân Giang đi. Dâm bụt lại ôn nhu nói tiểu thư thiết đừng cùng những người này so đo đều có nô thì ba người xem đâu. Các nàng lá gan lại đại kia cũng không dám làm trái ngài. Lại lặng lẽ theo trong tay áo xuất ra một cái phong thư, đặt ở Cố Lan trong tay. Đây là đệ trở về tín. Cố Lan nhíu nhíu mày, ban đầu ngoại tổ mẫu đệ tín trở về, đều sẽ bao một hai tấm ngân phiếu hoặc là khác vật thế nào lần này cái gì đều không có. Dâm bụt cũng không biết. Thứ này là đưa đồ ăn đứa ở truyền cho nàng, bị đứa ở cầm cũng không phải không thể nào. Nàng lấy qua tiểu trên bàn còn đế nến, nhường Cố Lan có thể nhìn xem càng rõ ràng chút. Cố Lan dùng tiểu đao quát phong sáp mới lấy ra giấy viết thư xem. Này một phen xem xuống dưới, Cố Lan trên mặt thong thả chậm xuất hiện mỉm cười. Lại đem giấy viết thư hợp nhau đến, lấy đế nến điểm, dầm bụt có chút nghi hoặc không hiểu, này tín thượng kết quả viết cái gì vậy? Thế nào nhị tiểu thư nhìn liền nở nụ cười. Cố Lan qua một lát mới nói, khó trách không tiễn này nọ đâu, hiện tại cái gì vậy cũng không cần. Xem dâm bụt còn nhìn chằm chằm nàng, Cố Lan đã nói. Ngoại tổ mẫu đây là muốn nói với ta việc vui, ban đầu đại lý tự khanh tuổi tác đã cao thượng một tháng chí sĩ. Ngươi còn nhớ rõ sao? Dâm bụt lại thông minh cũng bất quá là cái nha đầu, nhãn giới hẹp thật sự. Ở nàng xem ra, này đó triều đình chuyện nàng cả đời cũng không dính dáng, nơi đó hội nhớ được loại này tin tức. Nàng thành thật lắc đầu tiểu thư, ngài biết nô tỳ là cái ngu dốt. Cố Lan từ từ nói an đại nhân cách đại lý tự khanh chức nay chính là không thiếu. Ngoại tổ phụ lại cùng Trần đại nhân giao hảo. Trần đại nhân tiến vào nội các sau, sớm đề nghị nhường ngoại tổ phụ đảm nhiệm đại lý tự khanh chức hiện tại triều đình lệnh phong là chính thức xuống dưới. Ngoại tổ phụ nay là quan ngũ lương, xứng kim cách mang chính tam phẩm quan to. Cố gia quan chức cao nhất nhị bá phụ mới là chính tứ phẩm hữu thiêm đốc ngự sử, ta xem hiểu được bọn họ lấy lòng ta. Nàng hướng Dâm Bụt cười cười, nhẹ giọng nói, ngoại tổ mẫu nói. Chờ đã nhiều ngày khóc nức nở qua, nàng sẽ xem ta. Chờ có Tống phu nhân chỗ dựa, nàng muốn cố ra những người này, khi dễ nàng khinh thường nàng khinh mạn nàng, bao gồm Cố Cẩm Chiêu. Nàng muốn các nàng đẹp mắt, mà Phùng thị không ở ngày, Cẩm Chiêu vừa vặn đem chính mình trí ở đồ tòa phòng ấm phòng sửa sang lại. Phải làm ấm phòng nhu đắc dụng cửa sổ kính, mặc dù không phải cũng muốn dùng thấu quang giấy cao ly. Thủy tinh rất quý trọng, nàng không dùng tốt. Đồ không phải thiếu bạc thật sự là ở cố gia tiêu dùng, nàng tổng lấy chính mình bạc trợ cấp là thật không tốt. Hồ giấy cao ly, lại đào long, đem hoa phòng vẩy nước quét nhà sạch sẽ tân bồi mùa thu cúc hoa cùng hàn lan. Cẩm Chiêu mới từ thái phu nhân trong thư phòng tìm bản cúc phổ, nàng kiếp trước dưỡng cúc cũng không nhiều, còn phải sờ soạng dưỡng. Thảo Anh giúp đỡ bồi thêm đất, nhìn này đó bộ dạng không sai biệt lắm cúc miêu, rất là tò mò hỏi, tiểu thư thế nào phân thanh chúng nó ai là ai, nô tỳ xem đều không sai biệt lắm a. Ngày này đó kết quả là cái gì cúc hoa a? Cẩm Chiêu liền cùng nàng nói, bất quá là xích chi cánh hoa, lịch lưu hoàng, ngân tú cầu, lục hạ y vài loại cũng không khó nhớ. Thái phù cười nàng, chờ tiểu thư loại hoa sơn trà chu thời điểm, mới hiểu được ngươi đau đầu. Thảo Anh dẫn một cái khác tóc để chỏm nha đầu chiếu khán ấm phòng. Nàng cũng dẫn cho rằng hào, cảm thấy chính mình cũng có thể quản người. Chính việc chân không chạm đất thời điểm, đồng mẹ đi lại truyền lời. Là Phùng thị cùng ngũ phu nhân theo kinh thành đã trở lại, ngũ phu nhân có thai trong người, trở về đông khóa viện nghỉ tạm, Phùng thị truyền nhị phu nhân đi nói chuyện. Đồng mẹ nói xong lại nói, còn gọi hai vị thiếu gia đi qua. Chấm, xem ra nàng hôm nay không cần đi thỉnh an. Cẩm Chiêu mừng rỡ thanh nhàn, sửa sang lại hoa phòng ra thân hãn, nàng tắm rửa sau nhưng là một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Lại cùng nha đầu làm một lát may vá. Là gì nương đi lại tìm nàng nói, nàng nay ở tại Tây Khóa Viện bên kia, Cẩm Chiêu ở tại Tây Khóa Viện cùng Đông Khóa Viện khoảng cách Nghiên Tú đường, Cố Đức Chiêu lại ở tại ngoại viện, lui tới thượng thập phần không tiện. Cố Đức Chiêu nay chịu tang, là gì nương nơi nào đây cũng là tọa tọa. Là gì nương vừa đến nơi này không có cái người nói chuyện, lại sợ hãi. May mà lại dần dần cùng cố ngũ ra một cái gì nương thục lạc mới không biết là cô đơn. Đến tổ gia sẽ chú ý thân phận, nàng cũng không thể thường tìm đến Cố Cẩm Chiêu, đến lúc này nhưng là kỳ quái. Cẩm Chiêu nhường nha đầu cấp La Di nương thượng một ly trà, nàng nâng cái cốc lo sợ bất an ngồi thật lâu, mới cùng Cẩm Chiêu nói, thái phu nhân thường kêu thiếp thân đi, hỏi ta hành kinh ngày còn tặng rất nhiều tiến bộ gì đó. Thiếp thân cảm thấy việc này cùng với ngài nói một tiếng, thiếp trên người thứ đi thời điểm, nhìn đến lão gia bên người Thủy Oánh, Bích Nguyệt hai vị cô nương cũng bị kêu đi nói chuyện. Nam tử chịu tang, bình thường không thể cùng nữ tử sinh hoạt vợ chồng. Nhưng là này quy củ thật sự thùng rỗng kêu to, chịu tang chung tiểu thiếp thông phòng nha đầu mang thai nhiều lắm là cùng lắm thì chờ chịu tang qua lại ra bên ngoài nói. Thế gia quý tộc là như thế, tóc húi của dân chúng liền lại. Nhưng là Phùng thị như vậy cấp bách thực hiện vẫn là nhường Cẩm Chiêu trong lòng thoáng không thoải mái. Nàng tựa hồ một điểm cũng không có kỳ kỳ thị tử giống nhau. Cố gia luôn luôn người lớn đơn bạc, con trai trưởng chỉ có 3 người, thứ tử 2 người. Cố nhị gia là đã qua trung niên, cố ngũ gia nơi đó lại có cái Trường Hưng hầu phủ đích tiểu thư ngũ phu nhân ở, không có khả năng tùy ý nhường cố ngũ gia nạp thiếp thu phòng. Phùng thị tâm tư tự nhiên để lại ở tại Cố Đức Chiêu trên người. Chờ phụ thân một năm chịu tang qua, nói không chừng chỉ chờ đến qua 9 nguyệt Phùng thị sẽ thu xếp cấp phụ thân thú kê thất. Phùng thị người như vậy cũng sẽ không hỏi ngươi có nguyện ý hay không, có thích hay không. Nhưng là nàng làm vãn bối, đoạn là không có mở miệng nói đạo lý. La Tố đây là sợ Phùng thị đem Thủy Oánh, Bích Nguyệt hai cái nha đầu nâng di nương, hoặc là lại sợ này hai cái nha đầu có dựng. Kia nàng liền càng nguy ngập nguy cơ, cho nên mới nghĩ đến thỉnh nàng hỗ trợ. Người này cũng là chậm rãi nổi lên tâm tư. Cẩm Chiêu nhìn nàng một cái, nói việc này ta cũng không có thể nhúng tay, ngươi cũng là không cần quan tâm này đó. Này ta mẫu thân mất, phụ thân quần áo mùa đông còn không có bởi vì hắn làm, ngươi không bằng thay hắn làm này đó, luôn tốt. La Tố nghe xong liền minh bạch Cố Cẩm Chiêu ý tứ, mặt đỏ nói câu, là thiếp thân nhiều tư. Theo sau không lâu cáo từ rời đi, Cẩm Chiêu liền tự mình tìm hai thất tính chất hảo lại nhan sắc nhẹ thước đầu, đưa đến La Di Nương nơi đó. Cũng cho nàng làm quần áo mùa đông dùng, miễn cho cả ngày nhàn rỗi, dễ dàng miên man suy nghĩ. Nàng vừa chọn hoàn thước đầu, lại nhìn đến đồng mẹ đi mà quay lại, đi được thập phần cấp bách bộ dáng. Cẩm Chiêu liền cười hỏi nàng, như thế nào? Nhìn ngươi bộ dáng vội vội vàng vàng. Đồng mẹ lắc lắc đầu, mới cười nhẹ giọng nói. Đại tiểu thư, ngài nói chuyện này có kỳ quái hay không? Chúng ta thái phu nhân vừa hồi phủ một cái canh giờ không đến, cái này có người tới cửa bái thiếp yêu cầu thấy, là Tống Thiếu Khanh Tống gia phu nhân. Chúng ta ban đầu Tống di nương bổn ra. Cẩm Chiêu Vi chợt nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Tống phu nhân lần trước bị phụ thân đuổi ra đến sau, lại không thể có thể lại có mặt đến Cố gia. Hơn nữa nay lại không có Tống di nương, nàng nếu còn Cố gia nhúng tay Cố Lan chuyện cho nàng chỗ dựa. Kia nhưng là không thể nào nói nổi. Chấm, Tống phu nhân nhất định là hơn cái gì át chủ bài. Nàng mới dám cầm này trương át chủ bài, chỉ cao khí ngẩng đến cùng Cố gia tiếp. Nhưng là này át chủ bài kết quả là cái gì đâu. Cẩm Chiêu trong lòng có dự cảm bất hảo. Phùng thị là cái gì tính tình nhân nàng nhất rõ ràng bất quá. Ai đối nàng có lợi ai chính là nhu thuận khả nhân, nếu về sau có cái Tống gia ở sau lưng bang Cố Lan ứng phó, Cố Lan còn không phiên thiên đi. Chương 127 chỗ dựa. Chỉ chốc lát sau Phùng thị bên kia tiểu nha đầu đi lại truyền tín, nhường Cố Cẩm Chiêu đi Phùng thị nơi đó một chuyến. Cẩm Chiêu thay đổi quần áo, rửa mặt chải đầu một phen mới hướng Đông Khóa viện đi. Phùng thị ở phòng khách xiêm áo bàn, Cố Lan, nhị phu nhân, ngũ phu nhân vài cái đều ở, Tống phu nhân tắc mặc kiện ám đoạn hoa vải bồi đế giày, trên tai đội một đôi khảm hoàng bích tỷ hoa kim hoa tai, trên đầu là đeo tên kê phục quốc tang. Tống phu nhân luôn luôn là cái thích hoa lệ trang điểm nhân, như vậy đã xem như trắng trong thuần khiết. Cố Lan lại không có mặc ngày hôm qua kia thân đạm phấn đoạn áo, mà là mặc kiện đơn bạc lại trắng trong thuần khiết thượng nhu, liền đứng ở Phùng thị bên cạnh người. Trong mắt rưng rưng, trên mặt lại mang tươi cười. Tùng hương thông truyền, Phùng thị mới chiêu Cẩm Chiêu đi lại, cười cùng Tống phu nhân nói, là Chiêu nhi đi lại. Cẩm Chiêu vài bước đến gần, nhất nhất đi lễ nạp thái, Phùng thị liền lôi kéo nàng đến bên người bản thân đến. Trong ngày thường Chiêu nhi cùng Lan nhi là tốt nhất, ta cũng cho nàng đi đến bái kiến ngươi một mặt. Lại cùng Cẩm Chiêu nói, ngươi nhị muội ngoại tổ mẫu khó được đi lại một lần, còn cho các ngươi tỷ vài cái dẫn theo không ít này nọ, một lát tử đều đưa đi các ngươi đều tự chỗ kia. Cẩm Chiêu cảm thấy Phùng thị có chút qua cho nhiệt tình, Tống phu nhân mặc dù là chính tứ phẩm cáo mệnh kia cho Phùng thị đến xem cũng không tất yếu như vậy lấy lòng. Nàng lại nhìn Tống phu nhân phục chế, tuy rằng là ở phục quốc tang, kia mang nhưng là hoàng bích tỷ hoa kim hoa tai, ám đoạn hoa văn lại là khổng thước văn. Tống phu nhân đây là tam phẩm cáo mệnh sở hữu phụ tùng. Cẩm Chiêu nhớ tới hoàng thượng băng hà phía trước An đại nhân chí sĩ, đại lý tự khanh vị trí là không xuất ra. Này Tống đại nhân chỉ sợ đã thành công ngồi trên vị trí này. Khó trách Tống phu nhân nắm chắc khí chạy đến Cố gia đến, Tống gia lão gia này là chính tam phẩm đại lý tự khanh, Trần đại nhân cố ý dẫn nhân. Ai dám đem nhà bọn họ coi thường. Tống phu nhân trong lòng là hận chết Cố Cẩm Chiêu, làm sao có thể cho nàng hảo nhan sắc xem. Chút không đề cập tới Cẩm Chiêu chuyện, mà là thực Phùng thị lại nói tiếp, Lan nhi luôn luôn là tính tình khiếp nhược, ta xem nàng tính tình này thật sự không tốt, người khác nếu tưởng khi dễ nàng nàng nên như thế nào hảo. Nghe nói Tào Tam phu nhân còn Cố gia tưởng cấp Lan nhi nói Mục gia đại công tử việc hôn nhân. Cố lão phu nhân hẳn là không có đáp ứng đi. Kia Mục gia đại công tử là thế nào nhân, gả đi qua chẳng phải là hại chúng ta Lan nhi. Phùng thị kỳ thật đã cùng nhị phu nhân thương nghị qua. Chờ chính thức bà mối tới cửa, liền đem cửa này việc hôn nhân định xuống. Này nghe Tống phu nhân nói như vậy, cũng chỉ có thể kiên trì nói tự nhiên sẽ không. Bất quá Lan Nhi đã cập kê, lại không có đính hôn. Ta xem trong lòng cũng sốt ruột. Tống phu nhân cười cười, Cố lão phu nhân đau lòng Lan Nhi ta đều là nhìn thấy gặp. Nàng cũng không phải là nhìn thấy gặp sao, đại lãnh thiên lý Cố Lan liên kiện áo váy cũng chưa mặc. Nhân vừa gầy không ít nàng xem đánh tâm oa lý đau lòng. Nếu đổi cái lợi hại, khẳng định muốn chọn Lan Nhi lễ nghi, mặc không phải. Nói không chừng còn muốn mượn cuộc đời này sự phạt Lan Nhi đi làm chút tháo sống đâu. Tống phu nhân lời này nói được chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nhị phu nhân sắc mặt lập tức liền khó coi. Nhưng là Phùng thị cũng không biết nhị phu nhân cùng Cố Lan này sự cho rằng Tống phu nhân thật sự là ở đùa đâu. Tống phu nhân nhường bà tử nâng trọng trách đi lại, sớm nghe nói về Cố lão phu nhân thích lễ Phật, đã nghĩ cho ngài đưa một pho tượng lão sơn đàn Phật Di Lặc Phật tượng. Chủ bố vạch trần sau, mọi người liền nhìn đến một pho tượng chạm trổ kỹ càng tinh tế Phật tượng. Kia lão sơn đàn mộc chất quang hoa, lại hoa văn lưu sướng, chỉ sợ không vài thập niên là dưỡng không ra như vậy sáng bóng. Đàn mộc Phật tượng dịch cầu, như vậy lão liệu gì đó cũng không hào tìm. Phùng thị nhìn thập phần thích chính nàng có xuyến lão liệu lão sơn đàn thủ xuyến. Đã là luyến tiếc mang. Không nghĩ tới Tống phu nhân trả lại cho nàng tốt như vậy này nọ. cười tạ qua, nhường bà tự đem này nọ thu hồi đến. Tống phu nhân còn nói thêm, ta lần này đến xem Lan Nhi, nhưng cũng không chỉ là muốn đưa vài thứ. Nhà chúng ta lão gia nay cùng Trần Đại Nhân giao hảo, Trần Đại Nhân thăng nhiệm hộ bộ thượng thư, nghĩ cấp Cố Lang Trung dắt một chút, có thể nhận thức Trần Đại Nhân dù sao cũng là đối Cố Lang Trung sĩ đồ có lợi. Đáng tiếc Cố Lang Trung hôm nay không ở phủ thượng, những lời này chỉ phải từ Cố lão phu nhân thay truyền đạt. Ta còn tưởng đi Lan Nhi nơi đó tọa một lát, cùng nàng nói nói riêng tư nói. Theo nàng nương gặp chuyện không may sau, chúng ta tổ tôn lưỡng cũng không cái thân cận. Phùng thị nghe xong liên tục gật đầu, lần đầu tiên lôi kéo Cố Lan cười nói, hảo hảo cùng ngươi ngoại tổ mẫu nói chuyện. Nàng khó được đến một lần. Theo sau Phùng thị nhường tất cả mọi người ly khai, lại cô đơn để lại nhị phu nhân nói nói. Cố Cẩm Chiêu cũng lập tức trở về Nghiên Tú đường. Tống phu nhân lần này tiến đến kỳ thật mục đích thực minh xác, chính là tưởng cấp Cố Lan chỗ dựa. Nhưng là chỉ làm cho người khác biết Cố Lan có nàng như vậy cái ngoại tổ mẫu. Hiển nhiên là không đủ, nàng còn tung ra một cái đối với Cố gia mà nói vĩ đại ưu việt Cố Đức Chiêu thăng quan đường. Cố gia ông ban đầu từng làm được qua tam phẩm thái tử tân khách từ sau gia phong chính nhị phẩm thái tử thiếu sư hàm, kia mới là Cố gia vinh sủng tối thịnh thời điểm. Nay Cố gia Cố nhị gia bất qua tứ phẩm thiêm đều ngự sử. Vẫn là phân công quản lý ngũ thành đô sát viện, nhân gia ngũ thành đô sát viện thủ hạ đều có ngũ thành binh mã tư, lệ thuộc cho binh bộ. Cố nhị gia này chức quan là có điểm hư. Cố ngũ gia lại càng không tất nói, nếu không có ngũ phu nhân ở, hắn ở Cố gia căn bản không có tồn tại cảm. Phùng thị một lòng nghĩ gia tộc vinh sủng, Cố nhị gia đã trông cậy vào không lên, nguyên bản Cố Đức Chiêu gia diên bình vương chuyện cũng là không hy vọng. Lại mắt thấy Tống gia đáp thượng Trần gia này thuyền, kia Cố Đức Chiêu nếu có thể cùng Trần Tam gia đáp thượng quan hệ, còn sợ không thể thăng nhiệm hộ bộ thị lang. Đây chính là cái có thực quyền tam phẩm quan to. Tống phu nhân mang theo nói như vậy đi lại, Phùng thị làm sao có thể không hề động tâm đạo lý. Cố Cẩm Chiêu suy nghĩ hồi lâu, nếu Tống gia đối phụ thân sĩ đồ thật sự có lợi kia nàng tự nhiên sẽ không nói cái gì. Nhưng là kiếp trước Tống di nương còn thành phụ thân chính thất đâu, Tống đại nhân lại có từng bang qua phụ thân mưu cầu chức quan. Tống đại nhân cũng không so với Tống phu nhân, đó là cái khôn khéo lại người thông minh. Phụ thân không có gì năng lực hắn sớm thấy rõ ràng, không có khả năng còn giúp phụ thân giật dây bắc cầu. Chỉ sợ, những lời này căn bản là Tống phu nhân chính mình biên nói, chính là muốn vì Cố Lan mưu cầu nhỏ nhoi thôi. Bất quá nàng còn sợ không rõ Cố Lan muốn làm cái gì, có Tống phu nhân chỗ dựa nàng tất yếu vì chính mình mưu cầu cũng có lợi địa vị. Nhưng chỉ cần Cố Lan đừng nhúc nhích đến trên đầu nàng đến, Cố Cẩm Chiêu vẫn là sẽ không để ý hội nàng. Cố Cẩm Chiêu suy nghĩ một lát liền tự mình đi tiểu phòng bếp cấp Phùng thị làm mấy thứ điểm tâm, nhường thái phù đưa đi đông khóa viện. Bên kia Tống phu nhân vừa mới tiến di hương viện, cố ý tự nhiên muốn xuất ra thỉnh an. Nhà đầu bà tử quỳ một loạt nhân, Tống phu nhân phía sau đi theo nâng này nọ bà tử tam giác mắt lườm liếc mắt một cái mọi người, mới chậm rãi hỏi, nào nhà đầu bà tử là ngươi. Cố Lan chỉ dâm bụt xuân giang, xuân suối xuất ra. Tống phu nhân cảm thấy chính mình tức giận đến hai lạc đau, Cố Lan không được việc kia cũng là Cố gia đại tiểu thư đi. Cùng là thứ nữ Cố y đều có bốn nha đầu. Hai cái bà tử, Cố Lan thân phận còn so với Cố y cao đâu, mới ba cái nha đầu sai sử trong đó hai cái mới cửu, 10 tuổi đại. Cố gia cũng quá khinh người. Tống phu nhân cao giọng nói, Lan nhi nha đầu, đều cho ta thưởng. Bàng có mẹ lập tức tiến lên, đánh thưởng thượng đẳng phong hồng. Cố y ở bên cảm thấy sắc mặt khó coi, nhưng cũng chưa nói cái gì. Đợi đến Tống phu nhân cùng Cố Lan đã vào nhà, nàng mới dặn một cái nha đầu, người lấy cỡ thảo vũ hành lang, đi chính đường đi dạo. Có thể nghe được cái gì chính là cái gì. Nha đầu kia cũng là cái cơ trí, suýt đem điều chỉu liền hướng chính đường thảo vũ hành lang. Cố Lan hai cái nha đầu mở ra phong hồng, ngồi ở hành lang hạ vô cùng kiếm tiền, đều không có nhìn đến này tiểu nha đầu. Tống phu nhân cùng Cố Lan vào nội thất hào một trận ôm đầu khóc giống. Tống phu nhân trước khi nghe được chính mình nữ nhi sanh non, nhân lại điên thời điểm cũng đã hàng đêm đau lòng. Cố tình Tống lão gia ngăn trở, không nhường nàng đến Cố gia đến. Nàng lại lục tục nghe nói Cố Lan chuyện lại đau lòng vô cùng. Nữ nhi như vậy, hào hào một cái ngoại tôn nữ, nàng cũng không tài cán vì nàng chỗ dựa. Muốn trơ mắt xem Cố Cẩm Chiêu, Cố lão phu nhân nhất mọi người khi dễ nàng. Còn tưởng đem nàng gả cho mục biết địch cái ngốc kia tử, lấy mưu cầu phương pháp. Không có cửa đâu, Tống phu nhân cuối cùng biết được chuyện này sau. Rốt cục nhịn không được cùng Tống lão gia đại náo một hồi. Tống lão gia mới thỏa hiệp chấp thuận nàng đến xem Cố Lan. Tống phu nhân này vừa thấy mới là thật cảm thấy kinh tâm, Cố Lan chính đáng hợp tình một cái tiểu thư ăn mặc không bằng Phùng thị bên người nha đầu. Phòng ở như vậy hẻo lánh, vẫn là cùng Cố Y Tế trụ, chân chính có thể hầu hạ chỉ sở cũng dâm bụt một cái nha đầu. Tống phu nhân nói rất nhiều thương tiếc Cố Lan trong lời nói, Cố Lan xoa xoa nước mắt. Mang theo cười nói, có ngoại tổ mẫu đến xem ta, ta sẽ không sợ bọn họ. Ngoại tổ mẫu lần này đi lại, nhưng là ngoại tổ phụ nói gì đó. Tống phu nhân lắc đầu, ngươi ngoại tổ phụ cái kia thì khí ta đều lười nói hắn, hắn là không đồng ý. Kia nói cho ngươi phụ thân cấp Trần đại nhân bắc cầu trong lời nói, cũng là ta chính mình nói. Sợ ta đi rồi sau bọn họ xem nhẹ ngươi. Như vậy ngươi thủy chung có cách cậy vào. Cố Lan trong lòng có chút thất vọng, nàng lúc đó nghe Tống phu nhân trong lời nói, liền cảm thấy không giống như là ngoại tổ phụ nói được. Tống phu nhân lại kéo tay nàng, cười nói, ngươi cũng không cần sợ, ngươi tưởng đối phó Cố Cẩm Chiều. Vì chính mình mưu cầu này nọ, ngươi có biết tốt nhất biện pháp là cái gì sao? Cố Lan nghĩ tới rất nhiều, nhưng là vừa nói đã có hiệu biện pháp, nàng đã có chút ngây ngần cả người. Tống phu nhân ý vị thâm trường nói, ngươi muốn nghĩ như vậy, phàm là kế mẫu vào cửa, đối ban đầu mẹ cả lưu lại đứa nhỏ kia nhưng là căm thù đến tận xương tủy. Nếu cho ngươi phụ thân tục một môn lòng giả cao kế thất ta xem ép buộc bất từ Cố Cẩm Chiều. Cố Lan rất là do dự, nhưng là, này ta tự nhiên đều biết đến, lại không biết muốn thế nào đi làm. Tống phu nhân lắc đầu, ngươi làm này đó làm gì? Ta tự nhiên sẽ giúp ngươi. Nàng còn nói khởi Cố Lan hôn sự. Ngươi hiện tại là thứ nữ, mặc dù không gả cấp Mục Biết Địch cũng gả không được người trong sạch. Huống chi lại có Mục gia lời đồn đãi trước đây, chỉ sợ lại gian nan. Ngoại tổ mẫu chuyện khác đều có thể giúp ngươi, này lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Cố Lan nhớ tới cũng là một trận ảm đạm, nhưng nàng cũng rất mau cười rộ lên, ta sợ cái gì, muốn nói thanh danh Cố Cẩm Chiêu so với ta hiệu số lần, nay lại là tang phục trưởng nữ. Ta nhưng là còn có người cầu hôn, nàng lại liên cái cầu hôn đều không có. Tống phu nhân nghe được Cố Lan nói như vậy, trong lòng lại một trận do dự. Muốn nói đến Cố Cẩm Chiêu việc hôn nhân, trong lòng nàng có thể có tốt chủ ý. Chương 128 gả. Tống phu nhân ngày thứ hai mới đi, để lại rất nhiều này nọ cấp Cố Lan. Chờ Cố Lan ngày thứ hai lại đi hướng nhị phu nhân thỉnh an, quả nhiên nhìn đến nhị phu nhân đối nàng thái độ có thật lớn chuyển biến, còn cho nàng bị hạ tô mật bánh, giấm chua lâu hoàng nha đồ ăn, còn có một chén da bạc thịt hạm vằn thắn làm sớm một chút. Nhị phu nhân ngày hôm qua ở lại đông khóa viện bị Phùng thị gian dậy một chút. Nói nàng lo liệu nội viện thế nào một cái đứng đắn đại tiểu thư không đông áo mặc nàng đều không có để ý tới đâu, đây là như thế nào quản gia. Còn không công làm cho người ta Tống phu nhân nhìn chê cười, không biết còn tưởng rằng là Cố gia muốn xuống dốc tiểu thư đều không có đông áo mặc đâu. Nhị phu nhân bị mắng không dám nói lời nào, kỳ thật Phùng thị cũng luôn luôn đãi Cố Lan hà khắc, bất quá Phùng thị cảm thấy ở Tống phu nhân trước mặt mất mặt mũi, mới có thể như vậy gian dậy nàng cấp chính mình tìm bậc thềm hạ. Nàng tự nhiên không dám cãi lại, bằng không Phùng thị cái kia tính tình, lại muốn ép buộc ngươi. Cố Lan trong lòng thư thái không ít, nhưng cũng không có rõ ràng biểu hiện. Ăn qua sớm một chút, lại cung kính hầu hạ nhị phu nhân nước trà, một điểm đều không có thị sủng mà kiêu bộ dáng. Nhị phu nhân nhìn trong lòng mới tốt bị không ít, nếu Cố Lan dám thừa dịp cơ hội này cùng nàng làm bộ làm tịch, nàng lại phải nhớ hận Cố Lan. Qua một lát nhớ thương luyện tỳ bà đi lại, muốn đạn cấp nhị phu nhân nghe. Cố Lan nghe xong liền khen nàng, đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn ta khả xem như kiến thức. Nhớ thương cười hì hì, đem tỳ bà cho một bên hầu hạ Lan Chi. Cùng Cố Lan nói chuyện, ta nhìn ngươi trên người mặc không phải ta mẫu thân đưa đoạn áo, ngươi không phải nói ngươi thập phần thích cái kia nhan sắc hình thức sao? Tống phu nhân đi rồi, Phùng thị liền phái vài cái bà từ cấp Cố Lan đưa đi nhất đống lớn gì đó, còn tự mình chỉ bên người bản thân hai bậc nha đầu Tùng La hầu hạ nàng. Tùng La đến làm trễ, Xuân Giang, Xuân Suối kia hai cái nha đầu liền thuận theo cùng con thỏ giống nhau, nhưng làm gì đều chạy đến bay nhanh. Cố Lan liền cười cười, nhị bá mẫu đưa gì đó ta là luyến tiếc mặc, nghĩ chờ muốn mừng năm mới thời điểm lại mặc. Nhớ thương liền đi qua vãn nhị phu nhân cánh tay. Vẫn là ta công lao, ta cùng ngài nói, Lan Nhi mới có đông áo mặc đâu. Ta chỉ biết mẫu thân là đối đãi tốt nhất, liên tỷ muội nói trong lời nói ngài đều nhớ được. Nhị phu nhân nghe vậy nhìn Cố Lan liếc mắt một cái. Cố Lan cười đến nhu hòa lại dịu dàng. Nàng thế nhưng không đem việc này nói cho nhớ thương nghe. Hơn nữa ngôn ngữ trong lúc đó còn có điểm tô cho đẹp chính mình ý tứ. Nhưng là nhường nhị phu nhân cảm thấy có chút ngượng ngùng, nàng luôn luôn cảm thấy là Cố Lan khuyến khích nhớ thương đến cùng nàng nói này đó. Này ngẫm lại xem, Cố Lan tựa hồ cũng không như là người như vậy. Cố gia này sự, nàng vẫn là đại khái rõ ràng. Cố gia này các vị tiểu thư cũng không dễ dàng. Cố Cẩm Chiêu tốt xấu vẫn là đích nữ, có phụ thân cùng xa ở Thông Châu Kỳ gia vì nàng chỗ dựa mới nhường tổ gia nhân đều đãi nàng cung kính. Nhưng là Cố Lan không cái dựa vào, thân sinh di nương lại biến thành như vậy. Nhị phu nhân không khỏi nhớ tới năm trước thấy Tống di nương cảnh tượng như vậy xuất sắc lại dịu dàng nhân. Kỳ thật quan trọng nhất là Cố Lan hiện tại có cái Tống gia chỗ dựa, hơn nữa Tống gia còn rõ ràng liên quan đến Cố Đức Chiêu tiền đồ. Nhị phu nhân cũng không thể không đợi nàng thận trọng đứng lên. Nhớ thương bắn một lát thì bà liền chán ngấy, năn nỉ muốn đi Phùng thị nơi đó xem tổ mẫu, nhị phu nhân tự nhiên chuẩn nàng đi, còn nói một câu, nhường Lan Nhi cũng đi theo ngươi đi đi. Miễn cho Phùng thị lại cho rằng nàng khắt khe Cố Lan. Nhớ thương thập phần cao hứng, cao giọng nhường Lan Chi lấy nàng kia kiện tương đỏ nhạt đoàn hoa văn giáp áo đi lại, muốn mặc đi cấp Phùng thị thỉnh an. Cố Lan nhìn thoáng qua kia kiện tiên diễm lại xinh đẹp giáp áo, cái gì cũng chưa nói. Đồng khóa viện bên này, Cố Cẩm Chiêu ở giúp đỡ Phùng thị sửa sang lại đa bảo các thượng sổ sách. Phùng thị mấy ngày nay bôn ba mệt nhọc. Ở bên trong thất chợp mắt một chút, nàng đem một ít để đặt tán loạn sổ sách sửa sang lại hào. Phùng thị trị ra thói quen đem cái gì đều khống chế ở chính mình trong tay, nhị phu nhân phân công quản lý nội viện công việc nàng sẽ đắn đo nhị phu nhân. Cố ra các loại cửa hàng xưởng lại muốn nàng nhất bút tự mình xem qua. Mỗi phòng mỗi viện tiền tiêu hàng tháng chi, đều là nàng tự mình xem qua. Lão thái thái vốn là nên ngậm kẹo đùa cháu thời điểm, cố tình không có vừa độ tuổi cháu ruột có thể giáo, nhưng nàng giáo dưỡng kia hai cái thứ suất. Nàng lại chướng mắt, cả ngày không có việc gì làm cũng không chỉ có chú ý này đó. Cẩm Chiêu nhớ tới liền muốn cười, Phùng thị cũng là không chê sống được mệt a. Lại nhìn đến một pho tượng thanh hoàng dứ phúc thọ trường sinh văn đào mai bình phía dưới, còn đè nặng nhất sấp sổ sách vở tựa hồ là tận lực áp ở phía dưới. Cẩm Chiêu nhìn đến sổ sách thượng viết Tam Hà Tường Vân vài cái tự. Phụ thân ở Tam Hà có một tửu lâu đã kêu Tường Vân lâu, đó là tối kiếm tiền một chỗ địa phương. Nàng hất ra đào chế mai bình, nhẹ nhàng mở ra hết nợ bộ. Trường quầy tên nàng quả nhiên nhận thức, cử còn đứng ở Phùng thị bà tử. Thường thường sẽ khi ánh mắt ngắm liếc mắt một cái Cố Cẩm Chiêu tựa hồ sợ nàng trộm này nọ giống nhau. Phía dưới còn có nhất hậu sấp giống nhau phong bì, chỉ sợ đều là phụ thân gì đó. Này đó vốn nên là phụ thân xem gì đó, vì sao hiện tại ở Phùng thị nơi này. Phùng thị vì sao đem sổ sách áp ở mai bình dưới, sợ nàng thấy được bất thành. Cẩm Chiêu trong lòng tránh qua rất nhiều ý niệm phụ thân đem này đó giao cho Phùng thị kia hiện tại chính là Phùng thị ở quản lý mấy thứ này. Chỉ sợ phụ thân kia đầu cửa hàng hiện tại đều nắm ở Phùng thị trong tay. Bọn họ trở về tổ gia, phụ thân danh nghĩa gì đó lý nên trở thành Cố gia tài vật một phần. Đây đều là không gì đáng trách. Cẩm Chiêu đem mai bình thả về. Không nhiều lắm một lát nhớ thương cùng Cố Lan cùng nhau vội tới Phùng thị thỉnh an, Phùng thị cũng vừa tỉnh lại. Kéo nhớ thương cùng Cố Lan ngồi chung, nhường Tùng Hương đi lấy nàng tân nhất hộp băng cốt bảo loa xuất ra. Cố Cẩm Chiêu nghe Phùng thị nhắc tới qua, nhớ thương là thích nhất ăn mang cốt bảo loa. Nhưng là mang cốt bảo loa khó được, Phùng thị được bình thường hội cố ý vì nhớ thương lưu trữ. Tùng Hương trừ bỏ bưng lên nhất hộp băng cốt bảo loa còn có phúc quất bánh, hạt thông đường cùng ô liu bô mấy thứ cay ăn. Phùng thị cũng nhường Cẩm Chiêu đi lại, nha đầu cấp 4 người đều xiêm áo từ điệp. Nhớ thương bay nhanh giáp khởi một khối mang cốt bảo loa bỏ vào Phùng thị tiểu điệp, lại gấp một khối bỏ vào Cố Lan tiểu điệp lý. Cười đến thập phần khả nhân, tổ mẫu vất vả, tổ mẫu ăn trước. Phùng thị cười nàng, sợ có người cùng ngươi thưởng giống nhau, ngươi Cẩm Chiêu đường thì còn không có đâu, ngươi cũng không nên nặng bên này nhẹ bên kia. Cố Cẩm Chiêu cũng cảm thấy mặc danh kỳ diệu, nhớ thương đối nàng có loại thản nhiên địch ý. Tuy rằng nàng chưa từng đối nhớ thương làm qua chuyện gì, bất quá có đôi khi nhân chán ghét chính là tiên minh lại không nguyên do. Nàng cười cười nói, đều là nhà mình tỉ muội, liên đường muội đây là cùng ta vô cùng thân thiết đâu. Phùng thị thực vừa lòng Cố Cẩm Chiêu biết chuyện ăn qua mang cốt bảo loa, nhớ thương lại nhìn đến bên cạnh đứng Tùng Hương. Tùng Hương bộ dạng cao gầy mà minh diễm, một trương ôn nhu nga đàn mặt môi nở nang, biết vâng lời. Nhớ thương cùng Phùng thị nói chuyện, ta thế nào cảm thấy Tùng Hương đều hầu hạ tổ mẫu thật lâu, nàng nay hẳn là có 16 thôi. Phùng thị đã nói, Tùng Hương là đánh tiểu đi theo ta, năm nay đều nhanh 17. Ta cân nhắc nàng cũng đến nên phóng tịch lúc chính là nhất thời không cái chọn người thích hợp. Trong phủ gã sai vặt ta ngại đê tiện quản sự lại đều cũng có thê. Chẳng gả đi điền trang quản sự hoặc là cửa hàng trưởng quầy. Cũng không về phần bạc đãi nàng. Tùng Hương nghe đều đỏ bừng mặt, bất quá chủ tử nói chuyện nàng không thể xen mồm. Chỉ chờ Phùng thị nói xong mới cúi đầu nói, nô tỳ nguyện ý luôn luôn hầu hạ thái phu nhân. Phùng thị cười ha ha, người tưởng luôn luôn hầu hạ ta, ta đồ còn sợ người khác nói chúng ta cố ra chậm trễ ngươi. Đồ không phải Liên tỷ muội hôm nay nhắc tới ta mới nghĩ việc này ta là lo lắng hồi lâu. Bất quá là luôn luôn không có chọn người thích hợp thôi. Cố Lan luôn luôn không nói chuyện, nghe đến đó lại buông xuống chiếc đũa, cười nói, nhắc tới nha đầu ta nhưng là nhớ tới trường tỷ bên người có cái nha đầu, nay cũng qua 17. Trường tỷ yêu thương này nha đầu, luôn luôn không có phóng tịch. Giống như chính là bồi trường tỷ đến này, nha đầu kia là kêu Thanh Bồ đi. Ánh mắt của nàng chuyển hướng Cố Cẩm Chiêu phía sau đứng Thanh Bồ. Cố Cẩm Chiêu lạnh lùng phiết liếc mắt một cái Cố Lan. Này cảnh ngộ vừa mới hảo truyền chút liền khẩn cấp đem chủ ý đánh tới trên người nàng đến. Mặc dù Thanh Bồ phải gả kia cũng nên là nàng chọn một cái ổn thỏa trung hậu, đừng chậm trễ Thanh Bồ khi còn sống. Ai biết Phùng thị quật khởi dưới, sẽ cho Thanh Bồ chỉ một môn cái dạng gì việc hôn nhân. Phùng thị quả nhiên đỉnh cảm thấy hứng thú. Nàng cẩn thận đánh giá Thanh Bồ, Thanh Bồ liền cúi đầu. Phùng thị nói ta đã nhiều ngày cũng thường chú ý tới nàng, Chiêu Nhi bên người khó được hảo nha đầu. Không nói dung mạo như thế nào, nhân bộ dạng liền thập phần tinh thần, lại biết chuyện nghe lời. Vài ngày trước ta trong viện muốn bãi cúc đài, vẫn là nàng giúp đỡ truyền. Nay nàng tuổi tác lớn, lại hầu hạ chủ tử khó tránh khỏi không tốt, không bằng ta cũng làm cái chủ, liền gả cho chúng ta phù thượng nhân, Chiêu Nhi cảm thấy như thế nào. Nhà đầu qua mấy tuổi còn không phóng tịch lập gia đình, khó tránh khỏi sẽ bị người khác nói nói. Cẩm Chiêu tay áo đã hạ thủ nắm khăn gấm, trên mặt cười đến thản nhiên, nha đầu kia khô khan chất phác cũng chính là hầu hạ ta không chú ý thôi. Tổ mẫu nhưng đừng bị nàng lừa đi, lại nơi nào là cái có hiểu biết, Cố Lan lại là nở nụ cười, trường tỷ nhưng đừng bôi đen nhân gia Thanh Bồ cô nương. Ngài ở Thích An thời điểm, không phải mọi chuyện đều là Thanh Bồ giúp đỡ sao. Thanh Bồ cô nương còn có vài phần công phu trong người đâu, đây là càng thêm khó được. Phùng thị nghe xong cảm thấy không ổn, một cái khuê phòng tiểu thư nha đầu dĩ nhiên là có công phu trong người. Ở nàng trong mắt thư hương thế gia tiểu thư, cho dù không học cầm kỳ thư họa cũng muốn tuân nữ đức nữ huấn, bên người nha đầu đều là phải có vài phần thư hương khí. Cố Cẩm Chiêu biết Phùng thị này yêu thích, nàng tiếp tục nói, xem Lan Nhi lời này nói, nàng nào có cái gì công phu. Bất quá là so với bình thường nha đầu khí lực đại chút có thể giúp đỡ ta làm việc thôi. Lan Nhi ở nhà luôn luôn không thương đến ta nơi đó lui tới, thế nào còn có thể chú ý tới ta nha đầu có phải hay không có công phu trong người đâu. Cố Lan chỉ có thể cười cười, hứa là ta nhớ lầm, bất quá Thanh Bồ cô nương cũng đến mấy tuổi, trưởng tỷ cũng không nên luôn luôn lưu trữ nhân gia. Cố Cẩm Chiêu tiếp tục cười nói, Lan Nhi đây là nhiều lo lắng, ta nha đầu ta tự nhiên là có tính toán. Thanh Bồ hầu hạ ta nhiều năm, nếu tùy ý chỉ người khác chẳng phải là bạc đãi nàng. Phùng thị lại nhìn thoáng qua Thanh Bồ, nhưng không có nói chuyện. Cố Lan không lại để Thanh Bồ chuyện, ăn qua điểm tâm lại cùng nhớ thương cùng nhau hồi tây khóa viện. Chương 129 rình coi. Cẩm Chiêu mang theo Thanh Bồ trở lại Nghiên Tú đường, Thanh Bồ ở nàng phía sau bùm một tiếng liền quỳ xuống. Cẩm Chiêu xoay người, nhìn đến Thanh Bồ thẳng tắp quỳ, ánh mắt thập phần kiên quyết, tiểu thư Thanh Bồ quyết không phải lập gia đình. Nếu là thái phu nhân kiên trì, nô thì chính là hoa tìm mặt hủy dung, cũng tuyệt đối sẽ không theo. Nô thì là đáp ứng qua Kỳ lão phu nhân, muốn luôn luôn hầu hạ ngài. Tây thứ trong gian thái phu cùng Bạch Vân đang ở hầu hạ, nghe vậy cúi đầu kinh hô một tiếng, cũng không rất minh bạch phát sinh chuyện gì. Cẩm Chiêu nhường hai người trước đi ra ngoài, nàng thở dài tự mình đi phù Thanh Bồ đứng lên. Người nếu là hoa tìm mặt, tổ mẫu không chừng liền cảm thấy là ta sai xử ngươi, là ta bất mãn nàng an bày, chúng ta cũng không tốt hơn. Thanh Bồ tính tình rất cứng cỏi, cũng quá quật cường. Mọi việc đều có biện pháp giải quyết, có ta ở đây, không ai dám tùy ý gả cho ngươi. Thanh Bồ ngửa đầu xem Cẩm Chiêu, hốc mắt có chút đỏ lên, không phải nô thì nghĩ gả người tốt ra. Là muốn, về sau nếu không có nô thì tại bên người tiểu thư ngài bị nhân khi dễ làm sao bây giờ. Thái phù cùng Bạch Vân cô nương tâm tính hảo, Vũ Trúc lại là thông minh, nô thì tuy rằng ngu dốt cũng sẽ không giảng gặp may trong lời nói, nhưng là nô thì vẫn là có vài phần công phu có thể che chở tiểu thư. Cẩm Chiêu nghe cảm thấy có vài phần xót xa, Thanh Bồ luôn luôn không phải bên người nàng thông minh nhất nha đầu, thái phù, Vũ Trúc mới là chân chính thông minh. Nhưng là nàng đãi Thanh Bồ thân cận nhất bởi vì tổng còn có nhi khi vô cùng thân thiết ở. Nàng nay là Cố gia đích tiểu thư, nhưng ở Thanh Bồ xem ra, nàng vẫn là sẽ bị người khác khi dễ, chính mình hào hào che chở nàng. Như vậy tình cảm, vài người có thể có. Cẩm Chiêu lôi kéo tay nàng nói ta đều biết đến. ngươi cũng không cần rất lo lắng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tổng sẽ không có cách nào. Kỳ thật Cẩm Chiêu trong lòng minh bạch Phùng Thị quan tâm sau, việc này sẽ rất khó bình ổn. Ngày thứ hai Cẩm Chiêu lại đi Phùng Thị nơi đó thỉnh an, thế nhưng nhìn đến phụ thân cũng đi lại, Phùng Thị ở trong thư phòng cùng phụ thân nói chuyện. Cố Cẩm Chiêu đứng ở vũ hành lang hạ có thể mơ hồ nghe thấy nói chuyện nội dung. Tam Hà kia ra tửu lâu, khai thật sự không ổn làm. Tuy rằng tiền bạc đi vào nhiều, nhưng ngươi nhưng là hai bảng tiến sĩ. Ngươi nhị ca lại là thiêm đều ngự sử, thế nào hảo làm như vậy mua bán. Ngươi trở về cẩn thận ngẫm lại, muốn ta nói kia không bằng khai một cái ngọc thạch cửa hàng, hoặc là thư phòng. Đợi đến Cố Đức Chiêu xuất ra, mới nhìn đến Cẩm Chiêu ở bên ngoài. Hắn liền cười nói, ngươi tổ mẫu theo ta nói ngươi tặng nàng một bức ma cô hiến thọ gấm Tô Châu, ta nhìn ngươi tú nghệ lại tinh tiến. Cẩm Chiêu hành lễ nói, cấp tổ mẫu làm gì đó tổng yếu dụng tâm chút mới là. Ta còn cấp phụ thân làm đỉnh đầu lục hợp mạo, chờ ngài có rảnh, liền đến ta nơi này thử một phen đi. Nàng muốn cùng hắn nói Tam Hà kia ra tửu lâu chuyện. Nhà này tửu lâu tuy rằng là phụ thân, nhưng bên trong trường quầy, đầu bếp đều là kỳ gia cấp. Nàng không quá muốn cho phụ thân đem Thường Vân lâu đổi thành cái gì thư phòng, chỗ kia vốn chính là cái phồn vinh địa giới, làm ngọc thạch cửa hàng cùng thư phòng thế nào thích hợp. Phùng thị là rất để ý gia tộc vinh dự, khó trách Cố gia càng ngày càng miệng ăn núi lở. Chấm, Cẩm Chiêu sợ đem phụ thân gì đó cũng đáp đi vào. Hơn nữa người ở bên trong đi theo Kỳ gia làm cả đời, nay đến phụ thân trên tay. Muốn đuổi nhân gia trở về ăn chính mình sao? Cố Đức Chiêu nghe xong rất là cao hứng. Trước kia Kỳ thì cũng thường cho hắn làm mũ, bởi vì thiên lạnh lùng hắn liền dễ dàng phạm đầu phong, này tật xấu cũng chỉ có Kỳ thị một người biết, hắn luôn mang Kỳ thị làm mũ. Trên đầu hắn kia đỉnh lục hợp mạo đã rất cũ. Cố Đức Chiêu đụng đến chính mình mũ, đột nhiên cảm thấy trong lòng bị nhéo trụ giống nhau khó chịu. Kỳ thị làm mũ đều cũ a. Cẩm Chiêu vào thư phòng. Phùng thị đang ở cùng Tùng Hương nói chuyện, cười đến thập phần cao hứng. Nhìn đến Cẩm Chiêu đi lại, thân thủ liền chiêu nàng, Chiêu Nhi tới vừa vặn, mau theo giúp ta cùng đi Tây Khóa Viện đi. Diêu đại học sĩ gia nhị công tử Diêu Văn Tú đến bái phòng, ta cũng đi nhìn xem. Cẩm Chiêu còn nhớ rõ nhị phu nhân nói trong lời nói, này Diêu gia công tử nguyên lai là hôm nay liền đến. Nàng không khỏi nhớ tới kiếp trước chuyện, nhớ thương khóc sướt mướt chạy về Cố gia. Diêu Văn Tú tìm đến nàng trở về. Hai người thôi đẩy này đánh làm một đoàn, nhớ thương chảo bị thương Diêu Văn Tú mặt, Diêu Văn Tú đá đến nhớ thương chân. Cố gia nhân kéo đều kéo không ra. Không chỉ có như thế, nhớ thương còn muốn phản qua thân chảo Lan Chi mặt, mắng nàng là tiện tỳ, lang tâm cẩu phế, ăn cây táo, rào cây sung gì đó. Nàng khi đó mới từ Trần gia hồi Thưởng gia thăm viếng. Nhìn xem thật sự là giờ khóc giờ cười. Phùng thị thay đổi nhất kiện càng đoan chính vải bồi đế giày, nhường Cố Cẩm Chiêu đỡ cùng đi Tây Khóa Viện. Diêu gia nhị thiếu gia bái phòng qua Cố nhị gia, đang ở yến tức chỗ Lý uống trà. Nhớ thương cũng ngồi ở một bên, nhìn ra được là trang phục trang điểm qua, vàng nhạt sắc lưu vân trăm điệp văn thân đối giáp áo. Nội mặc màu hồng cánh sen sắc thượng nhu, bắt bức dệt nhiễm nguyệt hoa váy, còn xứng màu lam hương túi cùng màu xanh ngọc trụy, trên mặt cận miêu đạm trang, mi tâm thiếp một quả thúy điền, sấn cả người đều thập phần thủy linh. Diêu Văn Tú thắc bộ dạng mi thanh mục tú, cười rộ lên khi càng cảm thấy tuấn lãng, vóc người cũng dài, mặc nhất kiện thanh màu xám áo cà sa. Cố nhị gia hỏi hắn chế nghệ thập phần tán thưởng, Diêu công tử lần sau thi hương, nhất định có thể khảo cử nhân trở về. Phùng thị vào yến tức chỗ, mấy người đều cho nàng thỉnh an, Phùng thị trước giới thiệu Cố Cẩm Chiêu, Diêu Văn Tú liền đối với nàng vuốt cằm cười, ánh mắt ở trên người nàng ngừng một khắc mới rời. Phùng thị lại lôi kéo Diêu Văn Tú nói chuyện, hỏi hắn mẫu thân tình hình gần đây như thế nào. Cố Cẩm Chiêu đứng ở Phùng thị phía sau, nghĩ rằng trên mặt xem này Diêu Văn Tú đồ thật sự là mọi thứ phát triển nhân, hắn cung kính trả lời Phùng thị câu hỏi, một điểm cũng không có ỷ vào thân phận hết sức lông bông. Phùng thị cùng Diêu Văn Tú nói vài lời thôi, thỉnh hắn đi phòng khách ăn chút điểm tâm. Đây là muốn cho hắn có thể cùng nhớ thương nói vài câu riêng tư nói, nhớ thương lại cảm thấy thập phần thẹn thùng, nói ra váy đi ra ngoài, nói chính mình sau đó đi lại. Phùng thị thập phần sủng nịch nói, đứa nhỏ này thế nhưng còn ngượng. Diêu Văn Tú liền cười nói, Cố nhị tiểu thư đây là đoan trọng tính tình, tâm tư đơn thuần đâu. Phùng thị cũng cảm thấy chính mình xem đại cháu gái kia tâm tính là không thể chê, đơn thuần lại chọc người chiều mến. Đoàn người đi phòng khách nha đầu rất nhanh liền phùng trà bánh đi lên. Lúc này nhớ thương mới đi lại, là lôi kéo Cố Lan thủ tới được xấu hổ ngượng ngùng đi ở Cố Lan phía sau. Cố Lan mặc đồ màu trắng tú triền chi văn vải bồi đế giày, màu xanh nhạt chọn tuyến váy. Ủ Phát Khinh Oản chỉ đeo một chi bạch ngọc lan hoa châm, một đôi minh nguyệt nhĩ đang. Nếu nhớ thương là xinh đẹp khả nhân, Cố Lan chính là thanh tú lịch sự tao nhã, cũng có vài phần phong vận. Nàng vốn là thích hợp như vậy trắng trong thuần khiết trang điểm, sinh sôi đem bên cạnh trang phục nhớ thương đều so không bằng. Liên tỷ muội không nên lôi kéo ta cũng đi lại. Cấp tổ mẫu thỉnh an. Cố Lan ủy khuất hành lễ, tư thái như liệu yếu đu đưa theo gió. Cố Lan vừa nhấc đầu, chính nhìn đến một cái mặc thanh màu xám áo cà sa tuấn tú nam tử xem, hắn chắp tay sau lưng chiều các nàng mỉm cười, hảo một cái nhẹ nhàng giai công tử. Diêu Văn Tú vài bước tiến lên đây, thỉnh nhớ thương cùng Cố Lan ngồi xuống, lại nhường bàng đứng gã sai vặt lấy hộp gấm đi lên, hắn cấp nhớ thương dẫn theo này nọ đi lại. Là một đôi dương chi bạch ngọc điêu thành cái chạn giấy, chạm trổ kỹ càng, ngọc chất ôn nhuận nhưng lại không có một tia tạp chất, là khó được bảo bối. Gia phụ nghe nói ta muốn đến, liền theo khố phòng lý tìm này một đôi cái chặn giấy xuất ra, nói đưa cho Cố nhị tiểu thư đọc sách viết chữ dùng. Ta là không biết Cố gia lại vẫn có hai vị đường tiểu thư ở, lễ không có bị toàn, thật sự thất lễ. Lời này nói được thập phần thỏa đáng, nhớ thương nhỏ giọng trở về câu, vậy ngươi thay ta tạ qua bá phụ đi. Nhớ thương trong lời nói được rất không ổn làm, Phùng thị tươi cười cứng đờ. Lập tức làm cho người ta đem này nọ thu hồi đến, lại hỏi Diêu Văn Tú muốn hay không ở lâu mấy ngày. Diêu Văn Tú nói, vốn là muốn ở rầm rộ tụ thạch các tìm nhất phương hảo nghiên mực, ở lâu mấy ngày cũng tốt. Cố Lan Vân về bên tai tán hạ tóc đen, ôn nhu nói tụ thạch các nghiên mực đích xác đầy đủ hết, ta từng ngẫu nhiên theo nơi đó được một khối băng văn hoàng thạch nghiên mực, là mặc từ thạch chất liệu, hạ mặc như du như nước sơn, thập phần khó được. Diêu Văn Tú đánh giá Cố Lan liếc mắt một cái, mới đạm cười nói, Cố gia vị này đường tiểu thư còn đối nhiên mực hiểu biết thâm hậu, hoàng thạch nhiên mực vốn là khó được, trong đó lấy mặc từ thạch tối chân quý. Tùy ý có rảnh nhưng là muốn mời đường tiểu thư xuất ra ngắm cảnh. Cố Lan bị hắn như vậy vừa thấy, cảm thấy trên mặt đều có chút nóng lên, trong lòng không hiểu phát nhanh. Nàng tổng cảm thấy Diêu Văn Tú xem chính mình kia liếc mắt một cái, là có cái gì hàm ý càng sâu gì đó ở trong đầu. Cố Cẩm Chiêu ở bên nghe trong lòng líu lưỡi, Cố Lan không phải luôn luôn không thích nhất đọc sách, thế nào còn có thể biết nghiên mực như thế nào như thế nào. Nàng trong thư phòng thư lạc bụi nhưng là một tầng một tầng. Lại nhìn nàng kia động tác kia sắc mặt, rõ ràng chính là một bộ tiểu nữ nhi thư thái. Cố Cẩm Chiêu lại nhìn thoáng qua Diêu Văn Tú, lại phát hiện hắn xem bàn đá dưới. Đối diện là Cố Lan. Cẩm Chiêu bất động thanh sắc xoay người uống trà, quả nhiên ở bàn đá hạ nhìn đến Cố Lan theo trọn tuyến trong váy, hơi lộ ra đến một đôi khéo léo xa tanh hài. Vị này Diêu gia nhị công tử, đồ thật sự là cái hiểu được thưởng thức thú tao nhã, thế nhưng nhìn lén nhân gia tiểu thư chân. Phùng thị chính nhỏ giọng nói nhớ thương một câu, nhưng không có chú ý tới Cố Lan. Nói một lát nói, Cố nhị gia phái nhân đi lại thỉnh Diêu Văn Tú. Hắn ở yến tức chỗ cấp Diêu Văn Tú xiêm áo một bàn buổi tiệc. Cẩm Chiêu tùy Phùng thị trở về Đông Khóa viện, nhớ thương cùng Cố Lan tác trở về nhị phu nhân Nhàn Nhã đường. Nhớ thương xuất ra Diêu Văn Tú đưa chính mình một đôi dương chi ngọc cái chặn giấy cẩn thận nhìn, trong lòng vui mừng vô cùng, ngoài miệng lại khó tránh khỏi muốn oán giận vài câu, đưa vật như vậy đi lại. Nữ nhi ra nhiều biết chữ không tốt, tổ mẫu đều chỉ làm cho nữ tiên sinh dạy ta tam tự kinh cùng đệ tử quy không rõ, đưa một đôi cái chặn giấy ta dùng như thế nào được với. Cố Lan đã nói kia Diêu gia công tử lại không tầm thường, người khác đưa nữ tử châu sức, hắn lại tặng ngươi một đôi cái chặn giấy. Cũng không quý là Diêu đại học sĩ công tử a, ngươi được như vậy một cái hảo hôn phu cũng không nên lại oán giận. Nhớ thương nghe xong quả nhiên cười rộ lên, là hắn cầu bá phụ nói muốn thú ta, hắn là thích ta được nhanh ta mới miễn cưỡng đáp ứng. Lại nhường nha đầu đi Cố nhị gia thư phòng cầm một đao trường tâm đường giấy đi lại, nàng ngày sau cũng muốn nhiều luyện tự, đừng làm cho nhân gia Diêu công tử xem thấp. Cố Lan lại còn tưởng Diêu Văn Tú xem nàng kia liếc mắt một cái, trước mắt mỉm cười, tựa như bao sâu tình giống nhau. Nhớ thương như vậy có cái gì rất thích, chỉ sợ nhân gia Diêu công tử cũng không thất đem nàng để vào mắt đi. Diêu công tử là văn hoa điện đại học sĩ công tử, lại bộ dạng phong tư xuất chúng, cách nói năng bất phàm. Như vậy hôn phu cũng là nhớ thương. Thế nào dạng đồ tốt đều là nhớ thương đâu. Chương 130 tính kế. Cẩm Chiêu trạng vạng trở về Nghiên Tú đường, thái phụ ở tiểu trong phòng bếp giúp nàng làm một chén đậu đỏ ngọt canh, thả mấy chiếc mía nước uống lên phá lệ hương vị ngọt ngào. Cẩm Chiêu nghĩ chờ một chút phụ thân hạ lục bộ nha môn còn muốn đi lại, chỉ sợ là hội đói, lại dùng ngọt canh cho hắn nấu một chén ngọt cuồn cuộn viên. Cố Đức Chiêu hạ nha môn đi lại quả nhiên còn chưa có ăn cơm. Ăn qua một chén nóng nóng bánh trôi, Cố Đức Chiêu cùng trưởng nữ vây quanh hỏa lò ngồi xuống. Cố Đức Chiêu liền thân thiết vài câu, hỏi nàng ở Phùng thị nơi đó như thế nào. lại cùng nàng nói, ngươi tổ mẫu luôn luôn là tính tình cường, nhưng là đối đãi ngươi vẫn là không thể chê. Có chút hiếm lạ gì đó, liên tỷ muội đều không có trước hết cho ngươi. Nàng hướng đến chính là không quá hội đau nhân, ngươi thói quen thì tốt rồi. Cẩm Chiêu không nói chuyện, Phùng thị đãi nàng tự nhiên là hảo, ít nhất so với nàng khắt khe kia vài cái thứ nữ tốt hơn nhiều. Nhưng là Phùng thị đãi nàng hảo, cùng ngoại tổ mẫu đãi nàng là không đồng dạng như vậy, Phùng thị đãi nhớ thương kia mới là thật hảo. Cẩm Chiêu nhường Thanh Bồ đem kia đỉnh lục hợp mạo lấy đi lại cấp Cố Đức Chiêu, Cố Đức Chiêu tiếp nhận sau trầm mặc một chút. Cẩm Chiêu liền cùng hắn nói lên Tam Hà cửa hàng chuyện, ta ở tổ mẫu chỗ kia nhìn đến Tường Vân lâu sổ sách, ngài thủ hạ vài thứ kia đều là tổ mẫu quản đi. Cố Đức Chiêu không biết Cẩm Chiêu thế nhưng thấy được nghĩ nghĩ mới nói, chúng ta dù sao cũng là trở về Cố gia, phụ thân trong tay mấy thứ này cũng không tính nhiều, coi như chúng ta một nhà tiêu dùng. Trở về Cố gia sau, người tổ mẫu cũng là mọi thứ không có bạc đãi qua chúng ta. Cẩm Chiêu cười cười, phụ thân lời này nói, Cẩm Chiêu cũng không phải cảm thấy thứ này không nên lấy ra. Nhưng là ngài cũng không thể hoàn toàn liền buông tay. Tổ mẫu ở trên sinh ý dù sao không phải hoàn toàn biết, nhà chúng ta nào cửa hàng kiếm tiền, nào trưởng quầy dùng hảo, vẫn là ngài trong lòng rõ ràng. Cửa hàng buôn bán lời tiền dù sao còn tại công chung, chúng ta cũng không xem như độc chiếm không phải. Cố Đức Chiêu nghe trưởng nữ nói như vậy cũng cảm thấy có đạo lý, nhưng là Phùng thị nơi đó hắn đều đem này nọ lấy đi qua, tổng không có khả năng thân thủ muốn trở về. Cố Cẩm Chiêu tiếp tục nói, đã nói Tam Hà kia ra Tường Vân tửu lâu đi, vốn là cái phồn hoa địa giới. Khai tửu lâu là tốt nhất, nếu y tổ mẫu tính tình tưởng đổi thành thư phòng cái gì, có năng lực kiếm cái gì tiền đâu. Nơi đó đầu trưởng quầy, quản sự, đầu bếp đều là cấp chúng ta làm cả đời nhân. Theo kỳ gia liền đi theo tới được, nếu không ra tửu lâu, bọn họ sinh kế làm sao bây giờ đâu. Kỳ thật Cố Cẩm Chiêu trong lòng còn có cái ý tưởng. Mấy thứ này sổ sách ở Phùng thị nơi đó tiền lời nàng quản. Nhưng là phòng khế khế ước cái gì khẳng định còn tại phụ thân trong tay, Phùng thị nâng cốc lâu đổi thành thư phòng, bên trong nhân không phải đổi thành nàng, còn sợ cầm không được một gian tiểu tửu lâu. Cố Đức Chiêu đương nhiên chưa từng quên, những người này ban đầu là kỳ gia. Này đó cửa hàng nếu không có kỳ gia quan tâm, có thể là nay bộ dáng. Tổng không thể làm cho người ta lão bộc trái tim băng giá. Cố Đức Chiêu gật gật đầu, Chiêu Nhi nói ta đều minh bạch, chính là nay lại đi muốn này sổ sách cũng không tốt. Cẩm Chiêu liền cười cười, nhưng cũng không cần thiết trở về, ngài chỉ cần phân phó trưởng quầy làm hai phân khoản. Một quyền đưa đến tổ mẫu nơi đó, một quyền đưa đến ngài trong tay, phàm là có cái gì đại quyết định đều viết tín cho ngài đi đến quyết định. Trong ngày thường tiền lời, liền mỗi tháng đều nhập Cố gia công chung, người xem có phải hay không này lý. Lúc trước phụ thân vừa ly khai Cố gia thời điểm, trên người lại có cái gì này nọ. Hiện tại tài sản đều là mấy năm nay tích lũy xuống dưới. Nay mỗi tháng tiền lời nhập công chung coi như là bọn họ đối Cố gia cống hiến. Phùng thị là cái không đáng tin cậy, vài thứ kia vẫn là nắm ở phụ thân trong tay thỏa đáng. Cố Đức Chiêu nghe xong thập phần đồng ý, suốt đêm đi tìm Phùng thị thương lượng, Tam Hà cái kia tửu lâu còn phải khai đi xuống. Cẩm Chiêu còn tưởng Phùng thị nói qua muốn đánh phát Thanh Bồ chuyện. Nàng tìm từ mẹ cùng đồng mẹ đi lại thương lượng, Phùng thị đông khóa trong viện tiểu nha đầu thô sử bà tử không ít. Lấy một ít đường tô điểm tâm, ngân lóa từ linh tinh mua được, nếu Phùng thị đột nhiên tìm trong phủ gã sai vặt quản sự nhìn, liền đi qua cùng nàng nói một tiếng. Đồng mẹ cùng từ mẹ vừa đi xuống, lúc này bên ngoài lại có Vũ Trúc thông truyền, nói Tam tiểu thư đi lại. Cố y rất ít đến nàng nơi này đến, Cẩm Chiêu vội để Vũ Trúc thỉnh nàng tiến vào, vừa rồi làm đậu đỏ ngọt canh còn có. Lại cấp Cố y bưng một chén đến. Cố y ăn mặc thập phần chỉnh tề, trên người khoác nhất kiện thạch thanh dệt lụa hoa áo choàng, tóc nhân đêm lộ mà có vẻ ướt át. Nàng nhân lại trường cao vài phần, sắp vượt qua Cẩm Chiêu cái đầu. Đã nhiều ngày vốn đã nghĩ tìm đến trường tỷ trò chuyện, đáng tiếc luôn luôn không có thích hợp cơ hội. Cố y cởi xuống áo choàng, bàng nha đầu lập tức tiếp nhận đi, triển khai ở hỏa lò bên cạnh quay một lát trừ bỏ hơi nước. Cẩm Chiêu nắm tay nàng, quả nhiên là lạnh như băng, khiến cho Thanh Bồ đi ôm cái lò sưởi tay đi lại, còn nói, hôm nay càng ngày càng lạnh, ngươi còn thừa dịp ban đêm đi lại, có chuyện gì nhường tiểu nha đầu sao cái nói là được, cũng không về phần tự mình đi một chuyến. Cố y cười lắc đầu, ban đêm nhị tỷ không chú ý ta mới tốt xuất ra. Nhường tiểu nha đầu đến truyền những lời này, ta nhưng là lo lắng. Chấm, cố y kết quả muốn nói gì? Cẩm Chiêu nổi lên thận trọng chi tâm, nhường thái phù đi đóng đông sao gian cửa, bên trong chỉ để lại các nàng hai người. Cố y có thế này lại nói tiếp, ngày ấy Tống phu nhân đi lại, ở nhà giữa cùng nhị tỷ nói chuyện. Ta mắt thấy cảm thấy không đối, nhường nha đầu đi vụng trộm nghe. Tống phu nhân cùng nhị tỷ đè thấp thanh âm nói chuyện, lại miễn cưỡng có thể nghe được một ít. Tống phu nhân tựa hồ là tưởng giật dây bắc cầu thay phụ thân tìm một kê thất. Cẩm Chiêu nghe liền nhíu mày, phụ thân còn tại chịu tang, mặc dù không thể cưới thân, lại có thể trước định ra môn việc hôn nhân đến. Nếu chỉ có một tống phu nhân liền thôi, nay còn có cái hy vọng phụ thân có thể sớm ngày khai chi tán Diệp Phùng thị. Kia tống phu nhân vì phụ thân tìm, lại phải là dạng người gì? Người này nhất định là đúng Cố Lan có lợi, mà đối nàng trăm hại mà không một lợi. Nàng là đích trưởng nữ, đối với một cái kế thất mà nói, không có gì so với trước một vị lưu lại đứa nhỏ càng chướng mắt. Nếu tuyển cái tâm tư hẹp, chỉ sợ còn có thể tồn không dưới làm trưởng từ Cẩm Vinh. Cẩm Chiêu trong lòng cảm thán tống phu nhân cũng là cái lợi hại, nàng không tốt nhúng tay Cố ra chuyện kia, nàng còn không có thể tìm một có thể nhúng tay Cố ra người sao. Cố y có chút lo lắng xem nàng, nàng nghe xong này tin tức cũng là có chút đứng ngồi không yên, y theo tống phu nhân tuyển kế thất đối với các nàng có thể có tốt sao. Lại không biết trường thì có thể làm sao bây giờ. Cẩm Chiêu chậm rãi mở miệng nói, phụ thân muốn kết hôn kế thất, việc này chúng ta ai đều ngăn cản không xong. Đã tống phu nhân tưởng sáp một tay, chúng ta thế nào không thể. Phùng thị khẳng định sẽ cho Cố Đức Chiêu thú kế thất kia, không bằng đem quyền chủ động nắm ở các nàng trong tay. Cố y không tọa bao lâu trở về đi. Cẩm Chiêu lại suy nghĩ phụ thân thú kế thất chuyện, phụ thân nếu muốn kết hôn kế thất này tốt chút thế gia đích nữ khẳng định sẽ không gả tới được. Chẳng ở thứ nữ tiểu gia đích nữ lý ngẫm lại. Nàng một chốc còn không có nhân tuyển, chỉ sợ tống phu nhân bên kia cũng không dễ dàng như vậy. Chờ từ mẹ trở về sau, Cẩm Chiêu liền phân phó nàng hỏi thăm một chút Yến Kinh vừa độ tuổi nữ tử tin tức. Lại lưu ý tống phu nhân bên kia, xem nàng chung quanh có phải hay không gần nhất đang nhìn chọn người thích hợp. Như vậy vài ngày ngày đi qua, vào tháng 10 chung, đến có thể cởi xuống quốc tang phục thời điểm. Phùng thị ngay tại Đông Khóa viện xiêm áo thiện trai, Cố ra người một nhà đều đi ăn cái buổi tiệc coi như là qua trận này quốc tang. Cẩm Chiêu giúp đỡ lo liệu thiện trai, Phùng thị không vui ăn thịt, ngày thường yêu thực đậu hù cùng rau dưa. Nàng ở chính mình ấm trong phòng nuôi trồng rau hẹ, vàng nhạt qua, đậu cộp đều dài hơn như nước trong veo, một bàn tố buổi tiệc làm được thập phần tinh xảo. Phùng thị thực thích, còn thưởng Cẩm Chiêu một đôi mai bình. Diêu gia công tử cũng đến phải rời khỏi Cố gia, nhớ thương lưu luyến không rời, ở buổi tiệc thượng cũng không thế nào hoạt bát. Cẩm Chiêu bố trí xanh sao xuất ra, liền nhìn đến nhớ thương khải lộng trong bát nộn đậu hủ, làm nũng bình thường cùng Phùng thị nói, Cẩm Chiêu đường tỷ này đó đồ ăn làm được đạm ta đều ăn không vô, muốn đi nhà thủy tạ đi một chút. Diêu gia công tử vừa rồi nói muốn hướng nhà thủy tạ đi tản bộ, nhớ thương có thế này đứng ngồi không yên. Phùng thị chưa nói cái gì, vuốt cằm nhường nàng đi. Cẩm Chiêu hướng ghế thượng nhìn thoáng qua, không chỉ có không thấy được Diêu gia công tử, còn chưa có nhìn đến Cố Lan. Nàng đột nhiên nghĩ đến Cố Lan đối với Diêu công tử xấu hổ thần thái, liền trước không có ngồi vào vị trí, chiêu qua Vũ Trúc cùng nàng nói, dọc theo này đường nhỏ, ngươi đi nhà thủy tạ đi dạo, nếu nhìn đến Diêu gia công tử. Trở về cùng ta nói. Vũ Trúc nhanh như chớp chạy, Cẩm Chiêu mới vào ghế bắt đầu ăn cơm. Vũ Trúc này vừa đi cũng là thật lâu, Diêu gia công tử đều tiễn bước, nàng mới lén lút trở về Nghiên Tú đường. Nàng sau khi trở về đã nói khát nước, thái phù giúp nàng ngã nhất bát lớn trà nóng, Vũ Trúc cô lỗ uống xong đi, mới cùng Cẩm Chiêu nói. Đại tiểu thư, ngài đoán ta nhìn thấy cái gì? Vũ Trúc mi phi sắc vũ, chúng ta nhị tiểu thư gặp Diêu gia công tử cùng hắn ở đỉnh hóng mát nói chuyện đâu. Ta nghe không rõ nói là cái gì, đánh giá nếu nói học vấn đi. Sau đó nhị tiểu thư dưới chân vừa trượt, Diêu gia công tử liền ôm nhị tiểu thư kiên một chút. Bất quá rất nhanh liền buông ra. Nhưng là Diêu gia công tử thần sắc sẽ không tự tại. Sau này đường tiểu thư liền đi qua, ba người hữu thuyết hữu tiếu đi rồi. Cẩm Chiêu nghe được khóe miệng vừa kéo, đỉnh hóng mát phô nhưng là tấm ván gỗ, Cố Lan là thế nào trượt. Diêu gia công tử còn kéo đi vai nàng. Cố Lan này giao hoạt không dễ dàng a. Huống hồ đó là ăn chay cơm thời điểm, Cố Lan thế nào cũng chạy đến nhà thủy tạ đi. Nếu nói trong lòng nàng nếu không tính kế, Cố Cẩm Chiêu khẳng định là không tin. Diêu gia công tử là cùng nhớ thương đính thân, Cố Lan như vậy hành vi, nàng là muốn tính kế cái gì? Chương 131 tức giận. Cố Lan hồi Di Hương viện nghỉ tạm, Tùng La bưng nhất tiểu khuông sao hương sơn hạt rẻ tiến vào, nói là Cố Ngũ gia đi bên ngoài cưỡi ngựa mang về đến. Tùng La lại tự tay lột đút cho Cố Lan ăn, nóng vừa vặn tốt ăn đứng lên mềm mại hương vị ngọt ngào. Cố Lan ăn sơn hạt rẻ, phân phó Tùng La nói, vài ngày trước ngoại tổ mẫu đưa tới kia kiện thiên bích sắc thủy vĩ la thân đối sam đặt ở hòm xiềng lý luôn luôn không lấy ra, mắt thấy ngày mai ngày hảo, ngươi thay ta cầm giặt hồ đi. Tùng La bộ dạng khéo léo đáng yêu, mặc kiện trầm hương sắc so với giáp, làm việc thập phần thỏa đáng. Nhưng xem nàng là Phùng thị phái tới được, Cố Lan trong lòng còn có chút kiêng kỵ. Phùng thị trừ bỏ nhường Tùng La đi lại chiếu cố nàng, khẳng định còn có khác ý tứ. Tùng La đồng ý đi nội thất tìm thân đối sam, dâm bụt xem nàng bóng lưng chuyển biến không thấy, mới cùng Cố Lan nói, nhân nô thì ba người xem tốt lắm, là Mã phòng nhị quản sự, luôn luôn không có đón dâu. Mấy năm nay Mã phòng nghề nghiệp hảo, trong tay toàn vài cái tiền, đang muốn thảo một môn nàng dâu đâu. Cố Lan nga một tiếng uống trà nhuận khẩu hỏi, đã là nhị quản sự, hẳn là cũng có 30 tuổi thôi, thế nào còn chưa có đón dâu. Dâm bụt cười cười, người này háo sắc, ngày xưa nhất có thời gian ra phủ kia hơn phân nửa chính là đi ngọc oanh ngõ nhỏ. Nhân lại không hợp chính, cũng không vài cái tiền, cũng không phải là không có cô nương khẳng gả sao. Ta canh đồng bồ tỷ tỷ gả đi qua, ngày nhất định hảo thật sự. Bất quá đại tiểu thư hội đáp ứng cửa này việc hôn nhân sao. Cố Lan nhìn nàng một cái, cho nên ngươi cũng chính là cái nha đầu. Đối với Phùng thị mà nói, nàng thói quen nắm trong tay các nàng này đó đích nữ thứ nữ cuộc sống, nếu ai ngỗ nghịch nàng, nàng khả sẽ cảm thấy ngươi không đem nàng để vào mắt. Hơn nữa Cố Cẩm Chiêu thuộc hạ nhân, Phùng thị sớm có kiêng kỵ, có thể nhường Cố Cẩm Chiêu nha đầu gả cho người trong phủ, Phùng thị khẳng định thích. Huống hồ nàng Thanh Bồ lại là cái gì hảo mặt hàng. Trừ bỏ là Cố Cẩm Chiêu bên người nha đầu, nàng nơi nào là lấy ra tay. Thanh Bồ năm nay đã muốn 18. Bộ dạng lại là bình thường, còn có công phu trong người, ai thú ai không hay ho. Dâm bụt không hiểu nhị tiểu thư ý tứ, bất quá nhị tiểu thư nói kia luôn đối. Cố Lan xoay người đối với gương đồng, dâm bụt giúp nàng hủy đi búi tóc. Cố Lan theo liêm tử lý xuất ra một cái tiểu hộp. Miễn cưỡng buông xuống thủ khải lộc, bên trong đều là hoàng, hồng, lam tam sắc hoa điền, hình thức không bằng nhớ thương kia hộp tinh xảo. Thúy điền thiếp lúng đồng tiền nhẹ như cười, ngọc phượng điêu thoa nhiều muốn bay. Hoa điền như vậy xinh đẹp đa tình gì đó, Diêu gia công tử đều đưa cho nhớ thương, hơn nữa hình thức hết sức tinh xảo. Cố Lan xem kính chung chính mình, nàng cảm thấy nàng bộ dạng một điểm cũng không tất nhớ thương kém. Hơn nữa nàng so với nhớ thương càng có tri thức hiểu lễ nghĩa, càng thông minh săn sóc. Nếu không là nhớ thương có cái Cố gia đích nữ thân phận ở. Như vậy hôn sự, có thể rơi xuống trên người nàng đi sao? Cố Lan không biết thế nào lại nghĩ tới Diệp Hàn. Diệp Hạn như vậy thân phận, cũng không biết người nào thế gia đích nữ có thể xứng đôi, thế gia đích nữ không được. Nói không chừng về sau còn có thể tướng công chúa đâu. Mà Diêu gia công tử người như vậy, cũng chỉ sẽ là nhớ thương. Ở Phùng thị trong mắt, nàng chỉ có thể xứng cái mục biết địch thôi. Cố Lan nhìn chính mình cười, chẳng lẽ nàng sinh ra so với các nàng thấp, liền cả đời đều phải so với các nàng thấp bất thành. Rửa mặt trải đầu qua đi, Tùng La cũng từ bên ngoài tiến vào, hai người hầu hạ Cố Lan đi ngủ. Ngày thứ hai Cố Lan cố ý đợi đến sắc trời vi đen, lại ương nhớ thương cùng đi đông khóa viện, nhớ thương vừa được một đôi dương chi ngọc cái chặn giấy. Vài ngày nay khắc khổ luyện tự, vừa vặn có thể lấy chính mình sao kinh thư cấp Phùng thị nhìn xem. Phùng thị đối nhớ thương luôn luôn tối dày rộng, tuy rằng là ăn qua bữa tối. Lại như cũ nhường bà tử thượng mứt táo củ từ cao, ngân nhĩ canh cho nàng nhóm thường. Cố Lan vừa mới tiến đến thời điểm, nhìn đến Cố Đức Chiêu quản lý lá trà thước đi cửa hàng đại quản sự đi ra ngoài. Không thể tưởng được ngòi nổ sự này cũng đến cùng chủ mẫu thỉnh an. Cố Lan cười cùng Phùng thị nói, nhưng là cho ngài đưa mặc dùng gì đó đến. Phùng thị liền cười cười, là ta tìm hắn tới được ngòi nổ sự, không phải có cái tú tài con sao, nghe nói còn khảo quốc tử giám đọc sách ngòi nổ sự gia cảnh giàu có, nhi tử này tuấn tú lịch sự. Ta tưởng cho phép Tùng Hương cho hắn làm thê. Cố Lan nghe xong thập phần cao hứng, đây là Tùng Hương cô nương tạo hóa a, cũng là ngòi nổ chuyện này từ phúc khí. Có thể lấy ngài bên người nha đầu. Tùng Hương nghe xong sắc mặt đỏ bừng, trong lòng nàng đối cái này việc hôn nhân thực vừa lòng. Vừa không thiếu tiền lại không thiếu mặt, hơn nữa ngòi nổ sự là Cố Đức Chiêu quản sự. Lại vẫn là ở thái phu nhân mí mắt phía dưới, lượng hắn lôi ra nhân cũng không dám khi dễ nàng đi. Nhớ thương cũng hướng Tùng Hương cười hì hì nói vài câu, lôi kéo Phùng thị nói, Tùng Hương tỷ tỷ đây là có quy thúc, Cẩm Chiêu đường tỷ bên người nha đầu còn chưa có cái nhà chồng đâu. Những lời này đều là Cố Lan nói qua cho nàng nghe, nhớ thương cảm thấy thập phần hữu lý, một cỗ não nói cho Phùng thị nghe. Nhà đầu kia tuổi lớn, bộ dạng lại khó coi. Ta xem rất khó gả hảo, chẳng tổ mẫu giúp đường tỷ này việc, ở nhà chúng ta lý tìm cái đáng tin gả nàng. dù sao nha đầu kia cũng không thể hầu hạ Cẩm Chiêu Đường tỷ cả đời nha. Phùng thị nghe xong cảm thấy rất đạo lý, nàng tưởng đem Tùng Hương gả cho ngòi nổ sự, không phải là muốn ở Cố Đức Chiêu nơi đó phóng chính mình người sao. Cố Đức Chiêu một nhà vừa trở về, rất nhiều việc nàng xem không thoải mái, nhưng vẫn chưa nói. Là muốn chậm rãi chỉnh đốn, Cố Cẩm Chiêu bên người cái kia nha đầu nếu gả cho người trong phủ, nàng nhân có thể đắn đo Cố Cẩm Chiêu nha đầu kia cũng là không sai. Cố Lan nhìn thoáng qua Phùng thị cười nói, Liên tỷ muội nói như vậy, ta nhưng là nhớ tới chúng ta phù thượng còn có cái không đón dâu quản sự, tựa hồ là Mã phòng nhị quản sự, trong tay lại có chút tiền, nay đúng là tưởng thảo cái nàng dâu thời điểm. Phùng thị bất động thanh sắc khép lại trà chản, sự tình có thể khéo như vậy. Nhớ thương vừa nói nhường thanh bồ cho phép Cố gia nhân, Cố Lan có thể há mồm báo cái nhân tuyển xuất ra, này Cố Lan sợ là sớm liền xem tốt lắm đi. Cố Lan cùng Cố Cẩm Chiêu hai tỷ muội luôn luôn bằng mặt không bằng lòng, trong lòng nàng rõ ràng thật sự. Cũng không biết người này thế nào, Phùng thị nghĩ nghĩ, khiến cho mẹ đi kêu này nhị quản sự Từ Hậu mới đi lại. Từ Hậu mới nghe nói là thái phu nhân tìm hắn, một nén nhang công phu không đến liền đi qua, Phùng thị ở phòng khách nhìn người này, lại hỏi nói mấy câu, trong lòng đại khái đem Từ Hậu mới tình huống hiểu biết rõ ràng. Từ Hậu mới cũng là quỳ xuống đụng đầu mới rời đi. Phùng thị cảm thấy này Từ Hậu mới cũng liền bình thường, tuổi tác có chút lớn, bộ dạng cũng không tinh thần. Hảo là tốt rồi, ở là cái quản sự thân phận, hơn nữa bên người không có người, đỉnh đầu lại có tiền. Nữ tử lập gia đình, quản nam tử diện mạo cùng mấy tuổi làm cái gì, có thể dưỡng ra mới là quan trọng hơn. Huống chi thanh bồ cũng không phải bạt tiêm hào. Nàng như vậy diện mạo cùng tuổi, nếu không là Cố Cẩm Chiêu bên người nha đầu, vậy liên bình thường nha đầu cũng không như. Phùng thị cảm thấy cửa này việc hôn nhân hoàn toàn có thể định xuống. Phùng thị trong viện, được đồng mẹ nhất đại bao hạt thông đường tiểu nha đầu nhìn đến Từ Hậu mới xuất ra, vội vàng ném điều trừ bỏ chạy đi Nhiên Tú đường báo tin. Đồng mẹ nghe nàng đem sự tình nói rõ ràng, cho nàng một bao hành đường cùng tô hương muối sao hoa sinh tiểu nha đầu được này nọ vô cùng đi rồi. Đồng mẹ lại ra Nghiên Tú đường, đi tìm Cố gia quen biết bà tử, đêm này Từ Hậu mới tình huống đều hỏi thăm rõ ràng, mới trở về cùng đại tiểu thư nói. Cố Lan chân trước đi vào tổ mẫu sau lưng tìm Từ Hậu mới đi lại. Cẩm Chiêu cười nói, nàng thật đúng là khẩn cấp, Cố Lan vừa được một điểm địa vị, liền dám như vậy khắp nơi tính kế nàng. Kia cũng không nên trách nàng không khách khí, nàng về điểm này phá sự, chính mình còn có thể không hề rõ ràng. Nàng trong tay cũng có Cố Lan không ít nhược điểm, chờ nàng đem thanh bồ chuyện xử lý đi qua, lại đến hảo hảo thu thập nàng. Từ mẹ nghe xong cũng thực lo lắng, thanh bồ cô nương nếu gả cho người này, kia mới là hủy đâu. Một tháng chạy 7-8 lần ngọc oanh ngõ nhỏ, này nơi nào là cái có thể gả. Thanh bồ đứng ở Cố Cẩm Chiêu phía sau, nghe đến mấy cái này nàng chính là cắn chặt môi. Cẩm Chiêu đương nhiên sẽ không nhường thanh bồ cứ như vậy gả cho Từ Hậu mới như vậy, nhân thế nào xứng đôi thanh bồ. Liền tính là giáp mặt ngỗ nghịch Phùng thị, nàng cũng sẽ không nhường thanh bồ cứ như vậy gả cho Từ Hậu mới. Nhưng nếu ngỗ nghịch Phùng thị, chỉ sợ các nàng cũng thảo không thấy hảo, tốt nhất vẫn là tưởng cái kế sách. Nhường Phùng thị chính mình buông tha cho cửa này việc hôn nhân. Thanh bồ qua hồi lâu, mới thấp giọng nói, nếu thật sự không được nô thì vẫn là gả đi. Nàng đã nhiều ngày đều suy nghĩ chuyện này. Chính mình như vậy kiên trì cũng là nhường tiểu thư khó xử, không có chính mình tiểu thư còn có khác nha đầu. Nhưng tiểu thư nếu vì nàng cùng Phùng thị làm đối kia có thể thảo được không? Cẩm Chiêu lắc đầu, ngươi tuyệt không thể gả, việc này không chỉ cho ngươi cũng muốn vì ta. Ta không thể nhường nàng đắn đo ở. Một khi Phùng thị có thể đắn đo nàng, kia về sau chính là vô chừng mực nắm trong tay, Cẩm Chiêu trong lòng rất rõ ràng. Đã không thể ở thanh bồ trên người làm văn, chỉ có đánh cái kia Từ Hậu mới chủ ý. Nếu này Từ Hậu mới lén có cái gì trung gian kiếm lời túi tiền riêng chuyện. Hoặc là làm cái gì bất lợi cho Cố gia chuyện kia, hắn tự nhiên không thể lại thú thanh bồ. Đồng mẹ nghe xong phân phó liền đi hỏi thăm. Phùng thị ngày thứ hai tìm Cẩm Chiêu đi qua, quả nhiên nhắc tới thanh bồ việc hôn nhân. Ta bang Tùng Hương chọn cái nhà chồng, là ngươi phụ thân cái kia ngòi nổ sự tú tài con. Ta nghĩ Tùng Hương đều gả cho tổng không thể nhường thanh bồ còn tìm không thấy nhà chồng. Ta cái buổi tối tướng nhìn chúng ta phủ lên ngựa phòng nhị quản sự Từ Hậu mới, tuy rằng mấy tuổi lớn, nhưng là bên người không có người, đỉnh đầu lại có chút tiền. Thanh bồ nếu gả đi qua, thì phải là hưởng phúc phu nhân mệnh. Phùng thị lôi kéo Cẩm Chiêu thù cười nói. Cẩm Chiêu nghe xong quả thực muốn chọc giận nở nụ cười, nào có Phùng thị như vậy rất không phân rõ phải trái. Ngòi nổ sự tú tài con khảo quốc tử giám, ban đầu ở Thích An thời điểm trong phủ còn có rất nhiều nha đầu nghĩ gả hắn. hiện tại khen ngược Phùng thị bỗng chốc liền đem chính mình đại nha hoàn gả cho các nàng ra quản sự tú tài con, lại tưởng đem thanh bồ chỉ cho trong phủ háo sắc lão nam nhân. Phùng thị việc này cũng làm được, Cố Cẩm Chiêu rút tay về uống ngụm trà. Phùng thị bên miệng tươi cười cứng ngắc một lát, tổ mẫu việc này để rất đột nhiên, ta cũng chưa gặp qua kia từ hậu mới bộ dáng gì nữa đâu. Tổ mẫu tuyển nhân, nhân phẩm ta tự nhiên là yên tâm, nhưng là không thể thiếu còn muốn canh đồng bồ tâm ý, nàng hầu hạ ta nhiều năm như vậy, ta cuối cùng muốn y điểm nàng yêu thích. Cẩm Chiêu chậm rãi nói, bằng không việc này đừng vội định xuống, chờ ta xem qua kia từ hậu mới lại nói. Phùng thị có thế này một lần nữa cười rộ lên, tướng nhân nào có cái gì vừa lòng không vừa lòng, bất quá là sống thôi. Đã ngươi muốn xem, ta đây ngày mai tìm từ hậu mới đi lại đi. Phùng thị trong lòng còn có nói chưa nói xuất ra, một cái nha đầu mà thôi, chủ tử nhường nàng gả ai nàng liền gả ai, nàng còn có thể ngỗ nghịch chủ tử bất thành. Nàng có thể cảm giác được Cố Cẩm Chiêu đối việc này mâu thuẫn, trong lòng có chút không thoải mái. Chương 132 có tư. Cố Cẩm Chiêu trở lại Nhiên Tú Đường, thật sự là tức giận đến không được, muốn thả nàng kiếp trước cái kia tính tình, phải cùng Phùng thị gây gổ. Nàng bình khẩu khí, mới cùng từ mẹ phân phó, viết thư cấp Tào Tử Hành, hỏi hắn ngòi nổ sự bên kia có phải hay không thực đồng ý cửa này việc hôn nhân. Phùng thị tưởng đem Tùng Hương gả cho ngòi nổ sự con, mục đích khẳng định không đơn thuần, nhìn xem Phùng thị là thế nào cùng ngòi nổ sự nói cửa này việc hôn nhân. Tào Tử Hành ngày thứ hai trở về tín đến, nói ngòi nổ sự cũng cùng hắn oán giận qua việc này. Nhà hắn tú tài con vốn đều xem thượng nhà bên cô nương, đang chuẩn bị kêu bà mối đi cầu hôn thời điểm, cố tình cố lão phu nhân muốn cho Tùng Hương gả con của hắn. Tùng Hương là cái thế nào phẩm hạnh, bọn họ lại không rõ ràng. Bất quá ngòi nổ sự là cố gia gia nô, không tốt cự tuyệt thôi. Cẩm Chiêu cũng đoán được ngòi nổ sự phòng trừng không phải tự nguyện, dù sao hắn cái kia tú tài con là cái chính mình cực có chủ ý, ban đầu kỳ thị cho hắn con chỉ qua thân, nghe nói sau cũng đều từ bỏ. Xem qua tín không bao lâu từ hậu mới đi lại bái kiến Cố Cẩm Chiêu. Cố Cẩm Chiêu ở phòng khách thấy hắn, sắp 30 tuổi, nhìn qua đã có 40 tuổi bộ dáng, chẳng ra cái gì cả mặc kiện áo cà sa, bộ dáng cười hề hề. Cẩm Chiêu phái hắn đi về trước cấp Phùng thị đáp lời nói thanh bồ còn muốn lại tướng xem vài lần. Phùng thị cảm thấy việc này dù sao đều chạy không được, tuy rằng không kiên nhẫn, nhưng cũng ứng xuống dưới. Đồng mẹ rốt cục đem từ hậu mới để nhi đều thăm dò rồi chứ, mới đi lại hồi bẩm Cố Cẩm Chiêu. Phụ thân là cái thợ mộc, thị rượu như mạng. Hắn tiểu nhân thời điểm phụ thân liền đem hắn bán, thay đổi mừng năm mới tiền thưởng. Từ hậu mới tên đều là chính hắn thủ. Người này chút tật xấu nhiều đến thực, trừ bỏ yêu đi tìm kỹ nữ kia hàng ra bệnh nhưng cũng không có gì. Giống từ hậu mới như vậy nhân, đưa mắt không quen, hắn chính là trung gian kiếm lời túi tiền riêng cũng không có nơi đi. Đỉnh đầu vài cái quản sự tiền tiêu hàng tháng liền đủ hắn hoa. Đồng mẹ ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, phát hiện thanh bồ đứng trước ở vũ hành lang hạ cùng Vũ Trúc nói chuyện. Thanh âm đè thấp chút, từ hậu mới ở Cố gia làm cả đời hạ nhân, chữ to không biết, thật vất vả ngao đến nhị quản sự. Khả ngóng trông cưới vợ, nghe nói thái phu nhân cấp cho hắn chỉ thanh bồ cô nương làm thê, hắn còn riêng thác nhân hỏi chúng ta cô nương bộ dáng. Nói muốn cái mỹ thiếu nữ xinh đẹp. Nghe xong người khác nói trong lời nói không quá vừa lòng thanh bồ cô nương, còn tìm tư phòng quản sự đi uống rượu. Cẩm Chiêu kinh Phùng thị trong lời nói, đã thập phần bình tĩnh. Hắn cũng không xem bản thân bộ dáng, có thể lấy cái gì dạng. Hắn không đồng ý vừa vặn, hắn nếu có nhìn thấy thượng mắt nha đầu, Minh Nhi đến bẩm ta tốt nhất ta đi theo tổ mẫu nói. Đồng mẹ nói xong, muốn nói lại thôi, đại tiểu thư. Nô tỳ cùng mã phòng bà tử nói chuyện thời điểm, tựa hồ nghe đến giờ sự. Cẩm Chiêu xem đồng mẹ bộ dáng liền thận trọng, nhường thái phu đóng cửa lại, đi đông sao gian bên ngoài thủ. Theo sau mới hỏi đồng mẹ kết quả là chuyện gì, đồng mẹ có thể nói vô phương. Đồng mẹ dừng một chút nói, nhưng cũng không phải đại sự, là mã phòng bà tử cùng ta tán gẫu. Nói đông khóa viện bên kia thường có cái tiểu nha đầu thường hướng mã phòng bàng hồi sự chỗ chạy, vụng trộm đêm này nọ đặt ở hồi sự chỗ bàng thái hồ thạch trong khe hở cất giấu. Như là nữ nhi ra gì đó, có đôi khi là hương túi, hãn khăn, có đôi khi là cái ăn vặt. Nàng cũng là vô tình nhìn đến, còn từng ở bên trong nhặt ăn vặt ăn. Quái thì trách tại kia bà tử nhìn đến mấy thứ này, cách thiên xuất hiện tại hồi sự chỗ triệu quản sự trên người. Đồng khóa viện bên kia, thì phải là Phùng thị bên người hầu hạ nhân. Đồng mẹ tiếp tục nói, vốn chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, bất quá mã phòng bà tử có lần trộm nhặt một cái hãn khăn. Nô thì xem không giống như là tầm thường nha đầu có thể sử dụng gì đó, mới đưa ra nàng nhất tiền bạc mua cho ngài xem. Đồng mẹ đem cái kia hãn khăn đưa cho Cẩm Chiêu xem, Cẩm Chiêu sờ một chút chất liệu liền rõ ràng, là điều Hàng Châu bạch vải thun hãn khăn. Tầm thường nha đầu là quyết định không thể dùng, trừ phi là chủ tử thưởng. Kia mặt trên còn tú nhất tùng hoa hồng hoa. Cẩm Chiêu đem này khối hãn khăn đưa cho đồng mẹ cùng nàng nói, như vậy hãn khăn tất là tổ mẫu bên người đắc lực nha đầu tài năng dùng, tư tặng đồ cấp tình lang. Kia là lớn tuổi một ít nha đầu mới được, hỏi rõ ràng là ai gì đó ngài lại đến nói với ta. Phùng thị bên người có ba cái tối đắc lực nha đầu, nhưng muốn nói lớn tuổi thôi. Kia thế nào cũng phải là Tùng Hương Mạc Trúc, nha đầu đến nhất định mấy tuổi chính mình đều cấp chính mình tính toán. Thứ nhất trước xem trong phủ mặt có hay không thích hợp, thứ hai là tìm hiểu điền trang. Nếu có tâm ý, cùng chủ tử nói nói không chừng chủ tử liền đoán, nhưng là như vậy lén câu kết cũng là vạn vạn không thể. Mặc kệ này nha đầu là ai, nếu có thể bắt được đến, Phùng thị trên mặt khẳng định khó coi. Cẩm Chiêu kêu thái phù tiến vào cho nàng một cái hộp gấm, bên trong chứa đối mệt ti vân phượng văn kim châm. Cùng nàng nói, Minh Nhi ngươi cầm này đối kim châm đi Đông Khóa Viện gặp Tùng Hương, đã nói là ta đưa cho nàng trang điểm chính mình. Nhường đồng mẹ đem hãn khăn đưa cho nàng xem, người nữ hồng là tốt nhất, nhìn này tú công, nhìn xem có phải hay không Tùng Hương vật. Cẩm Chiêu tối hoài nghi vẫn là Tùng Hương, nếu người này là Tùng Hương kia nàng hoàn toàn có thể coi đây là lý do từ chối ngòi nổ chuyện này từ việc hôn nhân. Phùng thị thể diện bị nhục chỉ sợ một chốc đều sẽ không hỏi đến thanh bổ hôn sự. Đồng mẹ vừa thấy liền hiểu được, nô thì cũng cảm thấy Tùng Hương là tối khả năng. Bất qua kia Triệu quản sự đều cũng có thê thất, tuy rằng nhân bộ dạng cao ngất đoan chính, lại ở trong phủ quản hồi sự chỗ kia cô nương như vậy hành vi nhưng cũng rất làm người khinh thường. Đồng mẹ lại theo trong tay áo xuất ra dạng này nọ, là một cái bạch ngọc châm. Nhị tiểu thư thác nhân đưa tới được nói đưa cho thanh bồ cô nương trang điểm. Thanh bồ cô nương nhường nô thì cho ngài xem. Cẩm Chiêu nhìn thoáng qua liền nở nụ cười, ngọc nhưng là hảo ngọc, nhường thanh bồ hảo hảo thu, nhân ra đưa gì đó thế nào có thể không thu hảo đâu. Nàng ai cũng thành thưởng khuyên thanh bồ khác vì ngọc nát không vì ngói lành. Xem này chỉ bạch ngọc châm cài, Cẩm Chiêu lại nghĩ tới Diêu Văn Tú đưa cho nhớ thương kia đối thoại ngọc cái chặn giấy. Nàng cùng đồng mẹ nói, hồi một cái lễ đi, đi thư trong khố tìm một đôi cái chặn giấy. Ta nhớ được ta có đối cùng Điền Thanh Ngọc vân vân cái chặn giấy, bao tốt lắm đưa đi Cố Lan nơi đó. Đồng mẹ đồng ý đi. Thái phù ngày thứ hai liền mang theo kia đối mệt ti vân phượng văn kim châm đi Đông Khóa Viện. Tùng Hương hầu hạ Phùng thị ăn qua cơm trưa, vừa khéo thay cho ăn cơm. Phùng thị nha đầu đều ở tại dãy nhà sau, ăn là ngoại viện phòng bếp bị đồ ăn. Tùng Hương là Phùng thị đại a đầu, chính mình độc ở một gian phòng, nhưng cũng cùng vừa bị thay thế nha đầu cùng nhau ăn cơm. Nha đầu ăn cơm không có gì hay đồ ăn, thử mặt cùng Bạch Diện làm bánh bao, một cái đĩa dưa muối, một chậu cải củ đôn xương cốt canh thịt kia xương cốt liên thịt mặt đều phải thế sạch sẽ, bảo quản một điểm thịt đều cắn không dưới đến. Tùng Hương có chút ăn không vô, đi tiểu phòng bếp muốn một khối lỗ thịt cắt trang ở giấy dầu lý mang đi lại cấp bọn nha đầu ăn. Tùng Hương là Phùng thị bên người đại a đầu, tiểu phòng bếp nhân cũng muốn lấy lòng nàng, thịt phiến thiết lại nhiều lại hậu. Vài cái nha đầu xem đều phải nuốt nước miếng. Tùng Hương động thủ một người phân hai phiến, cùng nàng tốt lại nhiều hơn một mảnh. Kia thịt thiếu khó tránh khỏi sẽ biểu hiện một chút, nghe nói Tùng Hương tỉ tỉ cho phép tam lão gia quản sự con, người nọ tuấn tú lịch sự không nói, vẫn là cái tú tài đâu. Đại gia đối với người đọc sách từ trong đáy lòng tôn kính, có thể khảo tú tài, vậy cùng bình thường dân chúng không giống với, miễn thuế má, nhìn thấy chi huyện đều vô dụng quỳ. Tùng Hương liền cười rộ lên, khởi chỉ tú tài, nhân gia lôi công tử là thi được quốc tử giám. Động thủ lại cấp nha đầu kia gắp phiến thịt, liền ngươi nói nhiều còn không ăn nhiều một chút thịt ngăn chặn miệng. Cũng có nha đầu muốn kinh hô kia chúng ta Tùng Hương tỉ tỉ về sau là có thể làm quan phu nhân. Ta nghe nói có chút thế gia công tử cũng không có thể đi vào quốc tử giám đọc sách đâu. Có thể thấy được chúng ta thái phu nhân nhiều đau tiếc Tùng Hương tỉ tỉ tìm như vậy một môn hảo việc hôn nhân. Tùng Hương tỉ tỉ bộ dạng mạo mỹ, nhân lại nhu thuận ôn nhu, ta xem xứng tú tài cũng không kém. Vài cái nha đầu nở nụ cười một phen, lại có một nói lên mã phòng nhị quản sự, cái kia từ hậu mới, nghe nói cũng là chỉ thân, là Đường tiểu thư bên người nha đầu. Đáng tiếc như vậy cái nha đầu kia từ hậu mới là cái gì dạng nhân. Quả nhiên vẫn là Tùng Hương thịt thì thái phu nhân yêu mến, nhất chỉ chính là môn hảo việc hôn nhân, bằng không giống nha đầu kia dường như gả cho từ hậu mới cũng là đáng thương. Tùng Hương cười cười, ngươi cũng không thấy nha đầu kia là bộ dáng gì, ta đồ cảm thấy nàng gả từ hậu mới còn không xứng với nhân gia đâu. Nàng có thể gả cho tú tài tự nhiên cũng là nàng hào. Nếu nàng bộ dạng khó coi, tính tình lại không tốt, kia thái phu nhân sẽ đem nàng hứa đưa người ta tú tài sao? Thái phu ở ngoài cửa đem các nàng nói trong lời nói đều nghe được không sai biệt lắm, mới xài bước tới cửa phòng cười nói, không quấy rầy vài vị tỷ tỷ đi. Nhìn đến một cái xa lạ nha đầu Tùng Hương liền đứng lên, thái phu nói, nô tỳ là Nghiên Tú đường bên kia, chúng ta tiểu thư nhường nô tỳ cấp Tùng Hương cô nương đưa giống nhau này nọ, không biết có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Tùng Hương nhìn đến nàng cầm trong tay một cái hộp gấm, Nghiên Tú đường vị kia vừa vặn cũng là chính mình phải gả đi Lôi gia chủ tử. Nàng cười thỉnh Tùng Hương đến nàng trong phòng nói chuyện, giúp nàng đổ nước. Còn phiền toái cô nương đi một chuyến. Thái phù đem này nọ cho Tùng Hương xem. Tiểu thư nói cho cô nương trang điểm. Tùng Hương nhìn xem ánh mắt đều thẳng, nàng ở Phùng thị bên người gặp qua không ít thứ tốt nhưng không gặp ai có như vậy bút tích thưởng nha đầu. Trong lòng đối này Đường tiểu thư thay đổi rất nhiều, lại tiếp nhận đến một mặt cười nói. Cô nương còn muốn thay ta tạ ra toa tiểu thư. Nàng lại mở ra liêm tử tìm một bao chính mình luyến tiếc ăn oa ti đường cấp thái phu. Thứ này cô nương cầm ăn cái tùy tiện. Thái phu chối từ không thua, Tùng Hương cố ý muốn đưa, thái phu liền cười khổ nói, ta nhưng là không dám ăn đường, nếu cô nương cố ý muốn đưa chẳng cho ta cái hương túi hãn khăn, ta còn có thể lấy đến dùng dùng một chút, nghe nói cô nương tú công nhưng là có tiếng hảo. Tùng Hương còn có điểm nghi hoặc chính mình về điểm này tú công cũng không tính rất tốt. Nghĩ hứa là nhân ra lời khách sáo, liền đi trong hòm cầm vài điều chất liệu quý trọng hãn khăn cấp thái phù, còn nói chính mình nếu là có rảnh cũng đi bái phòng nàng. Thái phù tiếp nhận hãn khăn, cười nói, cô nương cũng đừng quên. Chương 133 phản kích, thái phù đem Tùng Hương cấp mấy cái hãn khăn cấp cầm chiều đối lập nhìn cái kia hàng châu bạch vải thun hãn khăn. Nàng nhất am hiểu tú nghệ, vừa thấy liền minh bạch đây là cùng cá nhân thêu này nọ. Hãn khăn quả nhiên là Tùng Hương đưa cho Triệu quản sự, hai người lén lui tới chỉ sở cũng không phải một ngày hai ngày. Này Tùng Hương nguyên bản hẳn là tính toán gả cho Triệu quản sự, tuy rằng Triệu quản sự có thê thất nhưng ít ra bộ dạng hảo, lại là hồi sự chỗ quản sự. Thái phù đem nàng ở phía sau cháo phòng ngoại nghe được nha đầu đối thoại đều nói cấp cầm chiêu nghe xong. Nô tỳ xem này Tùng Hương cô nương cũng không phải cái tâm tư thiện lương, bất quá nô tỳ không rõ Tùng Hương cô nương rõ ràng tướng trung Triệu quản sự. Thế nào lại đối ngòi nổ sự gia tú tài công tử như vậy hữu tình nghỉ. Cẩm Chiêu cười cười, Tùng Hương như vậy người thông minh, có rất cao trí có thể phàn, làm gì đi nhặt không cần. Nàng xem trong tay này hãn khăn còn đang suy nghĩ phải như thế nào nói cho Phùng thị chuyện này. Nói thẳng khẳng định là không được, tốt nhất là Phùng thị có thể chính mình phát hiện. Cẩm Chiêu trong lòng đột nhiên có một cái chủ ý, nàng tìm đồng mẹ tiến vào cùng nàng nói, cái kia đông khóa trong viện bang Tùng Hương tặng đồ tiểu nha đầu, ngài có thể tìm ra sao? Đồng mẹ gật đầu, kia bà tử luôn luôn vụng trộm xem, có thể nhận ra nha đầu kia bộ dáng. Cẩm Chiêu liền đem cái kia tú mẫu đơn bạch vải thun hãn khăn cho đồng mẹ, phân phó nói, ngươi tìm này nha đầu, mua được nàng, nhường nàng đem này nọ thả lại nguyên lai địa phương, lại đi cấp thư hậu mới tiện thể nhắn, đã nói này nọ là Tùng Hương đưa cho hắn. Nói thái phu nhân bên người Tùng Hương cô nương kỳ thật luôn luôn là thích hắn, còn tưởng thỉnh hắn đi đông khóa viện tìm nàng nói nói. Đồng mẹ có chút kinh ngạc, đại tiểu thư lời này. Nàng thế nào có chút nghe không rõ. Cẩm Chiêu giải thích nói, đây là nhất tiễn song điêu hảo kế sách. Từ hậu mới không phải ghét bỏ chúng ta thanh bồ không xứng với hắn sao, vậy tìm cái xứng đôi. Đồng mẹ suy nghĩ một lát mới hiểu được cô Cẩm Chiêu ý tứ, lại vẫn là có chút hồ đồ, đại tiểu thư kia. Kia nếu thái phu nhân phát hiện hỏi đến, này tiểu nha đầu đem chúng ta nói ra đi làm sao bây giờ? Cẩm Chiêu cười cười nói, nàng nguyên lai làm không phải là như vậy sự sao, ngươi chỉ cần uy hiếp nàng, nếu là nàng không nghe lời. Đã đem nàng cấp Tùng Hương đệ tín chuyện truyền đến tổ mẫu nơi đó, bảo quản nàng ngoan ngoãn nghe lời. Nàng giúp đỡ làm việc sau, ngài lại cho nàng nhất túi ngân lóa tử làm bồi thường. Đồng mẹ có thế này minh bạch cười đồng ý đi. Từ hậu mới chính giám thị gã sai vặt cấp ngựa thêm cỏ khô, hùng hùng hổ hổ, trong cỏ khô thêm nhiều như vậy mạch phu, ngươi làm mạch phu không cần tiền a. Cũng không phải dùng thời điểm, cho ta nhiều hơn điểm thảo. Huấn gã sai vặt vài câu, từ hậu mới ngồi xuống uống một ngụm rượu ấm thân mình. Hôm nay là càng ngày càng lạnh, hắn mặc nhất kiện bạc áo bông cũng không đủ chống lạnh, từ hậu mới lại tùy tay triệt mấy căn mạch kiết cán. Đoàn đoàn liền nhét vào áo bông bên trong, có thể giữ ấm. Gã sai vặt đi lại nói với hắn, đông khóa viện đến cái tiểu nha đầu tìm hắn. Từ hậu mới cho rằng lại là kia môn việc hôn nhân chuyện không quá vui đi, cọ sát nửa ngày mới đến chuồng bên ngoài kia tiểu nha đầu sơ xong kế, nhìn đến hắn đến hảo một trận oán giận thế nào cũng không nhanh chút. Đây là Tùng Hương cô nương tìm ngươi có việc, Tùng Hương cô nương, Từ Hậu mới tự nhiên nhận thức là thái phu nhân bên người người tâm phúc. Hắn có thế này thần kinh run lên, hỏi cái này tiểu nha đầu Tùng Hương cô nương có chuyện gì tìm ta. Nhưng là thái phu nhân có phân phó, nha đầu kia có chút không yên tựa hồ sốt ruột phải đi bộ dáng. Lại đè thấp thanh âm, Tùng Hương cô nương nhường ta tiện thể nhắn nói, nàng kỳ thật trong lòng là ngưỡng mộ ngươi, muốn cho ngươi đi Đông Khóa viện trông thấy nàng. Nàng ngày sau nghỉ ngơi, nàng còn có giống nhau này nọ muốn đưa ngươi, để lại ở bên ngoài Thái Hồ Thạch trong khe hở chính ngươi đi tìm đi. Nha đầu nói xong liền nhanh như chớp chạy mất, Từ Hậu mới lại bị nha đầu kia nói trong lời nói cấp cả kinh không được. Cái kia thái phu nhân bên người Tùng Hương, bình thường mắt cao hơn vân cũng không cho bọn hắn những người này hòa nhã xem nha đầu thế nhưng ngưỡng mộ hắn. Còn tưởng nói với hắn nói chuyện, nghe nói Tùng Hương hứa cho Tam gia gia một cái quản sự con, chẳng lẽ đây là phải gả, mới nghĩ cùng hắn thuyết minh tâm sự. Từ Hậu mới không khỏi cười rộ lên, có thể có Tùng Hương như vậy một cái bộ dạng đẹp mắt nhãn giới lại cao nha đầu ngưỡng mộ hắn. Hắn có thể không đắc ý sao? Sửa sang lại chính mình áo bông, vội vàng ra bên ngoài đi bên ngoài tìm Thái Hồ Thạch. Quả nhiên phát hiện bên trong có một cái bạch vải thun hãn khăn. Hãn khăn mặt trên thơm ngát từng trận còn tú nhất tùng hoa hồng hoa. Như vậy chất liệu, nhưng là bình thường nha đầu dùng không được. Từ Hậu mới đem hãn khăn đặt ở dưới mũi nghe nghe, vẻ mặt say mê sắc lập tức đem hãn khăn xùy tiến trong lòng. Trong lòng còn có vài phần đắc ý, hắn chướng mắt kia thanh bồ, này Tùng Hương cô nương nhưng là cái mỹ nhân, đáng tiếc cùng người khác đính thân. Bất quá chỉ cần còn chưa có gả kia bọn họ sẽ không là không diễn a. Đến ngày sau Từ Hậu mới ngay tại hồi sự chỗ lĩnh muốn đưa đi Đông Khóa viện này nọ tự mình đưa đi lại. Cẩm Chiêu đang ở Tây Thứ trong gian nghe Phùng Thị giảng kinh Phật. Cố Lan cùng Nhớ Thương đã ở một bên nghe, bất quá Nhớ Thương là nghe được buồn ngủ, cường trống còn chưa có nhắm mắt. Cố Lan lại nhìn cô Cẩm Chiêu liếc mắt một cái, nàng mấy ngày trước thác nhân cấp chính mình tặng một đôi cùng điền ngọc cái chặn giấy. Đây là cái gì ý tứ? Cô Cẩm Chiêu là muốn nói cái gì thế nhưng chọn bạch ngọc cái chặn giấy. Ai cũng thành nàng biết chính mình cùng Diêu Công Tử chuyện. Nhưng điều này sao có thể đâu? Cố Lan mấy ngày nay đều đứng ngồi không yên, luôn luôn nghĩ chuyện này, cố tình cố Cẩm Chiêu nơi đó lại cái gì đều nhìn không ra đến. Hôm nay là cố Cẩm Chiêu ương Phùng Thị thỉnh các nàng đi lại nghe Phùng Thị giảng kinh. Phùng Thị cũng thập phần vui, nữ nhi gia tu thân dưỡng tính luôn tốt. Cố Lan không thấy được Tùng Hương phục sức Phùng Thị, hẳn là nàng luân hưu thôi. Nàng dạo qua một vòng, nhưng cũng không có nhìn đến cố Cẩm Chiêu phía sau thanh bồ. Qua một lát nha đầu đã tới bẩm báo từ quản sự tặng này nọ đi lại, nô tỳ cho ngài đặt ở Tây Sao Gian. Phùng Thị nhíu nhíu mày, thế nào là hắn tự mình đưa đi lại. Đem còn lại vài câu kinh Phật nói xong, Phùng Thị mới cười cùng Cẩm Chiêu nói, mắt thấy đều vài ngày qua cũng không biết các ngươi thanh bồ tướng trung từ quản sự không có. Vừa vặn hắn hôm nay đi lại không bằng khiến cho thanh bồ lại đi nhìn xem, nếu có thể liền đem sự tình định xuống. Phùng Thị nói xong, mới phát hiện cô Cẩm Chiêu phía sau thanh bồ không thấy bóng dáng. Nàng có chút nghi hoặc hỏi, thanh bồ không phải mới vừa còn tại thế nào hiện tại nhưng là không thấy. Cô Cẩm Chiêu vội vàng nói, hứa là quá mót trước đi ra ngoài đi, tổ mẫu mặc kệ nàng, ngài lại cho chúng ta giảng một quyển Kim Cương Kinh đi. Cố Lan nhìn cô Cẩm Chiêu liếc mắt một cái, nàng cảm thấy cô Cẩm Chiêu trên chuyện này biểu hiện qua cho nóng vội, thanh bồ đi ra ngoài, nàng sốt ruột thay thanh bồ che giấu làm cái gì. Chẳng lẽ thanh bồ là vụng trộm đi ra ngoài gặp ai, gặp Từ Hậu mới. Cố Lan liền cười cười, nghe nói từ quản sự đến, thanh bồ cô nương đã không thấy tăm hơi, nói không chừng là chính mình đi thứ người đâu. Tổ mẫu ta không bằng đi xem cái náo nhiệt, trưởng tỷ luôn luôn không đáp ứng, nói không chừng nhân ra chính mình liền tướng coi trọng đâu. Nhớ Thương nghe xong cũng khuyến khích chúng ta đi ra ngoài nhìn xem, vừa vặn thấu cái khí. Nghe kinh Phật nàng thật sự là đầu tráng váng não trướng. Cố Cẩm Chiêu vẻ mặt khó xử, dừng một lát mới nói ta là nhường thanh bồ đi lấy điểm tâm. Nàng chỉ chốc lát nữa sẽ trở lại. Cố Lan nghe xong lại kiên định. Trưởng tỷ vừa rồi nói nhân gia quá mót, hiện tại nói nhân gia đi lấy điểm tâm. Ta xem trưởng tỷ là ý định không nhường chúng ta đi xem. Nàng vãn Phùng Thị thụ cười. Tổ mẫu chúng ta cũng không thể nhường trưởng tỷ như nguyện. Phùng Thị cười cười, Cẩm Chiêu ngươi cũng là, nha đầu bản thân tướng nhân, ngươi có cái gì ngượng ngùng. Nhường Lan Nhi, Liên tỷ muội đều đứng dậy, muốn đi bên ngoài đi một chút. Cố Cẩm Chiêu không có cách nào, chỉ có thể theo ở phía sau ra cửa. Phùng Thị chiêu qua tiểu nha đầu vừa hỏi, chỉ biết Từ Hậu mới đi dãy nhà sau. liền mang theo Cố Cẩm Chiêu ba người, nha đầu bà Từ Ô mênh mông đi dãy nhà sau, dãy nhà sau lúc này không có nha đầu ở, Phùng thị nhìn một vòng cũng không gặp Thừa Hậu mới, đang muốn mở miệng gọi người đâu, chợt nghe đến dãy nhà sau bên cạnh cây nhỏ tùng lý truyền đến nữ tử thanh âm, ngươi. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Buông tay, Phùng thị nghe cảm thấy không đối, sắc mặt hơi trầm xuống, mang theo nha đầu bà Từ vài bước tiến lên. Bà Từ lập tức đẩy ra cây cối, liền nhìn đến bên trong Từ Hậu mới chính dắt một cái cô nương thủ, miệng sốt ruột la hét cái gì tiện thì phụ nữ, giờ phút này trở mặt. Ngươi làm lão tử là hảo hồ lộng, hắn dắt người kia thế nhưng không phải thanh bồ, rõ ràng chính là Tùng Hương. Phùng thị lạnh lùng nói, Từ Hậu mới, ngươi thật to gan, cũng dám ở đông khóa viện đùa giỡn nha đầu. Hai người có thế này nhìn đến cây cối ngoại đứng nhân, cũng bất chấp dãy giụa xoay đánh, vội vàng đều tự buông tay ra. Phùng thị lại quát lên, không quy củ gì đó, thất thần làm gì, mau đi ra cho ta quỳ. Nói rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hai người kia thế nhưng ở đông khóa viện do dự, vẫn là tại như vậy nhiều người trước mặt, Phùng thị cảm thấy quả thực mất hết mặt nàng, nếu Từ Hậu mới chỉ là đùa giỡn nha đầu hoàn hảo, nếu hai người này tư tướng trao nhận, nàng này nét mặt già nua còn hướng chỗ nào khác. Đi theo đến nha đầu bà Từ một tiếng không dám nói. Nhớ Thương cùng Cố Lan cũng thập phần kinh ngạc, vốn là nghĩ đến canh đồng bồ thế nào cùng Từ Hậu mới thành kiến cá nhân biến thành Tùng Hương. Hai người quỳ trên mặt đất cúi đầu không nói chuyện, Phùng thị lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Hậu mới liếc mắt một cái, thanh âm nhu hòa chút hỏi trước Tùng Hương, ngươi nói một chút này kết quả là chuyện gì xảy ra. Tùng Hương việc dập đầu khóc nói, hồi bẩm thái phu nhân, đều là Từ Hậu mới này bẩn gì đó. Nô tỳ hôm nay là luân hưu, hắn vào dãy nhà sau, không nên lôi kéo nô tỳ né cây cối lý, nói muốn cùng nô tỳ nói chuyện tình, do dự động thủ động cước. Chính là tưởng chiếm nô tỳ tiện nghi. Từ Hậu mới nghe được nơi này liền nhẫn không xong, cao giọng phản bác nói, ngươi cái quỷ phụ nữ. Rõ ràng chính là ngươi để cho ta tới, nói ngươi thích ta. Bằng không ta làm sao có thể chạy đến đông khóa viện đến đùa giỡn ngươi, ta sẽ không sợ bị hộ viện cấp đánh à. Phùng thị hừ lạnh, còn chưa có cho ngươi nói chuyện đâu, câm miệng cho ta. Từ Hậu mới lại vội vàng dập đầu, theo trong lòng lấy ra một trương hãn khăn đưa cho Phùng thị, thái phu nhân nhìn xem, đây là Tùng Hương kia phụ nữ tặng cho ta, nói nàng thích ta, người xem có phải hay không, cũng đừng không duyên cớ oan uổng ta. Chương 134, sự thành. Phùng thị không đi tiếp kia trương hãn khăn, bên cạnh bà Từ thay tiếp nhận đến, triển khai cấp Phùng thị xem. Phùng thị phân phó nói, đi, nhường Tùng Hương nhận một chút có phải hay không nàng gì đó. Tùng Hương nhìn đến kia trương hãn khăn thời điểm, mặt cũng đã trắng. Này, thứ này, là nàng ban đầu đưa cho Triệu quản sự. Nhà đầu đến mấy tuổi đều phải cấp chính mình tìm cái đường ra, Tùng Hương xem đến xem đi, liền xem chung Triệu quản sự. Triệu quản sự là hồi sự chỗ quản sự, bộ dạng lại là anh tuấn cao ngất. Mặc dù có cái thê thất nhưng là đối nàng mà nói không có gì vội vàng. Nàng chỉ cần đem Triệu quản sự thông đồng tốt lắm, dựa vào chính mình thái phu nhân bên người đại a đầu thân phận, đợi đến thái phu nhân cho nàng chỉ việc hôn nhân thời điểm, có thể đem nguyên lai chính thất giáng thành thiếp thất, nàng dễ làm này chính thất. Chấm, nhưng là tại kia cái thời điểm, nàng cũng không nghĩ đến có cái tú tài công tử chờ chính mình. Nghe nói Phùng thị thưởng đem nàng chỉ cho ngòi nổ sự con thời điểm, nàng liền chặt đứt Triệu quản sự tâm tư, an tâm chờ làm tú tài nương tử. Nhưng là này hãn khăn, làm sao có thể đến Từ Hậu mới trên tay. Phùng thị xem Tùng Hương biểu cảm, trong lòng hơi hơi trầm xuống. Tùng Hương, thứ này nhưng là ngươi. Tùng Hương môi run run, lập tức khóc lên, thái phu nhân vì ta làm chủ a, vật như vậy, nô tỳ không biết tặng bao nhiêu cấp khác tìm muội, vạn nhất là Từ Hậu mới nhặt đi đến hãm hại ta nha. Nô tỳ nhưng là có khẩu đều nói không rõ. Từ Hậu mới nghe được Tùng Hương như vậy rất không phân rõ phải trái, tức giận đến đều phải nhảy lên chỉ vào Tùng Hương mắng. Là ngươi nhường nha đầu tiện thể nhắn cho ta, để cho ta tới cùng nói chuyện với ngươi, còn đem hãn khăn đặt ở Thái Hồ Thạch trong khe hở, muốn ta khứ thủ. Ngươi nếu không thừa nhận, chúng ta tìm cái kia nha đầu xuất ra vừa hỏi sẽ biết. Vẫn là ta hãm hại ngươi, ta nhìn ngươi mới là yêu tinh hại người. Phùng thị lập tức nhường bà Từ đem Từ Hậu mới ngăn chặn. Tùng Hương sắc mặt càng khó nhìn, Từ Hậu mới còn biết Thái Hồ khe đá khích chuyện, này có thể tìm tiểu nha đầu đi lại câu hỏi sao? Tìm tiểu nha đầu đi lại, nha đầu kia ngoài miệng không cái đem cửa, đem nàng cùng Triệu quản sự chuyện nói ra đi. Kia nàng lại không có đường sống, nhưng là không tìm nha đầu đi lại hỏi, nàng thông đồng Từ Hậu mới chuyện lại là tọa thực. Hai đầu cũng không là nhân a. Tùng Hương chỉ có thể càng không ngừng dập đầu, thái phu nhân, ngài cần phải tín nô tỳ. Nô tỳ hầu hạ ngài nhiều năm như vậy, cái dạng gì phẩm hạnh ngài là tối rõ ràng, này từ hậu mới bộ dạng mạo xấu. Liền thích đi ngọc oanh ngõ nhỏ tìm kỹ nữ, ai có thể coi trọng hắn a? Ta thế nào có thể đưa hắn khăn cho hắn đâu. Cố Cẩm Chiêu ở bên nhìn đã nửa ngày, nghe vậy lại hô nhỏ một tiếng, này từ hậu mới thật sự là không chịu được như thế sao. Phùng thị mặt lập tức khó coi, Tùng Hương đây là cấp hồ đồ, nói cái gì đều dám ra bên ngoài nói. Tùng Hương lại hoàn toàn không thấy được Phùng thị sắc mặt, nhãn tình sáng lên, vội vàng đuổi kịp Cố Cẩm Chiêu trong lời nói, đúng đúng. Này từ hậu mới qua tuổi 30 tìm khắp không đến nàng dâu. Còn có thể có cái gì nguyên nhân? Nô tỳ trừ phi Nhường Ưng chắc mắt bị mù, bằng không là tuyệt đối sẽ không coi trọng hắn. Cố Cẩm Chiêu đem thanh âm ép tới cực thấp, lại ẩn ẩn lộ ra thất vọng, người như vậy tổ mẫu tưởng chỉ cho thanh bồ a. Từ hậu mới nghe lại mặc kệ tặc phụ nữ, nói ta nói bậy. Ta không phụ nữ đi tìm kỹ nữ như thế nào, muốn ngươi tới nói ta. Trong lòng ngươi nếu sạch sẽ, liền đem cái kia nha đầu tìm ra câu hỏi, hỏi ra là cái gì chính là cái gì. Ngươi nếu không đi tìm, ngươi chính là chột dạ. Này từ hậu mới nghe được Tùng Hương ngậm miệng không nói chuyện nha đầu chuyện, chỉ biết trong lòng nàng khẳng định có quỷ, cắn sẽ không nhả ra. Phùng thị sắc mặt ác liệt xem Tùng Hương, nói cái gì cũng chưa nói. Toàn bộ sân đều im ắng, nhớ thương nhìn vừa truyền, lại phiết miệng mở miệng nói tổ mẫu. Hắn nói Nhường kêu nha đầu, ngài đã kêu đi lại hỏi một chút. Ta cũng không tin Tùng Hương là ngài nha đầu, phẩm hạnh là ngài tự mình dạy dỗ, làm sao có thể đi thông đồng quản sự đâu. Phùng thị khó được lớn tiếng quát bảo ngưng lại nhớ thương, câm miệng. Ngươi sắp nói cái gì? Tùng Hương không dám nói kêu nha đầu đi lại kia khẳng định chính là có vấn đề, Phùng thị làm sao có thể lại kêu nha đầu đi lại đánh mặt mình. Lại nghe một chút nhớ thương kia nói. Nói Tùng Hương phẩm hạnh là nàng dạy dỗ, đó không phải là nói nàng không giáo hảo. Nha đầu kia cả ngày kiêu căng cũng quá sẽ không nói. Nhìn xem Cố Lan cùng Cố Cẩm Chiêu. Người nào là dám ra tiếng, nàng khen ngược. Khẩn cấp xuất ra thể hiện, nhớ thương cho tới bây giờ không gặp tổ mẫu đối nàng như vậy hôm qua, trong lúc nhất thời ủy khuất nước mắt đều dũng mãnh tiến ra. Tưởng ôm Phùng thị cánh tay làm nũng vài câu, nhưng là xem Phùng thị sắc mặt lại thế nào cũng không dám bán ra bước chân. Phùng thị qua thật lâu, mới trầm giọng hỏi Tùng Hương, ngươi nói một chút kết quả là chuyện gì xảy ra. Ngươi nếu nói không rõ ràng, chỉ sở cũng nhận từ hậu mới cách nói. Tùng Hương mờ mịt xem Phùng thị. Lại xem từ hậu mới, nàng có thể nhận người nào? Từ hậu mới lại nói như thế nào cũng không có thê thất, mà Triệu quản sự cũng đã có thê thất nữ nhân. Nếu như bị nha đầu nói ra nàng thông đồng Triệu quản sự, lại cũng bị nhân yếm khí. Tùng Hương cắn chặt răng, thập phần không cam lòng nói, thái phu nhân, là nô tỳ lỗi. Ngài chưa cho nô tỳ chỉ hôn phía trước, nô tỳ đã nghĩ cấp chính mình tìm cái quy túc mới tặng từ hậu mới hãn khăn. Nhưng là nô tỳ vẫn chưa cùng từ hậu mới có cái gì hành vi. Ngài cấp nô tỳ chỉ hôn sự sau, nô tỳ sẽ không muốn gả từ hậu mới, có thế này không nghĩ nhận. Phùng thị vừa nghe, khí không đánh một chỗ đến. Hảo, ngươi còn dám chính mình cấp chính mình tìm quy túc. Còn đem này nọ tặng nhân. Nàng kêu phía sau hai cái bà tử. Đem Tùng Hương cho ta tha đi xuống. Phùng thị xem Tùng Hương mặt, nghĩ nàng hầu hạ tự bản thân sao nhiều năm, dù sao cũng là không đành lòng. Dừng một chút mới nói, quan đến phòng bên lý đánh một chút đi, cho ta ném ra phủ đi. Tùng Hương nghe xong thập phần hoảng sợ, nếu như vậy bị văng ra, nàng cũng không có thể diện sống thêm đi xuống. Cố Cẩm Chiêu ở bên nhìn thoáng qua Phùng thị sắc mặt, chỉ biết trong lòng nàng vẫn là không đành lòng, nhưng là lại không có bàn có thể hạ cho nên mới liều chống không dám thả lòng, sợ bị người khác nhàn thoại. Nàng tiến lên một bước ủy khuất nói tổ mẫu chậm đã, Cẩm Chiêu cảm thấy việc này còn khả lại thương lượng. Ngài như vậy chạy Tùng Hương cô nương ra phủ đi, sự tình tất nhiên náo lớn, đến lúc đó ngược lại không tốt. Tùng Hương cô nương đến mấy tuổi, muốn vì chính mình tính toán kia cũng là tình có thể nguyên. Nếu từ hậu mới hôm nay không tìm đi lại, bọn họ cũng không có khác người cử chỉ. Phùng thị nhìn về phía Cố Cẩm Chiêu, thần sắc đã thả lỏng vài phần, tuy là như thế, nhưng là vô quy củ bất thành phạm vi, ta như thế nào cũng muốn phạt nàng. Cẩm Chiêu thầm nghĩ Phùng thị cũng thật sự là còn muốn người khác cấp chừng nàng mặt mũi mới bằng lòng theo bậc thềm hạ. Nàng vừa cười cười, ngài đương nhiên muốn phạt nàng, nhưng cũng không cần như vậy phạt. Tùng Hương cô nương dù sao đến phải lập gia đình tuổi, nhiều năm như vậy hầu hạ ngài cũng là vất vả. Đã nàng từng tướng trung từ hậu mới, lại ra chuyện như vậy. Ngài không bằng coi như đem Tùng Hương cô nương gả cấp từ hậu mới tốt, hai cái đã định rồi thân. Lẫn nhau tặng điểm này nọ nhưng cũng khó không thể. Phùng thị nghe xong Cố Cẩm Chiêu trong lời nói, trong lòng thoải mái hơn, này tức bảo nàng mặt mũi còn để lại Tùng Hương tánh mạng. Tùng Hương cũng là cái không tốt, vốn đều giúp nàng xem tốt lắm tốt như vậy một môn việc hôn nhân, nàng cố tình muốn đi thông đồng từ hậu mới. Có mắt không tròng gì đó, lãng phí nàng một phen khổ tâm. Nàng thay đổi miệng, nói, đã đừng tiểu thư giúp các ngươi cầu tình, ta đây cũng chỉ phạt các ngươi 3 tháng tiền tiêu hàng tháng bạc thôi. Tùng Hương tướng trung từ hậu mới. Ta đây liền chỉ các ngươi 2 việc hôn nhân đi. Tùng Hương, ngươi hồi ốc dọn dẹp chính mình gì đó, ngày sau liền chuyển đi Thừa An phố nhỏ chờ xuất giá đi. Tùng Hương nghe xong mất khí lực sụi lơ trên mặt đất. Gả cho Từ Hậu mới. Nàng còn có cái gì trông cậy vào a? Từ Hậu mới không nghĩ tới thế nhưng có thể lấy Tùng Hương, cũng cố không lên bị phạt tiền tiêu hàng tháng bạc vội vàng dập đầu tạ Phùng Thị. Phùng Thị lại vẫy vẫy tay, ý bảo bà Từ phu nàng hồi trong phòng. Bàng luôn luôn đứng không dám nói lời nào, Cố Lan vội vàng tiến lên, cũng sam ở Phùng Thị cánh tay. Phùng Thị nhìn nàng một cái, có thế này nhớ tới. Vừa rồi náo không nên xuất ra xem, nhưng là Cố Lan a, nếu nàng chẳng như vậy nhiều chuyện, chú ý nhân gia Thanh Bồ có thấy hay không? Nơi nào sẽ có vừa rồi kia vừa ra? Nàng lạnh lùng vung ra Cố Lan thủ, nhu hòa thanh âm chiêu qua Cố Cẩm Chiêu, Chiêu nhi, bồi tổ mẫu trở về phòng. Tổ mẫu có chuyện cùng ngươi nói. Từ Hậu mới nếu cưới Tùng Hương, kia Thanh Bồ cùng Từ Hậu mới chuyện chỉ phải từ bỏ. Cố Lan lăng lăng xem chính mình tay, cảm thấy trên mặt liền giống như bị phiến một cái tát bàn nóng bừng. Chờ Phùng Thị đoàn người cũng không thấy, nàng mới lôi kéo khóc sướt mướt nhớ thương đi ra dãy nhà sau, lúc này vừa khéo nhìn đến Thanh Bồ theo đồ tòa phòng bên kia đi tới. Cố Lan vài bước tiến lên giữ chặt nàng, lạnh lùng hỏi, ngươi vừa rồi đi đâu vậy? Thanh Bồ nhìn Cố Lan âm trầm sắc mặt còn có dắt chính mình ống tay áo thủ, cười cười nói, nhị tiểu thư đây là như thế nào, nô tỳ bất quá phải đi như xí. Nhưng là nhị tiểu thư có việc muốn phân phó nô tỳ. Cố Lan ngẩn người, thủ liền buông lỏng ra. Thanh Bồ ủy khuất hành lễ, đại tiểu thư nơi đó còn muốn hầu hạ. Nô tỳ đi trước. Cố Lan âm thầm nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nàng có loại trực giác. Chuyện này, Cố Cẩm Chiêu khẳng định thoát không xong can hệ. Thế nhưng còn đem nàng cấp phòng vào đến. Nhưng là, Cố Cẩm Chiêu kết quả làm cái gì? Tây thứ trong gian đầu. Phùng Thị cùng Cố Cẩm Chiêu nói. Đã Từ Hậu mới cùng Tùng Hương ra chuyện như vậy, kia Thanh Bồ cùng Từ Hậu mới việc hôn nhân tự nhiên cho dù. Ngòi nổ sự bên kia càng thành không xong. Về sau nàng lại cho Thanh Bồ tìm cái rất tốt nhường Cẩm Chiêu không nên gấp gáp. Cố Cẩm Chiêu lại lôi kéo Phùng Thị thủ, đột nhiên nhỏ giọng khóc lên, Tùng Hương cô nương không nói, ta còn không biết từ quản sự là như vậy nhân. Việc hôn nhân tự nhiên là không coi là sổ, nhưng là cháu gái lại muốn hỏi tổ mẫu một câu. Ngài có phải hay không còn chưa có đem ta làm ngài thân cháu gái xem. Phùng Thị việc an ủi Cố Cẩm Chiêu, Chiêu nhi nói gì vậy, tổ mẫu từ trong đáy lòng yêu thương ngươi a. Cố Cẩm Chiêu hai mắt đẫm lệ mông lung xem Phùng Thị, ngữ khí bi thương, Cẩm Chiêu không ở tổ mẫu bên người lớn lên, kỳ thật trong lòng luôn luôn thực hâm mộ Liên tỷ muội. Có tổ mẫu yêu thương, cũng không về phần bị người khác khi dễ đi. Nghe nói phải về rầm rộ đến bên người ngài đến, Cẩm Chiêu là cao hứng vô cùng. Cẩm Chiêu không có mẫu thân, còn muốn chiếu khán ấu đệ, trong lòng thật sự gian nan. Những lời này, Cẩm Chiêu cũng không đối ngài nói qua. Cẩm Chiêu nghĩ tổ mẫu tổng hội thương tiếc ta. Nhưng là chuyện như vậy thật sự bị thương Cẩm Chiêu tâm a. Cẩm Chiêu bên người nha đầu, là đánh tiểu liền hầu hạ Cẩm Chiêu. Cẩm Chiêu, lại thiếu chút nữa hại nàng cả đời a. Phùng Thị nghe nàng nói thương tâm, cũng không khỏi cảm thấy trong lòng khó chịu. Chiêu nhi như vậy minh diễm thiên hạ, trong ngày thường thế nào thấy nàng như vậy đã khóc. Cố Cẩm Chiêu không phải nàng thân sinh từ sở sinh, cũng không phải nàng xem đại, tự nhiên không có gì tình cảm ở. Nhưng là dù sao cũng là Cố gia đích nữ, luôn luôn đãi nàng hảo, nghe nói nàng luôn đầu gối đau, còn làm Tùng Trúc Hoa Mai xa tanh cái bao đầu gối cho nàng. Nàng đem Cố Cẩm Chiêu ôm vào trong ngực cũng là nức nở nói, Chiêu nhi đừng thương tâm, đây là tổ mẫu lỗi. Ngày sau a tổ mẫu nhiều đau tiếc ngươi chút, đem nguyên lai đều bổ thưởng. Thanh Bồ chuyện tổ mẫu cũng không nhúng tay, ngươi cho nàng tuyển cái mọi thứ đều tốt hôn phu, tổ mẫu cho nàng 100 lượng quà cưới. Hai người khóc một lát, cuối cùng Phùng Thị mới dùng khăn cấp Cẩm Chiêu lau nước mắt. Nói vậy, ngươi nhưng đừng lại nói, tổ mẫu a đối đãi các ngươi người người đều là tốt. Cố Cẩm Chiêu có thế này chậm rãi điểm đầu. Trong lòng nàng thầm nghĩ, có này gặp chuyện không may, chỉ sợ về sau Phùng Thị cũng không dám can thiệp bên người nàng nha đầu chuyện. Chương 135, gửi thư. Dâm bụt điểm tràn tung ngọn đèn, cấp Cố Lan thêm lượng. Lại đi bưng bát quế diệp nóng canh đặt ở án thư bên cạnh. Cố Lan đang luyện tự, người đọc sách thường dùng quán các thầy cô nương ra viết không tốt, nàng luyện là một tay chữ tiểu triển. Viết xong một chương giấy đối với đang nhìn, trong lòng có chút không vừa lòng. Cố Cẩm Chiêu tự so với nàng đẹp mắt hơn, nàng ở Kỳ gia thời điểm, nhưng là đi theo Kỳ gia vài vị thiếu gia đọc qua thư. Mà chính mình, bất quá là phụ thân thỉnh nữ tiên sinh đã dậy vỡ lòng thôi. Dầm bụt bang Cố Lan đem giấy thu hồi đến, nhỏ giọng nói, vừa rồi Tùng La cô nương bị kêu hồi đông khóa viện, nói là thái phu nhân muốn hỏi nói. Cố Lan cười lạnh một tiếng, tùy nàng đi thôi. Dưỡng không quen cậu uy nàng đều ngại phiền toái. Nàng thanh âm lại lạnh chút, cũng là ta quá lớn ý thế nhưng chung Cố Cẩm Chiêu bẫy, chỉ sợ về sau tổ mẫu không thể thiếu vừa muốn cho ta sắc mặt nhìn. Dầm bụt có chút nghi hoặc. Hôm nay việc này, nô tỳ nhưng là nhìn không ra cái gì, tiểu thư cảm thấy là đại tiểu thư gây nên. Cố Lan uống một ngụm quế diệp nóng canh, hỏi Dâm Bụt, ngươi cảm thấy, việc này lý được đến ưu việt nhiều nhất là ai? Dâm Bụt không chút do dự đáp, tự nhiên là đại tiểu thư, cái này thanh bồ không cần gả cho từ hậu mới. Cố Lan cười nói, đâu chỉ là thanh bồ không cần gả cho từ hậu mới, Tùng Hương cũng không thể gả cho ngòi nổ sự con, nàng đây là nhất tiễn song điêu a. Nhưng cố tình nàng tìm không thấy Cố Cẩm Chiêu sơ hở, Cố Cẩm Chiêu không có khả năng đi mua được từ hậu mới, đến giá họa Tùng Hương. Cố Lan cũng thầm hận chính mình thế nhưng Cố Cẩm Chiêu nói. Hơn nữa việc này cổ quái thật nhiều. Tùng Hương không đồng ý tìm nha đầu đi lại rằng có kết quả ở giấu giếm cái gì. Nàng cảm thấy việc này xa so với nàng tưởng phức tạp. Cố Lan thở dài, ánh mắt lại dừng ở kia đối cùng Điền Ngọc cái chặn giấy trên người. Cẩm Chiêu trở lại Nghiên Tú đường sau, thái phù vài cái việc thấu đi lên, nhìn đến đại tiểu thư tựa hồ là đã khóc bộ dáng, đều có chút không hiểu. Cẩm Chiêu lập tức cười. Được rồi, đều không có việc, các ngươi đem từ mẹ đi tìm đến. Bọn nha đầu đều cao hứng hoan hô dậy lên, kéo qua thanh bồ thủ nói chuyện. Thanh bồ không cần gả cho từ hậu mới, nhưng là đại hỷ sự nhất kiện. Bạch Vân đi tìm từ mẹ đi lại. Cẩm Chiêu ở thư phòng tự mình cấp Tào Tử Hành, ngòi nổ sự viết tín thuyết minh tình huống, nhường từ mẹ đem tín tống xuất đi. Sau đó lại cùng phân phó nàng, Tùng Hương muốn theo Thừa An phố nhỏ gả đi ra ngoài, ta đánh giá tổ mẫu xảy ra 52 quả cưới, chúng ta ra 22 như vậy đủ rồi. Lại mua vang đường cùng đào phiến cao cùng nhau đưa cho nàng, coi như thành tùy lễ. Từ mẹ hỏi ta thế nào nhìn đại tiểu thư như là đã khóc bộ dáng. Nhưng là Phùng Thị nhìn ra cái gì? Cẩm Chiêu cười cười, ngài đừng lo lắng, Phùng Thị nàng biết việc này bên trong thủy thâm, lại càng không nguyện ý người khác nhắc lại, đó là chạm vào cũng không dám chạm vào. Ta này vừa khóc, là muốn vì chúng ta tránh ưu việt. Nàng chân trước mới vừa đi, Phùng Thị liền mượn cớ đem nhìn đến chuyện này nha đầu bà tử đều phạt một lần. Tùng Hương thừa nhận thông đồng từ hậu mới, là đã đánh mất mặt nàng, nàng muốn cho những người này đều thận trọng. Lại nói cũng không phải nàng không nên dẫn các nàng nhìn thế nào quái được đến trên người nàng đến. Không chỉ có như thế, Phùng Thị còn muốn khen nàng biết chuyện thủ lễ, bảo toàn nàng bên người nha đầu mệnh đâu. Qua việc này, Phùng Thị mặc dù không nói hoàn toàn thu liễm nhưng ít ra hội hào một đoạn thời gian. Từ mẹ ngày thứ hai đi tặng tín, ngòi nổ sự biết được chính mình con không cần thú Tùng Hương. Cũng là ngàn ân vạn tạ lập tức tìm bà mối đi cấp con tướng chung cô nương xin cưới. Đợi đến Tùng Hương gả cho từ hậu mới thời điểm, từ mẹ đi tùy lễ. Ngày liền tiến nhập 11 nguyệt, qua tiểu tuyết tiết, ngày thứ hai đã hạ xuống tuyết đầu mùa. Ngày 3 tháng 11 rốt cục đến tân hoàng đăng cơ thời điểm. Sửa niên hiệu vì vạn lịch, đại xá thiên hạ khắp trốn mừng vui. Cẩm Chiêu sau khi nghe được trầm mặc một lát, này một đời tân hoàng đăng cơ so với kiếp trước chậm ước một tháng. Đã là tân hoàng đăng cơ hào thời điểm, Phùng Thị ngay tại đông khóa viện xiêm áo rượu thỉnh cả nhà mọi người đi ăn. Diệp Hạn cũng theo Trường Hưng hầu phủ đi lại thăm Phùng Thị cùng Ngũ phu nhân. Ăn qua rượu, Phùng Thị thỉnh Diệp Hạn đi đông khóa viện, vốn lấy Diệp Hạn thân phận, hẳn là ở chính đường lý gặp. Nhưng là tây thứ gian càng ấm áp chút, liền đến tây thứ trong gian nói chuyện. Phùng Thị lại nhường nàng tân bên người nha đầu Phục Linh cấp Diệp Hạn Phùng Hoàng Sơn xương chè búp đi lên. Cẩm Chiêu ở bên hầu hạ Phùng Thị, bên ngoài tuyết đầu mùa chưa dung, có nha đầu cầm điều trụ tảo trên bậc thềm tuyết, trong viện tân mai sơ chán. Khai vô cùng náo nhiệt, bất quá tây thứ gian dùng thật dày mảnh cách bên trong thiệu ấm áp thán hòa, nhưng là không biết là lãnh. Phùng Thị mới hỏi câu, trong cung đầu thái y đều hầu hạ, hậu gia thân thể hẳn là không ngại thôi. Diệp Hạn nhưng không có trước trả lời, mà là cởi xuống trên người bản thân thạch thanh lụa hoa sóc ra áo choàng, tùy tay đưa cho một bên Cố Cẩm Chiêu, cũng cùng nàng nói, mở ra ở hỏa lò thượng quay một lát, cẩn thận chút nhưng đừng đốt. Phùng Thị ngẩn người, có thế này phản ứng đi lại, Diệp Hạn là đem Cố Cẩm Chiêu trở thành nha đầu thôi. Phùng thị còn chưa có cấp Diệp Hạn giới thiệu qua Cố Cẩm Chiêu, dù sao Cố Cẩm Chiêu là cô nương gia, thân phận lại không tôn quý, thật sự không thích hợp cấp thế tử gia giới thiệu. Nhưng là thế tử gia này cũng là hồ đồ, Cố Cẩm Chiêu quần áo trang điểm đều không giống cái nha đầu. Cố Cẩm Chiêu cầm hắn áo choàng có chút giờ khóc giờ cười, nhưng là xem hắn động tác thập phần tự nhiên, giống như chính là ở sai sử nha đầu giống nhau. Ngũ phu nhân đang ở uống đông trùng hạ thảo nhũ cắp canh cũng cưng một chút, thiếu chút nữa bị nước canh sặc ở. Nàng đem canh chung đưa cho nha đầu, mới cười nói, ngươi nhưng là kỳ quái, trong ngày thường gặp qua một mặt thị vệ đều nhớ được rành mạch. Năm trước ngươi còn nhưng là gặp qua ngươi cháu họ, thế nào hôm nay sẽ không nhận được, còn tưởng sai sử nhân gia. Nghe ngũ phu nhân nói như vậy, Phùng thị mới nhớ tới năm trước chuyện. Diệp Hạn nghiêng đầu chiếu Cố Cẩm Chiêu, Cố Cẩm Chiêu mặc nhất kiện màu xanh nhạt thị đế văn đoạn áo thạch màu lam nguyệt hoa váy, làm theo là nhạt nhẽo trang phục. Nàng nâng chính mình áo choàng, lại cúi mi mắt không cùng hắn đối diện. Hắn đạm cười nói, trưởng tỷ nói ta như vậy mới nhớ tới, là có như vậy cá nhân. Phùng thị cười nói, nàng là ngươi tỷ phu tam ca trưởng nữ, mới từ Thích An trở về không lâu, ở bên người ta học quy củ đâu. Diệp Hạn cùng Cẩm Chiêu thấy lễ, sẽ không lại để ý hội nàng, mà là cùng Phùng thị nói lên nói đến, phụ thân thân thể là không có đáng ngại, bất quá không thể thiếu muốn điều dưỡng vài năm, ngài không cần lo lắng. Ngũ phu nhân cười cười, mẫu thân ngài còn không biết đâu, Trường Hưng hầu gia nay là chúng ta thế tử đương gia. Hắn còn tại đại lý tự mưu tự thừa chức, nay mỗi ngày đều phải đi đại lý tự xử lý công việc đâu. Có thế này vài ngày công phu đâu, liền dám sai khiến cháu họ làm việc. Phùng thị nghe xong cũng thập phần kinh hỉ. Tầm thường thế gia đệ tử kia nhiều nhất có thể mưu kim ngô vệ hoặc là tông nhân phủ chuyện xấu. Giống đại lý tự như vậy địa phương, nhưng là phi hai bảng tiến sĩ không thể nhập. Cũng không biết Diệp Hạn là thế nào đi vào. Cẩm Chiêu đứng ở dự thính trong lòng thở dài. Quả nhiên như kiếp trước bình thường, Diệp Hạn vẫn là tiến nhập đại lý tự. Nàng ôm hắn áo choàng tà cũng không phải hữu cũng không phải, rõ ràng lôi qua một bên, bang Diệp Hạn hồng hắn áo choàng đi. Áo choàng hong khô sau nàng bước đi ra tây thứ gian, nhường Diệp Hạn thư đồng giúp đỡ ôm hào. Trong viện có bà tử ở bãi mấy bồn hải đường bốn mùa, nàng gặp bầy biện vị trí không đối, đi qua nói mấy câu. Chờ qua một lát nữa, Diệp Hạn liền theo tây thứ trong gian xuất ra. Ngũ phu nhân còn tại bên trong cùng Phùng thị nói chuyện. Diệp Hạn phi tốt lắm áo choàng, có thể cảm giác áo choàng bên trong ấm áp thoải mái. Cố Cẩm Chiêu khẳng định là giúp hắn hồng qua áo choàng. Chờ bà tử truyền hoàn chậu hoa đi ra ngoài, Cố Cẩm Chiêu ngẩng đầu mới nhìn đến Diệp Hạn đứng ở vũ hành lang phía dưới, chính nhìn nàng không nói chuyện. Diệp Hạn một trương mặt hãm ở lông xù da lông, trong lúc đó, rõ ràng là thập phần thanh tú tuấn tú diện mạo, thế nhưng có vài phần tính trẻ con. Nàng đi qua hành lễ nói, thế tử gia thế nào đứng ở bên ngoài, trời lạnh đâu. Diệp Hạn lại nói, ngươi hồng áo choàng không tốt, biên giác nóng rớt một khối da. Ngươi làm như thế nào điểm ấy sự còn làm không tốt. Hắn đem chính mình áo choàng một góc thập cấp Cố Cẩm Chiêu xem, quả nhiên có chút da lông đốt trọi địa phương, đồng tiền lớn nhỏ. Cố Cẩm Chiêu căn bản không có chú ý tới điểm ấy đốt trọi, nàng nghĩ nghĩ liền cười nói, là ta tay chân thô bổn, nếu không là thế tử gia trí nhớ qua kém, đem ta trở thành nha đầu sai sử, ngài áo choàng cũng không về phần hỏng rồi. Ngài nếu trong lòng khí bất quá, không bằng ta bồi ngài nhất kiện. Diệp Hạn cười cười, ngươi còn so đo thưởng. Được rồi, ta mới lời cùng ngươi so đo. Ta xem Phùng thị không phải dễ đối phó nhân, ngươi về sau nếu gặp nạn chỗ có thể viết thư cùng ta nói. Hắn mới nói được nơi này, canh giữ ở bên ngoài thị vệ liền vào được. Đại nhân, Ngụy tiên sinh thỉnh ngài vừa đi, nói là ngự hiệu thuốc bên kia chuyện. Diệp Hạn có thế này vẻ mặt bình thản ứng thanh, lập tức cùng Cố Cẩm Chiêu nói cáo biệt. Ta tháng chạp lý sẽ tới. Hắn mang theo nhân đi ra đông khóa viện. Cẩm Chiêu ngẩn người, Diệp Hạn vì sao muốn cùng nàng nói hắn tháng chạp lý còn muốn đi lại. Hắn có thể đi lại như thế nào? Cẩm Chiêu suy nghĩ một lát cũng không hiểu được, đã có tiểu nha đầu tìm đến nàng, nói Phùng thị tìm nàng đi nói chuyện. Phùng thị là muốn cùng nàng nói dưỡng quy củ chuyện. Người ở ta nơi này hầu hạ, tính cũng đã hơn 2 tháng. Ta nhìn ngươi hành tẩu ngồi ngay ngắn, mọi thứ đều là tốt, về sau sẽ không cần mỗi ngày đến hầu hạ ta, tổ mẫu cũng đừng chậm trễ ngươi làm chuyện khác. Phùng thị lôi kéo tay nàng cười. Lan Nhi ở lão nhị nàng dâu nơi đó hầu hạ, luôn cùng liên tỷ muội thông đồng đi, nơi nào có thể học được quy củ, về sau khiến cho Lan Nhi đến ta nơi này đến hầu hạ, ta dễ dạy giáo nàng hành vi đoan chính. Miễn cho làm ra khác yêu đến. Cố Lan cả ngày cùng nhớ thương cùng nhau, ở Phùng thị trong lòng, khẳng định là cảm thấy Cố Lan sẽ đem nhớ thương mang hỏng rồi. Cẩm Chiêu hành lễ tạ qua Phùng thị, mặc dù không đến hầu hạ ngài, ta cũng mỗi ngày vội tới ngài thỉnh an. Phùng thị liền cùng Ngũ phu nhân cười nói, xem nha đầu kia ta nói là cái biết lễ đi, nơi nào còn dùng ta lại dạy dỗ, này mỗi tiếng nói cử động đều là chọn không ra sai lầm. Nói xong lại nhường bên ngoài mẹ tiến vào, theo chính mình khố phòng lý chọn mấy thất tố đoạn, một đôi nắm tay đại gà huyết thạch, một chuỗi mãn kim tinh tiểu diệp cây từ đàn Phật Châu đưa cho Cố Cẩm Chiêu. Cẩm Chiêu lại cảm tạ Phùng thị. Chờ nàng trạng vạng hồi Nghiên Tú đường thời điểm, từ mẹ lại từ lúc viện ngoài cửa chờ nàng, theo trong ống tay áo xuất ra một phong thơ đưa cho nàng, nói là Thông Châu Kỳ gia bên kia đến tín. Giờ phút này, ngoại tổ mẫu có chuyện gì tìm nàng? Cẩm Chiêu trong lòng có chút nghi hoặc. Chương 136 quyết định. Cẩm Chiêu về thư phòng mở ra tín nhìn, ngoại tổ mẫu hỏi trước nàng tình hình gần đây một phen, lại cùng nàng nói khởi Kỳ Sán hôn sự. Trần gia cái kia tiểu thư Thiền Nguyệt liền cập kê, chỉ vì ở quốc tang lý, mới tạm thời gác lại chuyện này. Này quốc tang qua, hai nhà tự nhiên liền bắt đầu đàm luận gả thú công việc. Nhân là sớm định ra hôn sự, hoàn thành nạp trinh đưa xính lễ thỉnh kỳ định ngày chính là thân đón. Ngoại tổ mẫu làm mai nghênh định ở ngày 19 tháng 11. Tiếp cưới theo sau liền phát đi lại, tuy rằng Cẩm Chiêu ở Chịu Tăng không thể tham gia buổi tiệc nhưng tổng yếu đi lại chúc mừng nàng tứ biểu ca vài câu, trông thấy nàng tứ biểu tẩu. Nhường Cẩm Chiêu trước chuẩn bị, đi Thông Châu trụ một đoạn thời gian. Cẩm Chiêu được tín thập phần cao hứng, đi trước ngoại viện bẩm phụ thân. Cố Đức Chiêu cũng rất là vui sướng, người tứ biểu ca này đều phải thành thân. Đi, người đi trước Thông Châu ở chờ phụ thân cầm thiếp cưới lại qua. Hắn còn nhớ rõ cưới Kỳ Thị vài năm thời điểm Kỳ Sán mới sinh ra. Khi đó, hắn còn cùng Kỳ Thị hồi Thông Châu nhìn trong tã lót tiểu Kỳ Sán. Cố Đức Chiêu nhường Lý Quản sự tiến vào chuẩn bị phân phó Cẩm Chiêu hành trình. Cẩm Chiêu đã nói tùy lễ chuyện phụ thân, nữ nhi tính toán đưa tứ biểu ca hai khối nhiên mực đoan khê, một đôi vân phượng văn vàng dòng đế nến. Đưa tân chị dâu một đôi kim thảo trùng đồ trang sức, còn có một chi mãn trì kiều kim chọn tâm châm cài. Ngài cảm thấy như thế nào? Cố Đức Chiêu cười nàng, này nào có ngươi tùy lễ cách nói, đều từ ta đến đưa liền tốt lắm. Hắn đưa là hắn, tứ biểu ca thành thân, Cẩm Chiêu chính mình cũng tưởng tùy một phần lễ. Nàng nói chính mình lễ, đó là tưởng phụ thân chuẩn bị thời điểm đừng đưa trọng. Cẩm Chiêu cười nói, quản ngài đưa không tiễn ta đều là muốn đưa. Chính là tổ mẫu nơi đó, phụ thân còn muốn nhiều lời vài câu. Tổ mẫu cùng ngoại tổ mẫu trong lúc đó có kẽ hở, ngài cũng là biết đến. Cố Đức Chiêu gật gật đầu, Phùng thị cùng Kỳ Ngô thị không đối bàn kia không phải một ngày hai ngày chuyện. Cùng phụ thân sau khi nói qua, Cố Cẩm Chiêu phải đi Đông Khóa viện cùng Phùng thị bẩm chuyện này. Vừa vặn Cố Cẩm Chiêu không cần ở nàng trước mặt hầu hạ, Phùng thị cũng gật đầu khẳng. Còn nhường Phục Linh tìm một đôi điểm thúy vòng tay cấp Cố Cẩm Chiêu tùy lễ. Cẩm Chiêu lần này đi Kỳ gia vốn định thường trụ tối thiểu cũng muốn trụ qua một tháng. Nàng tính toán mang đồng mẹ Thanh Bồ cùng Thái Phù đi. Vài cái không thể đi tiểu nha đầu đều thực uể oải. Các nàng cho tới bây giờ không đi qua Thông Châu, cái này tính đến kinh thành ở ngoài rầm rộ đến, đều không có đi ra ngoài xem qua. Nghe nói Thông Châu bảo trì Tam Hà, Hương Hà này vài cái địa phương, đều là thập phần phồn hoa giàu có và đông đúc cũng không biết là bộ dáng gì. Thái Phù đáp ứng cho nàng nhóm mang Thông Châu nổi danh đậu nhự trở về. Nhà đầu bà tử đem Cẩm Chiêu hàng ngày dùng, muốn đánh thưởng nhân gì đó đều dùng hòm xiềng trang vận lên xe ngựa. Thu thập ban ngày mới làm hào. Cẩm Chiêu đem từ mẹ gọi vào một bên đi phân phó, nàng không ở Cố gia vài ngày nay, càng phải chú ý Cố Lan chút. Người ở Thiên Môn mua được hạ nhân, Cố Lan phàm là cùng bên ngoài thông tín thông vật cũng không cần ngăn đón. Người đều nhìn bên trong gì đó, viết thư hồi bẩm ta. Cẩm Chiêu lại nghĩ đến ở Dư gia tộc học đọc sách Cẩm Vinh. Cũng không biết Cẩm Vinh bên kia đệm chăn quần áo mùa đông có đủ hay không, có cái gì không thiếu. Ngài nếu rỗi rảnh trở về Thích An nhìn xem. Lại cùng hắn nói tứ biểu ca kết thân chuyện, từ mẹ đều nhất nhất đồng ý. Đợi ngày thứ hai sáng sớm, mã phòng nhân chụp vào mã, gã sai vặt nhóm sẽ đem hòm xiềng đều chuyển lên xe. Xe ngựa cằn nhằn hướng Thông Châu đi, mà ở Kỳ gia bên kia cũng bắt đầu chuẩn bị đứng lên. Kỳ Ngô thị sớm bảo bà tử thu thập tê đông phán, thay đổi đệm chăn cùng hậu nhung mành, nâng hỏa lò xuất ra. Mà trong phủ cũng lục tục bắt đầu răng đèn kết hoa. Đại cữu mẫu càng muốn bắt đầu vội vàng định ra nhân sổ phát thiếp cưới, bố trí tân phòng. Buổi tiệc hòa thân nghênh chuyện chính là nhị cữu mẫu quản. Đại cữu mẫu Tống thị cầm một cái trúc tương phi bút lông, một bên hỏi Kỳ Ngô thị ý kiến. Một bên ở hồng trên giấy định ra tên. Bảo định bên kia còn có phụ thân ngươi hai cái đường huynh tuy rằng vài năm nay lui tới không nhiều lắm, nhưng là không cần phai nhạt. Người đều định ra ở trong danh sách. Kỳ Ngô thị nghĩ nghĩ, cho bọn hắn bố trí một tòa bàn tiệc cùng lão nhị nàng dâu nói một tiếng. Tống thị gật gật đầu, còn muốn hỏi hỏi cái này hai cái đường huynh cụ thể tên, liền nhìn đến nha đầu tiến vào thông truyền. Cố Cẩm Chiêu đến, nhân ngay tại bên ngoài. Kỳ Ngô thị trên mặt vui vẻ, vội để nha đầu kêu nàng tiến vào, vừa muốn răn dậy đi theo tới được bà tử vài câu, ta nói người tới ảnh bích sẽ bảo ta. Thế nào chờ biểu tiểu thư đi lại mới nói. Bà tử vội hỏi, đây là biểu tiểu thư phân phó, nói ngài vội vàng thứ thiếu gia hôn sự. Chính nàng đi lại là tốt rồi. Không nhường nô thì nhóm trở về thông truyền. Tống thì cười cười, Chiêu Nhi đây là hiếu thuận ngài đâu, ngài nhưng đừng khí nàng. Kỳ Ngô thị bất quá ngoài miệng nói, làm sao có thể thật sự tức giận. Đợi đến Cố Cẩm Chiêu tiến vào, việc lôi kéo tay nàng nhường nàng ngồi ở cháy được ấm áp lâm song đại trên kháng, nha đầu lại lập tức phùng lò sưởi tay đi lại. Cẩm Chiêu còn chưa có hành lễ, chỉ có thể cười nói, ngoại tổ mẫu, ngài thế nào cũng phải nhường ta cho ngài hành cá lễ đi. Kỳ Ngô thị vội vàng đoan trang chính mình ngoan ngoại tôn nữ, xem nàng có phải hay không gầy, nơi nào lo lắng nàng hành lễ. Nàng nhìn lập tức đau lòng, tuy rằng Cẩm Chiêu khí sắc so với ban đầu tốt hơn nhiều, nhưng gò má vẫn là gầy yếu. Kỳ Ngô thị nhớ được Cẩm Chiêu nhưng là ăn béo, nàng 12-13 tuổi thời điểm, gò má chính là đô đô thập phần phấn nộn đáng yêu. Cái này ba tiêm có thể tạc phá giấy. Kỳ Ngô thị đỉnh không vừa lòng. Nhưng là kia Phùng thị đối đãi ngươi không tốt. Nơi nào có cái gì được không, nàng không phải Phùng thị thân cháu gái, Phùng thị không khắt khe nàng chính là không sai. Cẩm Chiêu không nghĩ nhường ngoại tổ mẫu lo lắng, liền cười nói, là tổ mẫu nói muốn dạy ta quy củ, ta mỗi ngày đi hầu hạ nàng, có đôi khi bất chấp ăn cơm mới gầy. Ngài nhưng đừng nghĩ nhiều, cháu gái là phụ thân đích trưởng nữ, nàng sẽ không đối đãi không tốt. Kỳ Ngô thì cũng không tin tưởng, bang Cẩm Chiêu ôm thủ ấm áp, lại một lần phân phó Tống thị, Chiêu Nhi gì đó, ngươi thay nàng dọn dẹp phóng hào. Định ra danh sách chuyện, lại trở về hỏi một chút đại gia cùng nhị gia, xem bọn hắn đồng nghiệp bạn tốt có hay không muốn thỉnh. Cẩm Chiêu ngượng ngùng phiền toái đại cữu mẫu, nói chính nàng thu thập cũng xong. Tống thị liền cười cười, Chiêu Nhi hào hào cùng ngươi ngoại tổ mẫu nói chuyện, ngươi ngoại tổ mẫu cao hứng, ta cũng chính là thật sự cao hứng. Dứt lời thu này nọ xuất môn. Kỳ Ngô thị nhường nha đầu đi đóng tây thứ gian cửa, lại đem một bên áo choàng cởi xuống đến thay Cẩm Chiêu súng lại, còn nói nàng chân, ngươi hài miệt ăn mặc đơn bạc, chân khẳng định là lạnh lẽo. Đem chân nâng đi lên chôn ở trong đệm chăn, này đại kháng cháy được nóng hổi. Đây là không hợp quy củ, nữ nhi gia nên ngồi ngay ngắn có tư. Cẩm Chiêu nhưng cũng cười đem chân lui đứng lên. Hỏi Kỳ Ngô thị thứ biểu ca việc hôn nhân như thế nào, nàng có hay không gặp nhau qua Trần gia vị kia nhị tiểu thư. Kỳ Ngô thị liền cùng nàng lao việc nhà. Trần gia nhị tiểu thư ta đã thấy một lần. Vẫn là ở nàng hồi nhỏ, bộ dáng xem sạch sẽ. Nghe làm mối từ phu nhân nói là cái mỹ nhân. Người thứ biểu ca hôn phòng đã là không sai biệt lắm. Chờ đem liên lụy cùng cửa sổ để chống lại đổi hảo, ta liền mang ngươi đi xem. Hắn hiện tại cả ngày đều ở trong thư phòng luyện tự, liên ngươi nhị biểu ca kéo hắn đi bảo trì cũng không chịu đi. Đều là muốn thành thân người, thẹn thùng đứng lên liên môn cũng không dám ra, sợ hắn này bạn tốt hỏi hắn nói. Ngươi nhị biểu ca cùng tam biểu ca đều bởi vậy cười hắn. Kỳ Ngô thị còn nói, ngươi gả đến Kế Châu đại biểu thì Kỳ Mi cũng muốn trở về, ước chừng chính là vài ngày sau, muốn ôm Nghị Nhi trở về. Người đại cháu đã có thể tìm ngoạn bạn, hắn hiện tại mới 3 tuổi đâu. Cùng ngươi hồi nhỏ giống nhau thích nhảy lên nhảy xuống, ai đều quản không được. Bởi vì đóng cửa tấm bình phong cùng môn, tây thứ trong dàn ánh sáng sẽ không tốt lắm, ba từ còn điểm ngọn nến. Cẩm Chiêu cứ như vậy cùng ngoại tổ mẫu ngồi đối diện, nghe nàng nói. Cố Cẩm Chiêu thích nghe ngoại tổ mẫu giảng việc này. Này lão là nhường nàng nhớ tới càng tiểu nhân thời điểm, ngoại tổ mẫu mang theo nàng ở tại Điền Trang Lý. Ban đêm bên ngoài hạ xuống mưa, bên trong liền đốt đăng, ngoại tổ mẫu ôm nàng ngồi ở đại trên kháng, nàng cùng ngoại tổ mẫu giảng đồng chỉ thú sự. Nói được không rõ ràng còn muốn dùng ngón út đầu khoa tay múa chân, đem ngoại tổ mẫu đều đầu nở nụ cười. Cẩm Chiêu liền hỏi ngoại tổ mẫu cái kia từ phu nhân chuyện, nàng cái kia nữ nhi. Hiện tại khả tìm được nhà chồng. Kỳ Ngô thị thở dài. Cho dù nàng hiện tại lòng dạ nhi không cao cũng tìm không thấy thích hợp nhân gia. Lần trước còn nói cái Hàn Lâm viện kiểm điểm thế nhưng không biết sao nhân gia cũng không đồng ý. Mắt thấy này cô nương tuổi mụ sẽ 20. Từ phu nhân gấp đến độ thượng hỏa còn tìm thượng Uyển Bình cái kia La gia. Kỳ Ngô thị ý bảo Cẩm Chiêu, nàng là biết này La gia. làm qua hoàng thương, yến kinh lý thương nhân nhà giàu liền như vậy vài cái, La gia chính là trong đó một cái, nhưng là La gia thanh danh quá kém, cái kia trưởng tử lại phù không lên tường bùn nhão, đây là mọi người đều biết chuyện. Kỳ Ngô thị tò mò Cố Cẩm Chiêu thế nào hỏi người này, nàng luôn luôn cũng không quản không liên quan mình chuyện. Cố Cẩm Chiêu cũng không biết chính mình vì sao muốn hỏi. Hứa là đồng tình đâu, nếu tái giá cấp La tộc trưởng tử từ cô nương đời này cũng không có gì trông cậy vào. Hai người nói vài lời thôi, Kỳ Ngô thị liền nhường Cố Cẩm Chiêu đi trước nghỉ ngơi. Nàng theo rầm rộ đi lại, lộ lại mệt nhọc, Kỳ Ngô thị nghĩ nghĩ, nhường nha đầu đi gọi Kỳ Nghiêu đi lại. Cố Cẩm Chiêu hỏi Từ Tĩnh Nghi chuyện có phải hay không? Cũng có chút lo lắng cho mình hôn sự. Tiếp qua không bao lâu, nàng liền 16, còn không có người đi Cố gia cho nàng đề cập qua thân. Thân phận thấp Cố gia chướng mắt, thân phận đủ lại ghét bỏ Cẩm Chiêu thanh danh. Chỉ sợ trong lòng nàng cũng gian nan. Kỳ Nghiêu đang ở giúp đỡ xem Hương Hà sổ sách, nay Kỳ Ngô thị đem hơn phân nửa chuyện đều giao cho hắn làm. Có thế này có rảnh rỗi, có thể cùng con dâu tôn bối tán gẫu. Bất quá nhưng là khổ Kỳ Nghiêu, hắn nay xem như nửa trưởng gia, bên người lại liên cái giúp đỡ nhân đều không có, cần người hầu hạ hắn đều là gã sai vặt, lại không cái chi kỳ. Người Cẩm Chiêu biểu muội vừa qua khỏi đến, Kỳ Ngô thị nhường hắn ngồi xuống. Kỳ Nghiêu tâm tình có chút phức tạp, nghe được Kỳ Ngô thị nói Cố Cẩm Chiêu đi lại. Hắn cái thứ nhất cảm giác thế nhưng không phải chán ghét mà là có loại vui sướng cùng kỳ quái bất an. Nàng là tới tham gia tứ đệ việc hôn nhân đi, nhưng là cũng không gặp nàng ở tổ mẫu nơi này. Kỳ Ngô thị thấy hắn không nói chuyện, thở dài nói, người Cẩm Chiêu biểu muội sinh nhật là ngày 28 tháng 11, nàng sẽ mãn 16. Tổ mẫu này cũng tưởng thông, con cháu đều có con cháu phúc. Người phàm là vẫn là thích chờ kỳ sán hôn sự qua, phải đi Cố gia cầu hôn đi. Người nếu là không thích nàng, tổ mẫu sẽ không cưỡng cầu. Chiêu nhi không được việc cả cái hàn môn cử nhân, hoặc là thế gia thứ tử kia vẫn là có thể. Kỳ Nghiêu nghe được Kỳ Ngô thị thế nhưng nói như vậy, ngẩng đầu có chút kinh ngạc xem nàng. Tổ mẫu đây là cái gì ý tứ? Chương 137 hành đường. Tổ mẫu ý tứ là không bắt buộc hắn thú Cố Cẩm Chiêu. Kỳ Nghiêu nhất thời không biết nên nói cái gì đó, biết không dùng thú Cố Cẩm Chiêu, trong lòng hắn không phải vui sướng, ngược lại có chút thất vọng. Hắn minh bạch Kỳ Ngô thị thủ đoạn, kỳ thật trước đó trong lòng hắn đã tưởng tốt lắm. Trừ bỏ Cố Cẩm Chiêu, Kỳ Ngô thị là sẽ không nhường hắn thú những người khác. Hắn thậm chí còn tưởng qua muốn thế nào thú nàng, chính mình nếu đi Cố gia cầu hôn, Cố Cẩm Chiêu hội cao hứng sao? Nàng hẳn là sẽ đồng ý gả cho chính mình đi. Hai người liền trụ cùng cái sân tốt lắm, một cái ngủ đông sao gian, một cái ngủ tây sao gian. Tây sao trong gian muốn âm lãnh một ít, liền từ hắn ngủ. Mặc dù là không thích, ở chung đứng lên cũng hẳn là không có vấn đề đi. Cố Cẩm Chiêu là cái ôn hòa liền thích yên tĩnh nhân, nhưng là thích dưỡng hoa, nàng ban đầu ở Kỳ gia thời điểm còn đặc biệt thích đánh đàn. Nàng cầm để lại ở chính mình trong thư phòng tốt lắm, dựa vào cửa sổ phóng, khung cửa sổ ngoại loại một gốc cây tây phủ hải đường, nàng đánh đàn thời điểm có thể đủ thấy được. Nàng nguyên lai giống như không thích người bên cạnh thiếu, luôn muốn một đoàn nha đầu bà tử vây quanh. Vậy nhiều an bày vài cái nha đầu hầu hạ, vô cùng náo nhiệt. Kỳ Nghiêu có chút thời điểm đã nghĩ việc này, nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy giống như thú Cố Cẩm Chiêu cũng không phải cái gì việc khó. Nói không chừng còn có thể rất hào ngoạn, nàng từng ở noãn các lý cấp tổ mẫu nướng cua xác hoàng bánh nướng đâu. Hắn sau này lại ăn một lần, nhưng cũng không như nàng làm hảo ăn. Kỳ Nghiêu dừng một chút nói tổ mẫu, ta chẳng phải tưởng cự tuyệt cửa này việc hôn nhân. Kỳ Ngô thị khoát tay, bất đắc dĩ cười, ban đầu là ta này lão thái bà ích kỳ tổng không thể vì ngoại tôn nữ, liền tổn hại ta thân sinh tôn tử ý tứ. Người cũng không cần bận tâm ta, nếu không thích liền nói thẳng, cũng miễn cho tổ mẫu uổng phí tâm tư. Kỳ Nghiêu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, lại sợ Kỳ Ngô thị thật sự liền đem chuyện này cấp phủ. Hắn đứng dậy, thanh âm gắt gao, tôn nhi cũng không có không thích nàng, ngài lần trước hỏi ta. Ta cũng là lo lắng qua. Tóm lại ngài an tâm, chờ thêm thứ đệ tiệc mừng, ta tức khắc sẽ nói cho ngài. Hắn lần này liên cáo lui đều không có. Bước nhanh đi ra tây thứ gian. Kỳ Ngô thị xem Kỳ Nghiêu bóng lưng, khóe miệng lại dần dần trồi lên tươi cười. Tống mẹ ở một bên xem, cũng cười nói, chúng ta nhị thiếu gia, đối biểu tiểu thư cũng là có tình nghĩa. Trong ngày thường nhiều thủ lễ nhân, này liên cáo lui đều đã quên. Nhị thiếu gia lại hướng đến ở các đại trưởng quầy trước mặt nói một không hai, cái gì đều không làm khó được hắn, thế nhưng cũng bị ngài làm cho á khẩu không trả lời được. Vẫn là thái phu nhân cao minh. Kỳ Ngô thị vỗ về trên tay một chuỗi bồ đề châu, chậm rãi nói, hắn chính là như vậy tính tình, bám lấy hắn gì đó không muốn, cái gì vậy không thuộc loại hắn. Cố Tình liền bắt đầu thích vô cùng. Cũng là không phải ta kích hắn, hắn từ nhỏ cùng Cẩm Chiêu cùng nhau lớn lên, luôn hữu tình phân. Ta còn có không biết. Minh Nhi nhường Kỳ Sán đi theo Kỳ Nghiêu đi bảo trì một lần, tổng yếu giúp đỡ nhìn hắn trong phòng mua thêm gì đó. Cẩm Chiêu cũng theo cùng đi đi. Ngươi đi xuống ai cái nói một tiếng. Tống mẹ đồng ý đi xuống. Cẩm Chiêu ngủ một lát đứng lên, thế nhưng nhìn đến tấm bình phong ngoại trời đã tối rồi, kêu Thanh Bồ tiến vào hỏi canh giờ, còn nói thế nào cũng không bảo ta. Này đều nên qua cơm điểm đi. Thái phù đáp đã qua giờ tuất, Tống mẹ đến một lần gặp ngài ngủ. Khiến cho chúng ta không cần kêu ngài đứng lên. Tiểu phòng bếp đều bị hạ cái ăn, đều là chút ngài thích. Thủy điệp thịt kho tàu cá lư thắp hương cô còn có trộn vàng nhạt qua ti. Cẩm Chiêu nói ta khả ăn không vô này đó, đoan một chén cháo trắng có thể. Thái phù đồng ý đi ra ngoài. Thanh Bồ Tát hầu hạ Cẩm Chiêu rời giường, giúp nàng phi nhất kiện áo choàng. Cùng nàng nói Tống mẹ truyền trong lời nói, ngài ngay tại trên kháng ngồi. Nô thì cùng ngài nói một tiếng, Tống mẹ đi lại nói, muốn ngài ngày mai bồi tứ biểu thiếu gia đi bảo trì. Ngài cả ngày ở Kỳ gia ngốc cũng không tốt, không bằng đi bảo trì đi dạo. Này còn có thể bồi tứ biểu thiếu gia đi tham mưu cũng là không sai. Cẩm Chiêu nghe nói Kỳ Nghiêu cũng phải đi, liền minh bạch Kỳ Ngô thị chủ ý. Cẩm Chiêu có chút giờ khóc giờ cười, đây là uổng phí nàng lão nhân gia khí lực. Hoặc là nàng nên cùng ngoại tổ mẫu nói một tiếng, tổng không thể luôn luôn liên lụy nhân gia Kỳ Nghiêu, hắn nay tuổi ngụ đều 19. Sáng sớm ngày thứ hai, Kỳ Ngô thị liền tự mình đi lại kêu Cẩm Chiêu rời giường. Cẩm Chiêu nhìn đến Kỳ Ngô thị cầm lấy một chi kim châm cài điệp luyến hoa châm cài xem, sợ tới mức vội hỏi, ngoại tổ mẫu. Ta đang ở chịu tang đâu? Kỳ Ngô thị cười nàng, gấp cái gì, giống muốn ăn ngươi dường như. Ngoại tổ mẫu còn có thể không biết ngươi ở chịu tang. Đem kia chỉ kim châm cài buông, lại tuyền một đôi ngọc cánh hoa sen hoa cấp Cẩm Chiêu châm, lại xứng thượng nha màu trắng lăng hoa văn đoạn áo thạch thanh sắc bắt bức nguyệt hoa váy, nga màu vàng triền chi văn cách mang, một cái tú bát cát văn suyết lam tử dây kết hầu bao. Như vậy trang điểm, nhan sắc tức thanh nhã lại thích hợp còn tại chịu tang trong vòng. Tả khán hữu khán không sai biệt lắm, Kỳ Ngô thị mới nhường Cẩm Chiêu mang theo Thanh Bồ xuất môn. Kỳ Nghiêu, Kỳ Sán hai người đều đang chờ nàng, Kỳ Sán chính thấp giọng cùng Kỳ Nghiêu nói chuyện, nhìn đến cô Cẩm Chiêu đi lại sau liền cùng nàng nói, biểu muội tới vừa vặn chúng ta đi bảo trì còn có thể an tùng ngõ nhỏ uống mặn sữa đậu nành đâu. Kỳ Nghiêu nói hắn còn dám đi an tùng ngõ nhỏ đâu, ta nhớ được Tường Nguyên lâu gia công tử chính là ở tại nơi đó. Ngươi lần đó cùng hắn trọi gà, không phải thua 300 nhiều lượng bạc sao. Kỳ Sán nhỏ giọng nói, ngươi còn nói ta đâu, chính mình lần đó còn không phải theo hắn đè ép 100 lượng, ta kia tiền nhưng là thắng đến ngươi chỗ kia đi. Kỳ Nghiêu lần trước cùng Kỳ Sán đi an tùng ngõ nhỏ xem trọi gà bãi, không chịu nổi Thường Nguyên lâu công tử khuyến khích tùy tay cùng hắn đè ép 100 lượng. Bồi dẫn nhất bồi tam, vừa vặn thắng 300 lượng. Rõ ràng cũng là đánh bạc chuyện, Kỳ Nghiêu lại mi vừa nhấc nghiêm trang nói, Kỳ Sán ta trọi gà kia bất quá là muốn cùng Thường Nguyên lâu công tử chỗ giao tình, ngươi đâu. Là muốn cùng kia con gà chỗ giao tình sao? Cố Cẩm Chiêu ở một bên xem, cảm thấy này hai huynh đệ thập phần có ý tứ. Kỳ Sán tắc gấp đến độ dơ chân, nhị ca không mang theo ngươi như vậy lãng phí đệ đệ. Hắn còn nói bất quá Kỳ Nghiêu chỉ có thể quay đầu trước dặn Cẩm Chiêu, biểu muội cũng đừng nói cấp tổ mẫu nghe xong. Ngươi nếu giúp ta giấu giếm xuống dưới, ngươi kia bát mặn sữa đậu nành tiền ta giúp ngươi thanh toán. Cẩm Chiêu âm thầm bật cười, một chén mặn sữa đậu nành bất quá hai cái tiền đồng chuyện, nhưng là có vẻ hắn cho bao lớn ưu việt đúng vậy. Nàng nghiêm trang gật gật đầu, tứ biểu ca như thế thu mua Cẩm Chiêu làm sao có thể cùng tổ mẫu nói. Chờ tân chị dâu vào cửa ta nói cho tân chị dâu nghe qua. Kỳ Sán chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đi theo nhị ca học được nha mỏ nhọn lợi ta đổ nói bất quá các ngươi. Tức giận đến trước lên xe ngựa. Kỳ Nghiêu tắc nhường gã sai vặt nâng kiệu đắng đi lại, chờ Cố Cẩm Chiêu lên xe ngựa, hắn mới đi lên. Trong xe ngựa mặt thực rộng thùng thình, còn phô xanh ngọc sắc tú triền chi văn sa tanh quải thu hương sắc vải mịn mành, bố trí thập phần thoải mái. Xe ngựa chạy ra Kỳ gia, một đường hướng tới Bảo Trì đi. Bảo Trì cùng Tam Hà tướng đi không xa, lại xa chút chính là Võ Thanh. Cùng Cố Y đính hôn Đỗ gia công tử chính là Võ Thanh nhân. Bảo Trì là Thông Châu tối phồn hoa một chỗ địa giới, quan đạo sửa lại khoan lại san bằng, hai bên lâm đứng các loại cửa hàng, miếu thờ cùng nghỉ chân trà liêu. Đây là Tân Hoàng vừa đăng cơ thời điểm, phố xá thượng dòng người toàn động. Khuân vác phu, giao hàng tiểu thương, mặc hạt áo đuôi ngắn nông phu còn có khóa giỏ trúc nông phụ quần áo mộc mạc tiểu cô nương. Cẩm Chiêu đẩy ra một cái khe hở xem bên ngoài. Nàng lần trước đến Bảo Trì vẫn là 12 tuổi thời điểm. Nhưng này là kiếp trước 12 tuổi, nay là mơ hồ không rõ. Nàng mơ hồ nhớ được này nói đi qua chính là kênh đào thập phần phồn vinh. Bến tàu ngừng rất nhiều con thuyền. Dỡ hàng tiểu nhị, nhớ chướng tiên sinh, dòng người lui tới nhiều đến không đếm được mà bên cạnh chính là Kỳ gia lớn nhất một cái hóa đi. Theo trên thuyền dỡ xuống hàng hóa, liền vào này hóa đi lý. Cái kia hình vòng cầu đá thượng có bán kéo, bán mì thiên hạ, bán mộng và chốt cái sọt nhi còn có một cái làm hành đường. Cẩm Chiêu liền cùng Kỳ Sán nói chuyện, ta còn nhớ rõ hồi nhỏ tứ biểu ca vụng trộm mang ta đến Bảo Trì ăn một bao hành đường. Kỳ Sán nghĩ nghĩ, liền cười nói, biểu muội đây là nhớ xóa, mang người đến cũng không phải là ta. Là nhị ca, lần đó các ngươi một cái hạ nhân cũng chưa mang, liền theo trong nhà chuồn ra đến. Tổ mẫu nghe nói sau sẽ vội muốn chết, phái nhân nơi nơi tìm. Chờ nhị ca mang ngươi trở về. Tổ mẫu liền dỗ ngươi ngủ hạ, nhị ca đã bị phạt quỳ 2 ngày từ đường. Cẩm Chiêu chỉ nhớ rõ có một đứa trẻ, nắm nàng luôn luôn đi ở trên cầu. Hai cái hài tử vô cùng náo nhiệt, nhưng là kết quả là ai, nàng lại một điểm cũng không nhớ được. Nàng hỏi Kỳ Nghiêu, nhị biểu ca ta còn liên lụy ngươi bị phạt quỳ. Kỳ Nghiêu lắc đầu cười cười nói, là ta mang ngươi đi ra ngoài, làm sao có thể là ngươi liên lụy ta đâu. Hắn luôn luôn nhớ được chuyện này. Đó là Cẩm Chiêu mới 5 tuổi thời điểm, nàng bộ dạng trắng trắng non mềm, lại sơ nha kế. Giống Quan Âm ngồi xuống đồng tử giống nhau khả nhân. Tiểu Cẩm Chiêu nghe bên người nha đầu nói hành đường chế tác như thế nào hào ngoạn, trong lòng tưởng cực kỳ. Không nên tự mình đi nhìn xem. Nàng cái kia thời điểm đi theo Kỳ Nghiêu cùng nhau đọc sách níu chặt Kỳ Nghiêu ống tay áo sẽ không buông tay. Không nên ép hắn mang chính mình nhìn. Kỳ Nghiêu bị nàng nói hôn mê đầu cũng chỉ mang theo nàng cùng tiền túi theo thiên môn lưu đi ra ngoài. Hắn muốn dẫn nàng nhìn làm hành đường tay nghề nhân, hắn lời thề son sắt. Kỳ Nghiêu cái kia thời điểm cũng mới hơn 7 tuổi, hai cái hài tử ở Thông Châu loạn chuyển thế nhưng cũng không bị nhân nha từ cấp quải đi. Đi mệt an vị ở kênh đào biên, xem thuyền tới lui tới mê hoặc Kỳ Nghiêu có chút sợ, nhưng là Tiểu Cẩm Chiêu còn thực vui vẻ, nàng cảm thấy thực tân kỳ, một điểm còn không sợ. Kỳ Nghiêu ở trên cầu tìm được bán hành đường tay nghề nhân, bọn họ liền từ đầu tới đuôi nhìn một lần, ngao nước đường, kéo đường ti, thiết đường khối. Kỳ Nghiêu mua một bao cấp Tiểu Cẩm Chiêu, nàng ăn cảm thấy đặc biệt hảo, một khối đều không có cho hắn. Kỳ Nghiêu mang theo nàng một bên hướng trong nhà đi, một bên hỏi nàng kết quả là cái gì hương vị. Tiểu Cẩm Chiêu ăn xong rồi cuối cùng một khối, liên nói cũng chưa cùng Kỳ Nghiêu nói. Hai người trở lại Kỳ gia sau, mới phát hiện trong nhà đã loạn thành một đống, nơi nơi tìm bọn họ. Kỳ Ngô thị mặt trầm xuống dỗ Tiểu Cẩm Chiêu trở về ngủ, sau đó tự mình lấy qua đằng điều chiều Kỳ Nghiêu một chút, đuổi hắn đi từ đường phạt quỳ. Kỳ Nghiêu luôn luôn quỳ thật sự ủy khuất, hắn không phải nghĩ ra đi cái kia, hắn còn không phải ăn đường cái kia, nhưng hắn chính là bị đánh, bị phạt quỳ cái kia. Hắn ở từ đường lý quỳ non nửa thiên, lại quật cường một giọt nước mắt cũng chưa điệu. Kỳ Nghiêu cái kia thời điểm liền bắt đầu không thích Cố Cẩm Chiêu, hắn cảm thấy này biểu muội lại bá đạo lại thảo nhân ghét. Nay lại nghĩ nhi khi chuyện, hắn nhưng là không chán ghét Cố Cẩm Chiêu. Hắn cho tới bây giờ chưa làm qua lớn mật như vậy chuyện, mang theo Cố Cẩm Chiêu theo Kỳ gia lý chuồn ra đến, hắn tựa hồ còn có thể nhớ được hai cái hài tử thủ nắm tay, lảo đảo đi ở trên cầu cảnh tượng. Chương 138 Kỳ Mi. Kỳ gia xe ngựa đằng trước hội quải trạm rỗng ngân hương cầu, người đi đường nhìn đến hội xa xa tránh đi. Đi qua kênh đào xe ngựa lại vừa truyền loan, dọc theo tảng đá nói hướng lên trên đi, chính là cửa hàng tụ tập cổ Lan Phường. Nhìn đến Kỳ gia xe ngựa tiến đến, sớm có Kỳ gia tửu lâu đại quản sự xuất ra nghênh đón, thỉnh ba người vào lầu 2 nhã tòa, lập tức còn có tiểu nhị bưng nhất hồ hạt thông hạnh nhân pha trà đi lên, khắc xiêm áo mật cao, can lạc tô ngư cải cua trưng bao chờ trà bánh. Tuy rằng Cẩm Chiêu là bồi Kỳ Sán đi lại, nhưng kỳ thực nàng nhiều nhất có thể ngồi ở nơi này, nhìn xem ngoài cửa sổ cảnh sắc mà thôi. Chính là muốn đi xem kia cũng nhất định là nhất đại bang bà tử thị vệ vây ôm lấy, thập phần không tiện. Ba người xuất môn đều còn không có tiến đồ ăn sáng, vừa khéo có thể ăn cái trà bánh. Đại trưởng quầy vừa muốn cùng Kỳ Nghiêu nói chuyện, hai người liền đứng ở một chậu mỹ nhân tùng mặt sau, Kỳ Nghiêu chắp tay sau lưng đứng thẳng tắp ngưng thần lắng nghe, lại phân phó đại trưởng quầy nói, đều là muốn đi vào tháng chạp lúc tài liệu nhiều bị chút cũng là phải làm, hơn nữa trong phủ buổi tiệc mồi cá nhám cá muối loại gì đó không thể thiếu. Người định ra ra, ngày mai liền cho ta xem. Đại trưởng quầy thập phần cung kính đồng ý đi xuống, chỉ chốc lát sau đã có cái tiểu nhị đi lên, ông chủ nhị thiếu gia, tam thiếu gia đang ở bên ngoài tụ sơn cứ xem này nọ, nghe nói các ngươi ở chỗ này, nhường ta đi lại nói một tiếng, bọn họ theo sau liền đi qua. Cẩm Chiêu nhớ được lần trước nhìn đến Kỳ Quân thời điểm, bọn họ đang muốn đi bái phòng một cái quốc tử giám học chính. Kỳ Sán cùng nàng nói quả thật phải đi bái phòng Trương tiên sinh trở về. Cũng không biết dùng như thế nào lâu như vậy, đều đã hơn 2 tháng, ta xem Kỳ Quân chính là đi tống tiền. Một lát chờ hắn đi lên, ngươi có thể hào hào cười nhạo hắn một phen. Kỳ Nhiêu đã có chút do dự, cùng Kỳ Quân cùng nhau nhưng còn có 2 cái thế gia công tử đâu, Cố Cẩm Chiêu tựa hồ phải về tránh một chút. Không đợi đến hắn nói cái gì, bên kia Kỳ Quân đoàn người liền lên lầu. 3 người liền dẫn theo vài cái thư đồng, phong trần mệt mỏi. Tiếp đến tổ mẫu tín ta liền gấp trở về. Kỳ Quân cười nói, thế nào có thể bỏ qua ngươi kết thân đâu. Vừa khéo nhìn đến tụ sơn cư có mấy khối tân nhiên mực, ta đi chọn một khối làm ngươi hạ lễ. Kỳ Sán tức giận đến chừng mắt to, ngươi có xấu hổ hay không a? Tụ sơn cư là hắn danh nghĩa thư phòng, Kỳ gia vài cái thiếu gia ở đàng kia mua này nọ cho tới bây giờ cũng không trả tiền, luôn luôn là nhớ chướng. Chưa từng có nhân còn qua hắn nhất bút bạc. Theo sau đi lên An Tùng Hoài lại nở nụ cười, đều là muốn thành thân người, còn đối huynh trưởng như vậy không khách khí a. Kỳ Sán đỏ mặt, kia hắn cũng phải đem khiếm ta bà còn thượng mới được a. An Tùng Hoài ánh mắt lại lạc ở Cố Cẩm Chiêu trên người, mắt thấy nàng ngồi ở bên cửa sổ, bưng chén trà im lặng uống trà, ánh mắt còn xem ngoài cửa sổ dưới lầu người đến người đi cổ lan phường, chén trà bốc lên hơi nước khí trời, nàng cúi dài nhỏ lông mi, sắc mặt như ánh ngọc giống nhau thủy nộn. Kỳ Quân cùng hắn nói câu nói, vị này chính là ta nhị ca. An Tùng Hoài từng nói với hắn, muốn gặp Kỳ Nghiêu. An Tùng Hoài có thế này lấy lại tinh thần, thầm mắng chính mình một tiếng. Nhân gia cô nương không nói chuyện thì phải là muốn tị hiểm ý tứ. Hắn thế nào còn xem nhân gia. Hắn theo sau cùng Kỳ Nghiêu thấy lễ. Lần trước đến cũng không gặp một mặt nhưng là đáng tiếc. Kỳ Nhiêu ở thế gia công tử Lý thực nổi danh, hắn 12 tuổi thời điểm liền cùng Huy Châu cửa hàng đại trưởng quầy đối chứng, bút bút lưu loát rõ ràng, tính nhẩm so với bên cạnh Bát Hạt Châu phòng thu chi còn nhanh. Khi đó Huy Châu cửa hàng đại trưởng quầy đều bị hắn làm cho mồ hôi lạnh ứa ra. An Tùng Hoài tuy là cử nhân, nhưng hắn lại đối sĩ nông công thương kia một bộ cười nhạt. Ở hắn xem ra Kỳ Nhiêu như vậy mới là chân chính người thông minh. Cái kia Bắc Thẳng Lệ Kinh Khôi Trần Huyền Thanh bất quá là hội đọc sách hủ đầu gỗ thôi. Kỳ Quân đang muốn nói Trần Huyền Thanh, không phải đi theo chúng ta phía sau sao? Thế nào chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi? An Tùng Hoài thu liễm tâm thần quản chính mình không lại nhìn về phía bên cửa sổ. Mỉm cười nói hắn ăn mặc rất khó coi, hắn còn không nghe. Này không, vừa rồi chúng ta Trần Thất Công Tử vào cửa thời điểm đã bị dưới lầu tiểu nhị ngăn lại đến tưởng theo người nào góc đến cùng tú tài. Kỳ Quân giờ khóc giờ cười, ngươi xem đến cũng không giúp hắn. Đang muốn đi xuống dẫn người đi lên, chợt nghe đến Trần Huyền Thanh nói chuyện thanh âm. Ta này thân xiêm y vẫn là Trương tiên sinh ban tặng, nơi nào khó coi. Thanh âm nhất quán bình thản ôn hòa. Cố Cẩm Chiêu thở dài, này không muốn gặp thế nào một người tiếp một người tới cửa. Cố tình còn không có thể tránh khai. Trần Huyền Thanh giày vải dẫm nát trên thang lầu, lại khinh lại mau chờ hắn lên đây mọi người mới nhìn gặp. Hắn mặc nhất kiện thanh bố miên bào, dùng mộc châm cài kết kế có vẻ thập phần mộc mạc. Phía sau liên cái thư đồng cũng chưa cùng, nhân bộ dạng cao lại gầy, xem quả nhiên giống cái hàn môn tú tài. Kỳ Nhiêu biết được đây là đại danh đỉnh đỉnh Trần gia thất công tử, Trần tam gia trưởng tử cũng cẩn thận đánh giá một phen. Trần Huyền Thanh tuy rằng ăn mặc không chớp mắt nhưng là hắn khí chất như viễn sơn ôn nhuận, nhân bộ dạng thập phần tuấn tú. Loại này khí độ cũng không phàm, như là không qua đời tục thư hương thế gia thiếu gia. Trần Huyền Thanh cười cùng Kỳ Nhiêu thấy lễ, xoay chuyển ánh mắt lại nhìn đến bên cạnh uống trà Cố Cẩm Chiêu tươi cười chính là bị kiềm hãm. Hắn nhấp mí môi cảm thấy chính mình căn bản là không nên đi lên. Kỳ Nhiêu lại thỉnh vài người ngồi xuống, An Tùng Hoài đã nói khởi này mấy tháng sự tình. Kia trường học chính gia cũng không phải là hào tìm, nhân gia cũng không có ở tại cái gì phố nhỏ trong ngõ nhỏ, mà là Thông Châu Quách huyện một ngọn núi thượng. Sơn đạo đầu tiểu khó đi, bốn phía lại là hoang không người ra, đỉnh núi nhưng là có cái hương khói không vượng tiểu chùa miếu, trường học chính chỗ ở phải dựa vào này tiểu chùa miếu. Bọn họ đã bái Trần Tam gia danh thiếp, học chính liền thập phần nhiệt tình chiêu đãi bọn họ, nghe nói Trần Huyền Thanh là Bắc Thẳng Lệ Kinh Khôi còn muốn lôi kéo hắn giảng văn bát cổ. Nghiễm Nghĩa vốn là quốc tử giám chương trình học lý sâu nhất áo một môn, Trương tiên sinh một bên cho bọn hắn khai tịch giảng bài, hoặc là dẫn bọn hắn đi đàn sơn chỗ sâu du lịch màn trời chiếu đất. Hắn cùng Kỳ Quân tốt xấu là dẫn theo thư đồng đi, Trần Huyền Thanh lại cô độc liên xiêm y phá đều phải hướng Trương tiên sinh mượn. Có thế này thành hiện tại này phó cùng tú tài bộ dáng. Mấy người nói chuyện nhiều, Trần Huyền Thanh liền mở miệng nói, không bằng đi dưới lầu nhìn xem cổ lan phường thị gì đó, ta thấy trên đường đều bày ra mừng năm mới dùng đèn lồng cùng pháo đốt thập phần náo nhiệt bộ dáng. Kỳ Sán đã nói, này có cái gì đẹp mắt, chờ nguyên tiêu thời điểm ngươi đến cổ lan phường thị đến cái kia hội đèn lồng mới náo nhiệt đâu. Kỳ Sán gặp Cố Cẩm Chiêu nãy giờ không nói gì, liền sung nàng cười, biểu muội ngươi nói đúng không là. Trần Huyền Thanh là muốn tránh đi Cố Cẩm Chiêu, Kỳ Sán nói như vậy. Hắn ngược lại không tiện mở miệng. Cẩm Chiêu vốn là mắt xem mũi lỗ mũi tâm, nghe được Kỳ Sán nói lên, nghĩ nghĩ đã nói ta còn là hồi nhỏ thường đến, hiện tại cũng không rất nhớ được. Bất quá đăng hình thức là nhiều nhất, trên đường bãi thiềm thử đăng, phù dung đăng, tú cầu đăng, bông tuyết đăng. Lại lớn hơn một chút còn có sư bà đăng ngã quạt lông dáng tà thần, tóc mái đăng lưng kim thiềm diễn nuốt trí bảo, thanh sư đăng mang vô giá kỳ chân, đều là thập phần tinh xảo. Cẩm Chiêu chậm rãi nói xong, nàng ngón tay vuốt phẳng này chén trà chén duyên. An Tùng Hoài nghe được thập phần nghiêm cẩn, còn muốn cùng Cố Cẩm Chiêu nói chuyện, tuy rằng đều là đẹp mắt. Bất quá ta thích nhất thanh sư cầm đèn, hồi nhỏ còn phải qua một cái, bắt tại trong viện điểm một tháng đâu. Kỳ Nghiêu nhìn An Tùng Hoài liếc mắt một cái. An Tùng Hoài cùng Cố Cẩm Chiêu nói chuyện vẻ mặt thập phần nghiêm cẩn, ngữ khí đã có một ít tâm cẩn thận. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, này An Tùng Hoài. Giống như thập phần để ý Cố Cẩm Chiêu giống nhau. Đã gặp Kỳ Quân ba người, bọn họ cũng liền không có nhiều trì hoãn thời gian, mua xong này nọ sau trở về Kỳ gia. Kỳ Quân đám người đi trước cấp Kỳ Ngô thị thỉnh an, vừa vặn gặp phải mới từ Kế Châu trở về Kỳ Mi. Kỳ Mi là Kỳ gia đại gia trưởng nữ, nay đã là gả làm người phụ, sinh nhi dục nữ. Kỳ Ngô thị cười nói Kỳ Quân mấy người, nhìn một cái các ngươi vài cách xem cùng xin cơm ăn xin giống nhau, đi xuống trang điểm tốt lắm lại qua. Nhường Tống mẹ cấp Trần Huyền Thanh, An Tùng Hoài hai người an bày tây khóa viện xương phòng dài trụ, chờ ăn qua tiệc mừng mới trở về. Cố Cẩm Chiêu thì tại một bên đánh giá Kỳ Mi, nàng mặc kiện thanh dệt kim trang hoa vải bồi đế giày, sơ bóng loáng viên kế kế thượng châm một điểm du kim châm, hạt châu cô trên tai đội một đôi thanh đá quý khuyên tai, bộ dạng cùng đại cữu mẫu có vài phần tương tự. Nghị Nhi ở một bên dắt ngón tay nàng ngoạn, hắn nhìn qua so với Thuần Nhi còn muốn nhỏ chút mập mạp. Kỳ Ngô thì cùng Kỳ Mi nói nàng cô qua đời chuyện, Kỳ Mi thập phần thổn thức lôi kéo Cẩm Chiêu thủ nói cô như vậy ôn hòa nhân, nhưng lại sớm như vậy đi. Biểu muội đây là không dễ dàng, về sau có cái gì khó cũng cứ việc cùng ta nói. Kỳ Mi là đại cữu mẫu Tống thị mang đại, luôn luôn là thập phần biết lễ nhân. Cẩm Chiêu đối Kỳ Mi ấn tượng cũng không khắc sâu, chỉ nhớ mang máng này biểu thị thường thích cấp chính mình này nọ ăn, mỗi lần đều là cười tủm tỉm, nhân thập phần không sai. Nàng cái kia thời điểm không cảm kích còn cảm thấy đại biểu tỷ đoạt ngoại tổ mẫu yêu thương, đem nàng đưa thỏ nhi nằm tiễn nát ném tới chậu than lý. Kỳ Mi vừa mới tiến môn liền nhìn đến Thiêu Dư một điểm thỏ nhi nằm mau, lại chưa từng nói qua nàng nửa câu. Nàng đã nói, đại biểu tỷ không cần lo lắng, Cẩm Chiêu đổ không có gì khó xử. Ta xem Nghị Nhi bộ dạng hảo, không biết là bao lớn. Kỳ Ngô thị khiến cho bà tử ôm Nghị Nhi đi lại, Nghị Nhi mờ mịt xem Kỳ Ngô thị, lại quay đầu lại khiếp xinh xinh kêu Kỳ Mi mẫu thân, Kỳ Mi liền chiều hắn cười cười bày tỏ an ủi. Kỳ Ngô thị liền cùng Cẩm Chiêu nói, Nghị Nhi chỉ so với Thuần Nhi tiểu 2 tháng. Hay là hắn sinh ra thời điểm ta mới ôm qua, nay cũng là ôm bất động. Nói xong liền đem Nghị Nhi đặt ở nàng cùng Cẩm Chiêu trong lúc đó, cùng Nghị Nhi nói. Mau cho ngươi cô ôm ôm. Nghị Nhi cắn ngón tay, lại quay đầu xem Kỳ Mi kêu mẫu thân, bộ dáng vẫn cứ là khiếp sinh sinh chọc người đau, lại chần chờ không dám động. Kỳ Mi đã nói, Nghị Nhi nếu không nghe lời, buổi tối liền không có hổ phách đường ăn. Nghị Nhi nghe xong những lời này, mới ủy khuất thân thủ nói cô ôm ôm. Đại gia đều bị hắn đầu cười rộ lên, Cẩm Chiêu cười ôm qua hắn. Không biết thế nào, nàng lại mơ hồ nhớ tới. Nghị Nhi cuối cùng, hình như là không có sống qua 5 tuổi. Chương 139 nhận, Cẩm Chiêu lại nhìn Nghị Nhi liếc mắt một cái. Đứa nhỏ sắc mặt hồng nhuận càng không ngừng ở trong lòng nàng xoay đến xoay đi. Đứa nhỏ này như thế hoạt bát, làm sao có thể không đến 5 tuổi sẽ chết đâu. Kỳ Mi sợ nàng ôm đứa nhỏ vất vả thân thủ lấy qua. Kỳ Ngô thị nhường Cẩm Chiêu cùng Kỳ Mi đi bái kiến đại cữu mẫu cùng nhị cữu mẫu, nàng vừa trở về không lâu còn không có đi bái kiến qua trưởng bối. Vừa vặn ngươi cũng xem ngươi tam đệ đứa nhỏ Thuần Nhi, nay bộ dạng được. Kỳ Mi đồng ý, lập tức cười cùng Cầm Chiêu thủ, phía sau đi theo Phùng Lễ Hộp nha đầu, một đám người vây quanh đi Tây Khóa Viện. Tống thị đang ở cùng Lưu thị nói tùy lễ chuyện, bên ngoài còn có nha đầu đến bẩm, nói đại tiểu thư đã trở lại, biểu tiểu thư chính cùng đi lại. Tống thị mừng khôn tả xiết, mau nhường đại tiểu thư tiến vào. Chính mình duy nhất nữ hài nhi, nàng đã hơn một năm chưa thấy qua. Kế Châu vốn liền xa, huống chi Kỳ Mi ở phu gia còn muốn chủ việc bếp núc dưỡng dục ấu tử, thế nào có thể được không trở về đâu. Nàng đúng là nghĩ đến không được thời điểm. Kỳ Mi vào cửa sau cùng Tống thị ôm nhau mà khóc một hồi lâu sau, Tống thị mới nín khóc mỉm cười, đều là làm mẫu thân người, thế nào còn yêu khóc lên. Nhường Kỳ Mi cùng Lưu thị chào, bọn nha đầu lại nâng tú đôn đi lại. Cố Cẩm Chiêu cùng Lưu thị nói mấy câu, liền bưng trà uống lên. Tống thị cùng Kỳ Mi nói được khẩn thiết, Lưu thị khó tránh khỏi đã bị vắng vẻ, liền bang Thuần Nhi sửa sang lại hắn một cái đại cháp trang đồ chơi, một bên nhỏ giọng cùng hắn nói chuyện. Nghị Nhi đang bị Kỳ Mi ôm vào trong ngực, Tống thị đùa đứa nhỏ nói giỡn, còn muốn phân phó Lưu thị một câu, lão nhị nàng dâu, mau gọi Ngô mẹ một tiếng, đem ta khố phòng lý một đôi anh diễn liên văn kim vòng đeo chân lấy đi lại. Lưu thị dù sao cũng là nàng dâu tử, đồng ý sau buông xuống tay chung đứa nhỏ ngoạn ý đi ra ngoài. Thuần Nhi không có người nói chuyện, liền hai mắt vụt sáng lên, nhìn Cầm Chiêu thủ. Hắn ba bước cũng hai bước, theo kháng một mặt đi lại. Cố Cầm Chiêu bị hắn liền phát hoảng, nàng cảm thấy đứa nhỏ này lá gan một điểm cũng không tiểu, hơn nữa thập phần thông minh. Kỳ An Thuần xả nàng tay áo lên đường, Cầm Chiêu cô. Thuần Nhi muốn ngươi vòng tay ngoạn. Tống thị bị Kỳ An Thuần trong lời nói liền phát hoảng, việc đối Cầm Chiêu nói, Chiêu Nhi nhưng đừng để ý tới hắn. Đứa nhỏ này quán thấy tốt như vậy đùa, đều là muốn. Nhường bên cạnh chiếu cố hắn mẹ đem đứa nhỏ ôm đến đi qua một bên ngoạn. Cố Cầm Chiêu hôm nay đeo một cái triền ti ngân vòng tay, tam lạc chỉ bạc đan vào quấn quanh, thập phần tinh xảo. Cầm Chiêu tự nhiên cũng không để ý này một cái vòng tay, liền cười cấp Thuần Nhi ngoạn một lát cũng là vô phương, mợ đừng trách Thuần Nhi, đứa nhỏ còn nhỏ, đúng là cái gì đều thích thời điểm. Thuần Nhi lấy đến nàng ngân vòng tay, xoay người trở về đi. Tống thị liền cùng Cầm Chiêu nói chuyện, mệt ngươi không ghét bỏ hắn. Cầm Chiêu cảm thấy Thuần Nhi tính cách thập phần độc đáo, giống như thích cái gì, trong mắt liền nhìn như vậy này nọ giống nhau. Chờ nàng lại nâng chung trà lên uống trà. Thuần Nhi lại kéo hắn một cái trang đồ chơi đại cháp, hộc đến Cầm Chiêu trước mặt đến. Cầm Chiêu chính kinh ngạc đâu, hắn liền mở ra chính mình cháp thập phần rộng rãi nói, Cầm Chiêu cô ta có thể nhiều bảo bối. Ngươi tuyển đi, Kỳ Mi cười nói, tam ca đứa nhỏ vẫn là cái biết quy củ, biết phải về lễ đâu. Cầm Chiêu xem hắn tràn đầy nhất thùng, cười khổ nói, Thuần Nhi gì đó, cô sẽ không cần. Ngươi đều thu đi, Kỳ An Thuần suy nghĩ một lát, quyệt mông ở hắn trong dương phiên đến phiên đi. Hắn thích một thất tiểu mộc mã, một cái bố lão hổ, một khối bàn tay trường tiểu kiếm. Hắn do dự thật lâu, cuối cùng tuyển một viên họa quan công giống Mộc Châu đưa cho Cầm Chiêu. Là ta theo mừng năm mới đèn lồng thượng lấy xuống dưới. Hắn đem Mộc Châu nhét vào Cầm Chiêu trong tay. Thực trịnh trọng nói, đưa ngươi, Tống thì cùng Kỳ Mi đều cười rộ lên. Nghị Nhi theo Kỳ Mi trong lòng ló đầu, không rõ đại gia đang cười cái gì, nhưng cũng đi theo cười rộ lên. Cố Cầm Chiêu sẽ không lại chối từ, đem Thuần Nhi đáp lễ gì đó thu vào trong ống tay áo. Cũng thực trịnh trọng nói, cô cảm thấy rất đẹp mắt. Kia cô kia chiếc vòng tay sẽ đưa cấp Thuần Nhi. Kỳ An Thuần nghe xong liền cười rộ lên, lại hộc đem hắn đồ chơi cháp thôi đi trở về. Chờ buổi tối Kỳ Như vội tới Tống thị thỉnh an thời điểm, liền nhìn đến Kỳ An Thuần đang đùa một cái ngân vòng tay. Hắn nhớ tới buổi sáng thời điểm, Cố Cầm Chiêu trên tay cũng có như vậy một cái vòng tay, liền hỏi Tống thị Kỳ An Thuần trên tay vòng tay chỗ nào đến. Tống thị liền đem Kỳ An Thuần muốn vòng tay chuyện nói một lần. Các ngươi ca vài cái cũng không như Thuần Nhi lá gan đại đâu. Còn tuổi nhỏ, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Kỳ Nghiêu lại cười cười. Cố Cầm Chiêu thế nhưng sẽ đem vòng tay bát xuống dưới cấp đứa nhỏ ngoạn, nàng tính tình đồ thật sự là nhu hòa hơn. Tống thị thở dài. Nói lên Kỳ Mi đứa nhỏ, nhưng là ngươi trường tỷ Nghị Nhi tuy rằng bộ dạng hảo, lại thập phần sợ người. Kỳ Nghiêu cũng xem qua Nghị Nhi, là không bằng Thuần Nhi thông minh. Hắn đã nói khởi Kỳ Mi hôm nay buổi chiều tìm đến chuyện của hắn. Kỳ Mi nói muốn ở Kế Châu khai một nhà hương lộ cửa hàng, muốn hỏi một chút hắn khai hương lộ cửa hàng có cái gì không chú ý. Ta xem trường tỷ một điểm cũng đều không hiểu hương lộ, lại sốt ruột khai cửa hàng. Nói không chừng là đỉnh đầu nhanh, mới tưởng khai cửa hàng kiếm tiền. Nàng dù sao cũng là ta trưởng tỷ, ta cũng không tốt nói cái gì. Nhưng ngài lại muốn khuyên nàng vài câu, hương lộ cửa hàng nay phần lớn đều khai, có thể lái được tốt có mấy cái. Nàng cho rằng chế tốt lắm môn nhân liền nhiều, lại không biết quan trọng nhất vẫn là nhiều kết bạn thế gia quý tộc, mở rộng nhân mạch mới được. Hương lộ dù sao không phải người bình thường gia dụng được rất tốt, kỳ mi ước nguyện ban đầu là tốt nhưng nghĩ đến rất đơn giản. Tống thị khó tránh khỏi cảm thấy trong lòng rét run, mi tỉ muội gà thời điểm, nhưng là 150 đàm thực thực đồ cưới. Làm sao có thể đỉnh đầu căng thẳng đâu. Kỳ mi gả là kế châu cho ra con trai trưởng, cho ra ban đầu làm qua kế châu đều đổi vận muối sử đồng biết thập phần giàu có và đông đúc. Lúc trước đến cầu thủ kỳ mi khi cũng thập phần có thành ý. Lại nghĩ đến vừa rồi kỳ mi nói chuyện khi ẩn ẩn lộ ra đối bà kính sợ càng làm cho nàng khó chịu. Tống thị gật gật đầu, nhường kỳ nghiêu đi về trước ta sẽ cùng ngươi trưởng tỷ nói rõ ràng. Nữ nhi là gả đi ra ngoài, qua cái dạng gì ngày là phu gia định đoạt, chỉ cần không phải quá phận nào có nàng nhúng tay đường sống. Kỳ Nghiêu cũng là biết đạo lý này, hắn nghĩ nghĩ nói, nếu trường tỷ không nên khai cửa hàng, chẳng khai cái hóa đi, thay kỳ gia truyền hóa chính là. Không cần đầu nhập nhiều lắm tiền bạc, chỉ cần chiêu người thủ là đủ rồi. Như vậy xuống dưới, chính là kỳ gia ở tiếp thế nàng. Tống thị gật đầu ứng, Kỳ Nghiêu cuối cùng nhìn thoáng qua Kỳ An Thuần trên tay vòng tay, ly khai Tống thị sân. Kỳ Nghiêu đi ở tảng đá dũng đạo thượng xem cách đó không xa đông khóa viện. Tề Đông Phán có một gốc cây lá rụng cây hòe, là Cố Cầm chiêu tiểu nhân thời điểm loại. Hắn lại không biết nghĩ như thế nào nổi lên Kỳ Ngô Thị nói trong lời nói. Nếu hắn không đồng ý thú Cố Cầm chiêu kia nàng tổng vẫn là có thể gả cho hàn môn tú tài, hoặc là thế gia thứ tử. Nhưng là ai có thể dự đoán được nàng gả là cái gì dạng nhân đâu. Này cho ra con trai trưởng, vẫn là kỳ gia tinh khiêu tế tuyển đâu, cuối cùng còn không phải không có đối xử tử tế kỳ mi. Kỳ mi hảo mặt mũi ở nhà mẹ đẻ nhân diện tiền cũng không tốt nói ra miệng. Kia Cố Cầm chiêu đâu. Nàng từ nhỏ chính là như vậy cuột cường tính tình, bị ủy khuất lại càng không hội hé răng. Cố Cầm chiêu bị bà áp chế, trượng phu cho nàng sắc mặt nhìn, ở sau lưng nhịn không được nạp tiểu thiếp dưỡng ngoại thất. Hắn chỉ cần nghĩ vậy chút chuyện liền cảm thấy thập phần không thể chịu được. Cố Cầm chiêu như vậy kiêu ngạo cuột cường nhân, ai sẽ như vậy khi dễ nàng. Hắn từ nhỏ cũng không dám khi dễ nàng, lại muốn một ngoại nhân đến khi dễ đi. Kỳ Nghiêu trong lòng thập phần hỗn loạn, chờ hắn trở lại chính mình sân sau, lại nhìn đến Kỳ Quân ở chính mình thư phòng tiền du dưới tàng cây mặt đổi tới đổi lui. Nhìn đến hắn trở về, Kỳ Quân việc đi lên phía trước đến, thập phần thận trọng nói, nhị ca ta muốn cùng ngươi nói một sự kiện. Kỳ Quân trong lòng quả thật thực vội, việc này có liên quan An Tùng Hoài. An Tùng Hoài lần đầu tiên nhìn đến Cố Cầm chiêu thời điểm Kỳ Quân liền cảm thấy người này trong lòng có quỷ, bởi vì hắn chiếu Cố Cầm chiêu ánh mắt cũng không bình thường, chính mình nói nhắc nhở nguyên tưởng rằng An Tùng Hoài sẽ không lại như thế. Ai biết hôm nay thói cũ trọng phát, chờ vài người lén ở chung, hắn liền đem An Tùng Hoài hung hăng mắng một chút. Nói hắn đều là đính hôn người, thế nào còn có thể như vậy không thu liễm. Ai biết khi An Tùng Hoài sau khi nghe xong ủy ủy khuất khuất lại không cho là đúng nói, bất quá là đính hôn mà thôi, chỉ cần không thú vào cửa kia có thể được cho sổ sao. Liền một câu này nói, đem Kỳ Quân sợ tới mức hồn phi phách tán. Đi hắn cái An Tùng Hoài tốt xấu vẫn là cử nhân đâu. Làm khởi sự đến thế nào so với phố phường thượng lưu manh còn lưu manh. Hắn nếu dám khuyến khích người trong nhà đi lui thân, lại đi cấp Cố Cầm chiêu cầu hôn, hắn không đánh tử hắn không thể. Nhưng là hắn cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy việc này tuy rằng vớ vẩn, nhưng là An Tùng Hoài làm được xuất ra. Nhà bọn họ không giống Kỳ gia giáo dưỡng nghiêm cẩn, An Tùng Hoài hắn tổ mẫu thái tổ mẫu liền hắn một cái ngoan tôn, hắn là dòng độc đinh A. Hắn chính là làm ầm ĩ suy nghĩ muốn tướng công chủ, nhà bọn họ nhân cũng khẳng định chạy tiền chạy sau vì hắn cầu thủ công chúa đi. An cư ở Yến Kinh cũng là nói được thượng nói, muốn thật muốn vì nhà hắn dòng độc đinh thú Cố Cầm chiều, hoàn toàn là có thể. Kỳ Quân cảm thấy chính mình hẳn là cùng Kỳ Nghiêu nói một tiếng. Không phải đã sớm định ra việc hôn nhân sao? Thế nào Kỳ Nghiêu đến bây giờ cũng chưa đi cầu hôn? Tuy rằng Cố Cầm chiêu ở chịu tăng, nhưng hắn tốt xấu trước đem việc hôn nhân định xuống A, như vậy An cư nhân còn có cái gì nói? Kỳ Nghiêu nghe xong cũng sắc mặt cũng khôn dễ nhìn. Cái kia An Tùng Hoài vừa thấy sẽ không là cái gì đứng đắn công tử. Cả ngày cưỡi ngựa đấu ưng, chính sự không làm. Hắn xem thượng Cố Cầm chiều trong lòng thế nhưng còn có từ hôn chủ ý, đó là một không chịu trách nhiệm tùy hứng làm bậy nhân. Có thể nhường hắn đi cầu thủ Cố Cầm chiêu sao? Kỳ Nghiêu đứng dậy, hắn suy nghĩ thật lâu. Việc này không thể lại tha, hắn quyết định chỉ điểm Cố Cầm chiêu cầu hôn. Thú nàng liền thú nàng, hắn nhận. Tổng so với nhường An Tùng Hoài Lưu nghĩ cách hào. Mà Cầm Chiêu tự nhiên không biết này đó, nàng đang ở Tê Đông phán tiến bữa tối đâu. Nàng cùng Kỳ Ngô Thị giảng thuần nhi thú sự, Kỳ Ngô Thị nghe xong cũng là cười ha ha, đứa nhỏ này tinh đâu. Biết dùng đầu gỗ ngoạn ý đổi ngươi ngân vòng tay, về sau cũng là cái biết kiếm tiền. Kỳ Ngô Thị lại cùng nàng nói tiệc mừng chuyện, ngày mai thiếp cưới liền phát ra đi, đến lúc đó tham gia tiệc mừng nhân liền lục tục đến. Kỳ Sán tân phòng cũng kém không nhiều lắm, Minh Nhi chúng ta đi xem. Nếu có cái gì không tốt người giúp đỡ mua thêm mua thêm. Chương 140 buổi tiệc, muốn nói cấp Kỳ Sán mua thêm này nọ Cầm Chiêu tự nhiên không có gì khả thêm. Chính là có thể thấu cái náo nhiệt mà thôi. Đợi đến ngày mai thiếp vàng thiếp cưới lục tục tống xuất đi. Kỳ gia lại bắt đầu cuối cùng chuẩn bị. Đúng là rơi xuống tiểu tuyết thời điểm, trong phủ răng đèn kết hoa tấm bình phong, cửa sổ để chống thượng dán cắt giấy, khắp nơi quải hồng trao đèn bằng vải lụa lung, hạ nhân cũng đều thay đổi dáng màu đỏ so với giáp hoặc là miên bào. Cầm Chiêu giúp đỡ Kỳ Ngô Thị phong hồng, hồng giấy bao ngân lóa tử hoặc là 12 một chương ngân phiếu, dùng để thưởng cho có diện mạo nha đầu bà tử, hoặc là đến thỉnh an tiểu hài tử. Vài ngày nay theo Bảo Định đi lại không ít Kỳ gia cũ thân thích, còn có Yến Kinh bên trong cùng Kỳ gia giao hảo thương lịch nhà giàu, Kỳ gia đại gia, Kỳ gia nhị gia đồng nghiệp. Khách đông, náo nhiệt phi phàm, nhiều lắm chuẩn bị chút phong hồng mới được. Đợi đến thân nghênh tiền một ngày, Kỳ Sán đoàn người thay đổi quần áo, bọn hạ nhân dùng đỏ thẫm kim nước sơn thôi trang hòm nâng chỉnh chư chỉnh dương, đi huyền bình trần gia thôi trang. Kỳ Sán kỳ quái thật sự, lại bị Kỳ Quân An Tùng Hoài vài cái liên thủ làm lên ngựa. Mà Kỳ gia bắt đầu dựng lều thử táo, mở tiệc chiêu đãi tiến đến chúc mừng thân bằng bạn tốt. Cố Đức Chiêu chính là giờ phút này đi lại, dẫn theo 500 lượng bạc tiền biếu, có khác một tòa hồng san hô bồn cảnh, một đôi dương chi ngọc như ngọc. Ở hồi sự chỗ tùy lễ, hắn lại cùng Kỳ gia đại gia nói chuyện nhiều, sẽ bái kiến Kỳ Ngô Thị. Kỳ Ngô Thị nhìn đến hắn đã nghĩ đến Kỳ thị tử tự nhiên không có gì sắc mặt tốt. Cố Đức Chiêu vẻ mặt liền ngượng ngùng, hắn nhân ở chịu tang, nhiều nhất sẽ mặc kiện nâu áo cà sa tỏ vẻ. Nhìn đến Cầm Chiêu đã ở bàng cùng Lưu Thị nói chuyện, cũng không thế nào quan tâm hắn, khó tránh khỏi cảm thấy tịch liêu. Cuối cùng vẫn là gã sai vặt đi lại gọi hắn, nói đại gia thỉnh hắn đi qua uống rượu. Hắn mới đứng dậy nói lời từ biệt, lại cùng cố Cầm Chiêu nói, ăn qua rượu, ngươi cũng không cần sốt ruột trở về. Nhưng là đuổi ở tháng chạp phía trước, hắn lại dừng một chút. Hào hào hiếu kính ngươi ngoại tổ mẫu. Cố Cầm Chiêu cùng hắn nói lời từ biệt. Ngài đi cùng đại cự uống rượu đi. Vừa khéo có thể giúp đỡ một chút. Khách và bạn rất nhiều phi phú tức quý, Kỳ gia cũng không thể vô ý trọng, cố tình Kỳ gia nam đinh không nhiều lắm. Kỳ Sán cùng Kỳ Quân còn đi thôi trang. Nay liền Kỳ gia đại gia cùng Kỳ Nghiêu bên ngoài viện chiêu đãi. Cố Đức Chiêu mới ra đông khóa viện, từ phu nhân liền mang theo từ Tĩnh Nghi đi lại. Kỳ Ngô Thị nhường nha đầu đoan ghế con đi lại. Thập phần nhiệt tình kéo qua từ phu nhân thủ nói chuyện. Đang nghĩ tới ngươi chừng nào thì đến. Một lát từ chúng ta liền tại đây nhi khai cái bàn tiệc cũng miễn cho đi tây khóa viện tễ. Từ phu nhân cũng theo cười cười, nhưng khó nén khuôn mặt u sầu. Kỳ Ngô Thị lại nhìn thoáng qua từ Tĩnh Nghi, lại nhìn nàng hốc mắt hồng hồng tựa hồ là đã khóc bộ dáng. Kỳ Ngô Thị thanh âm thấp chút, nghi tỉ muội đây là. Từ phu nhân thở dài, cảm thấy thật sự khó mà nói xuất khẩu, còn không phải là vì nghi tỉ muội hôn sự. Nghe nói kia La gia con trai trưởng là cái không biết kiểm điểm, kia trong phòng nha đầu tất cả đều là mở mặt. Này cũng coi như, ngày hôm qua nhà hắn xe ngựa đi Thanh Phong phường trên đường. Đằng trước có người cản hắn xe chưa kịp nhường. Kia La gia con trai trưởng lao ra xe ngựa chính là một chút roi, đem nhân đánh cho nửa cái mạng đều không có. Cố Cầm Chiêu nghe vậy ngẩng đầu. Nguyên lai từ gia là biết La gia việc này. Đã biết còn đem nữ nhi gả đi qua kia rõ ràng chính là cùng đường. Từ Tĩnh Nghi ở bên ngồi, nước mắt nhịn không được rơi xuống, lại nửa điểm thanh âm đều không có. Chính nàng cũng cảm thấy thất thố, xoay người lấy khăn mặt nước mắt. Kỳ Ngô Thị sớm biết rằng này La gia con trai trưởng là cái gì dạng nhân, cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhà bọn họ như vậy kia căn bản đến chính là oai, mọc ra mầm chính không xong. Lão tỷ muội nếu nghe ta một câu, gả cho ai cũng không có thể gả La gia nhân. Từ phu nhân cũng là dừng không được khóc, không có biện pháp chuyện. Nghi tỷ muội nếu không gả, chỉ có thể ở nhà làm lão cô. Nàng lại không có cái ruột thịt đệ đệ, về sau ta già đi ai cho nàng chỗ dựa. Lão tỷ muội ngươi không biết, nay này nơi nơi đều truyền chúng ta nghi tỷ muội là tính tình ác liệt, có thế này luôn luôn tìm không thấy nhà chồng, ta đi cùng La phu nhân nói, nàng như vậy còn giống như là nhà các nàng chịu thiệt dường như. Phá hư liền phá hủy ở từ phu nhân không sinh con trai, từ Tĩnh Nghi thường chung thân không gả cũng không thành. Từ phu nhân nói đến nơi đây liền lau nước mắt, vừa cười nói, đây là lão tỷ muội ra vui mừng ngày, ta nói như thế nào khởi này đó đến. Kỳ Ngô thì có chút bất đắc dĩ, lại cùng Cẩm Chiêu nói, không bằng ngươi bồi nhi tỷ muội đi bên ngoài đi một chút, ta cùng từ phu nhân nói mấy câu. Cẩm Chiêu cũng đang nghĩ ra đi một chút. Tây khóa viện đúng là náo nhiệt thời điểm, đợi đến thân nghênh hôm đó. Nàng là không thể đi qua, liền vãn từ tĩnh nghi thủ cười nói, nghi tỷ muội không bằng theo ta đi tây khóa viện nhìn xem. Bên kia đáp lều, chúng ta đi tốt lắm, còn có thể lao thượng chút cái ăn. Từ tĩnh nghi đối với Cẩm Chiêu gật đầu cười, thấp giọng nói tạ. Nàng bộ dạng một trương trắng nõn da mặt tuy rằng ngũ quan không tốt xem, nhưng cười rộ lên vẫn là rất ôn hòa. Cẩm Chiêu kiếp trước không thế nào thấy nàng cười qua. Hai người mang theo nha đầu đi tây khóa viện, đúng là khai tịch thời điểm. Nhị cữu mẫu đến thỉnh các nàng đi phòng khách ngồi một lát, bưng hạch đào niêm, hoa sinh niêm đi lên. Từ tĩnh nghi nhìn bên ngoài người đến người đi cảnh tượng, bất giác có chút xuất thần. Nhị cữu mẫu liền cười cùng các nàng nói, hôm nay làm là tổ yến tịch có hai loại khẩu vị. Mặn là sam lấy chân giò hun khói ti, măng sợi thêm gà nước đôn xuất ra. Ngọt hay dùng đường phèn đôn, hoặc là trưng cáp đàn ở trong đó. Các người nếu muốn ăn ta liền gọi người bưng tới. Có khách và bạn trước tiên vài ngày đi lại, mỗi ngày ăn đến bàn tiệc đều khả năng bất đồng. Nhưng là giống Kỳ gia như vậy danh tác trực tiếp làm nhiều như vậy bàn tiệc tổ yến tịch cũng là tương đương hiếm thấy. Nhị cữu mẫu đi gọi nhân bưng hai chén ngọt tổ yến đi lên. Từ tĩnh nghi khoa này bát tổ yến làm được vô cùng tốt, nhập khẩu trơn mềm, ngọt mà không ngấy. Cố Cẩm Chiêu lại xem phòng khách bên ngoài, đại cữu đang ở cùng một người hàn huyên, người kia bộ dạng có chút mặt thục, nàng hẳn là nhận được nhưng một chốc nghĩ không ra. Xem đại cữu đối người này thập phần cung kính, người nọ quần áo lại giống cái thị vệ. Đại cữu lại thế nào không tốt, cũng có cái phủ đồng biết quan chức, làm sao có thể đối một cái thị vệ như thế cung kính. Cố Cẩm Chiêu liền hỏi nhị cữu mẫu một câu, nhị cữu mẫu đã nói, là Trần gia tới được nhân, hình như là Trần các lão thị vệ. Tể tướng trước cửa thất phẩm quan, những người này nhưng là đắc tội không được. Nói mấy câu, đại cữu sắc mặt liền thận trọng đứng lên. Lại tìm nhị cữu đi lại, hai người cùng nhau đi phía trước viện đi. Hẳn là có cái gì khó lường nhân muốn đi lại. Nhị cữu mẫu lại vãn Cẩm Chiêu thủ, cười nói, không bằng mang ngươi đi xem ngươi tứ biểu ca tân phòng. Tổng ở trong này ngồi cũng là không thú vị. Từ gia tiểu thư không bằng cũng đi nhìn xem. Từ tĩnh nghi cũng là cười lắc đầu, nàng đi cũng không thích hợp, ở trong này tọa một lát liền tốt lắm. Cố Cẩm Chiêu còn không có nhìn qua Kỳ Sán tân phòng. Chỉ nghe ngoại tổ mẫu nói bố trí thập phần hào. Để lại bà tử ở chỗ này cùng từ tĩnh nghi, liền đi theo nhị cữu mẫu nhìn Kỳ Sán tân phòng. Kỳ Sán tân phòng ngay tại Kỳ gia đại gia bên cạnh một chỗ tam gian thất giá sân, khoanh tay hành lang đi qua chính là đại cữu sân. Viện này lý không cửa sổ, hành lang trụ một lần nữa loát hắc nước sơn, trang liên lụy còn thay đổi tấm bình phong. Cửa sổ để chống ngoại thực một gốc cây khai vừa vặn mai vàng hoa. Nhà đầu bà tử ở trong sân bận rộn, bố trí thiếp đỏ thẫm hỉ tự đèn lồng. Cẩm Chiêu đi theo nhị cữu mẫu nhìn đông sao gian, bên trong nghỉ ngơi hồi phục đổi mới hoàn toàn, thả trương đôi nước sơn ê cu ngàn công bạt giường gỗ, đỏ thẫm thứ hỉ như ý văn cái màn giường, quải liêu kim liên hoa đóa mang ngũ bạc đủ tuổi huân lô. Tây thứ gian đại trên kháng phô thúy lam bốn mùa đoàn hoa hỉ đón chào đoạn nhục hai thanh đông phà ỉ, đa bảo các thượng phóng đủ loại kiểu dáng bình hoa bồn cảnh. Đây là Trần gia mẹ đi lại giúp đỡ bố trí. Nhị cữu mẫu chỉ cái mặc màu đỏ tía sắc xa tanh so với giáp bà tử cấp Cẩm Chiêu hành lễ. Này bà tử trên tay đội trúc trương văn vàng dòng vòng tay, cách nói năng không bình thường, hẳn là Trần gia nhị tiểu thư nhũ mẫu hoặc là quản sự bà tử. Đi lại giúp đỡ mặc sức tân phòng, bình thường dựa theo nhà mình tiểu thư ở nhà mẹ để thói quen bày biện này nọ, miễn cho trụ đi lại không có phương tiện. Này bà tử vừa vặn có chuyện cùng nhị cữu mẫu nói, kéo nàng đi một bên. Cẩm Chiêu liền mang theo thanh bồ ra chính đường, bên ngoài lại hạ nổi lên tiểu tuyết, vũ hành lang ngoại hoa cỏ cây cối rơi xuống một tầng lông xù tuyết. Thanh bồ cầm trong tay lò sưởi đưa cho Cẩm Chiêu, xem bên ngoài hạ tiểu tuyết có chút phát sầu, này tuyết là muốn hạ đại bộ dáng. Cẩm Chiêu lắc đầu, vẫn là không cần lò sưởi tay, tây sao trong gian hẳn là thiêu lô hỏa. Vừa vặn đi bên trong nhìn xem, cũng có thể thủ cái ấm. Tây sao gian là thư phòng, Kỳ Sán thói quen đó là vừa đến mùa đông, trong thư phòng luôn ấm áp dễ chịu, hắn thích xem sách giải trí. Cẩm Chiêu có mấy bản giảng kim thạch đánh giá thư chính là theo hắn chỗ kia lấy. Cẩm Chiêu bước vào thư phòng, bên trong quả nhiên đốt bếp lò. Một chương án thư, vài cây phóng đầy thư đa bảo các lâm song phóng một chương dài mấy, bãi lư hương cùng một cái cảnh thái lam bình hoa. Trên tường còn quải một bức họa, họa là đàn sơn liên miên, giang lưu đông đi. Thập phần đại khí, nô tỳ xem này bức họa thật tốt, không thể tưởng được trừ bỏ tam biểu thiếu gia hội vẽ tranh, tứ biểu thiếu gia họa làm cũng như thế xuất sắc. Thanh Bồ cùng Cẩm Chiêu nói chuyện, Cẩm Chiêu lại bật cười. Này cũng không như là tứ biểu ca sở họa, nhường hắn đọc sách còn thành, nhường hắn viết đã có thể đau đầu. Nàng còn nhớ rõ Kỳ Sán ban đầu Tây Tịch tiên sinh là cái theo Hàn Lâm về hưu cổ giả, cả đời dạy dỗ đếm rõ số lượng cái cử nhân, từng nói Kỳ Sán thông minh có thừa, chăm chỉ không đủ, Kỳ Sán thường xuyên ai tiên sinh bàn tay, bất quá đánh cho lại nhiều cũng chưa dùng. Tự viết bình thường, vẽ tranh lại bình bình. Cẩm Chiêu nhìn thoáng qua bên cạnh đề tự, vừa xem mọi núi nhỏ. Dùng là người đọc sách thường dùng đài các thể tinh tế hữu lực, hồn nhiên đại khí. Không có vài thập niên là luyện không được. Chắc là hắn theo người nào cổ giả nơi đó cầu đến họa. Cẩm Chiêu nhìn sau nhẹ giọng nói, họa tuy rằng đại khí, nhưng loại này hội làm lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ khí phách, nếu là đặt ở phổ thông người đọc sách trên người, lại có vẻ rất phù phiếm. Ta xem đồ còn không bằng một bức mặc trúc đồ tới thanh nhã. Nàng nói hoàn những lời này, lại nghe đến phía sau truyền đến rất nhỏ ho khan thanh, tựa hồ là nam tử thanh âm. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 8 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hán Việt Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cocucdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.